Chương 204, hắn trả lời thế nào được đến? Chương 204, hắn trả lời thế nào được đến? Hai người bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa bài thi bên trên xuất hiện một đạo không nên xuất hiện thế kỷ tính nan đề. Kết quả mới trôi qua hơn nửa giờ, Lâm Thiếu Hoa liền lựa chọn nộp bài thi. Chẳng lẽ lại Lâm Thiếu Hoa từ bỏ trả lời cuối cùng một đạo đề? Ôm hiếu kỳ tâm thái, hai tên giáo thụ tiếp nhận Lâm Thiếu Hoa trong tay bài thi. Hai người lật nhìn một lần. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lâm Thiếu Hoa lại đem đạo này để cho làm xong. Loại vấn đề này vậy mà cũng có thể trả lời được đến. Lâm Thiếu Hoa cũng quá mạnh a. Hai người nhìn về phía Lâm Thiếu Hoa, trong mắt đều lóe ra chấn kinh chi sắc. Lâm Thiếu Hoa không để ý đến khiếp sợ không thôi hai người, hắn đem bài thi nộp lên về sau, trực tiếp nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp, hướng về ngoài cửa liền đi ra ngoài. Lần này toán học khảo thí thu hoạch rất lớn, có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều năm sau bố cục. Nếu như có thể mượn nhờ cái cơ hội này, diệt trừ người ngoài hành tinh giữ lại ở địa cầu tọa độ vật phẩm, cho đến lúc đó, rất có thể người ngoài hành tinh liền tới không được địa cầu. Băng Hà thế kỷ cũng đã đầy đủ mệt nhọc, lại đến một đống tay cầm công nghệ cao người ngoài hành tinh, nhân loại không diệt hết mới là lạ. Ngoại trừ cái này thu hoạch bên ngoài, Lâm Thiếu Hoa cảm giác chính mình trước đó lấy được toán học chi nhãn kỹ năng đạt được tăng lên rất nhiều. Bình thường coi như hắn không bắt đầu dùng toán học chi nhãn, hắn không chế đối với thân thể đều viễn siêu trước đó. Quả nhiên giống như Lâm Thiếu Hoa thiết nghĩ như vậy. Ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, vật lý, sinh vật, hóa học, mỗi một khoa tại học tập tương quan tri thức thời điểm, đầu óc của mình liền sẽ có được tiến một bước mở ra. Mỗi một khoa khai thác não vực không giống nhau, đang lợi dụng hệ thống bột trả lời bài thi bên trên cái vấn đề lúc, đại não liền có thể đạt được tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa, chính mình đối thân thể lực độ trưởng khống liền nhiều hơn không ít. Lâm Thiếu Hoa tưởng tượng lấy, nếu có một ngày tiến hóa tới cuối cùng, vậy mình sẽ thành như thế nào một người? Có thể hay không thật làm ra một bộ cái gọi là nhục thể phương pháp tu luyện a? Nghĩ như vậy, Lâm Thiếu Hoa nhắm mắt lại, đem trong tay mình đồ vật hướng lên trời bên trên ném đi. Sau đó hắn nhắm mắt lại, chỉ dùng đại não đi mô phỏng những vật phẩm này trên không trung vận động quy củ, tính toán chính mình vừa mới sử dụng bao nhiêu lực lượng. Chờ tính toán hoàn tất về sau, hắn động. Thân hình của hắn đột nhiên biến có chút mơ hồ, đặc biệt là hai tay của hắn, tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít, thậm chí so khảo thí làm bài thời điểm nhanh hơn. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thiếu Hoa vững vàng bắt lấy mỗi một vật. Lâm Thiếu Hoa mở hai mắt ra, nhìn qua đồ vật trong tay của mình, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, toán học chi nhãn lại một lần tiến hóa. Lâm Thiếu Hoa tự lẩm bẩm nói, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình toán học chi nhãn kỹ năng có bao nhiêu như bức. Tay không tiếp được tất cả mọi thứ, đó cũng không phải có nhiều châu. Châu chính là, Lâm Thiếu Hoa toàn bộ hành trình đều không có mở hai mắt ra. Vẹn vẹn bằng vào tính toán năng lực, coi như hiện ra vật thể vận động quy củ. Cuối cùng vững vàng bắt lấy những này bị ném đi vật phẩm, đây quả thực quá khốc huyễn. Nếu như bị những người khác trông thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cũng may Lâm Thiếu Hoa khảo thí phòng học là độc lập, trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ người. Lâm Thiếu Hoa yên lặng đem đồ vật cất kỹ, sau đó nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp liền hướng về cửa trường học đi đến. Mặc dù thân thể của mình thể chất cũng không có được tăng cường, nhưng khi hắn mở ra toán học chi nhãn kỹ năng này thời điểm, hắn tuyệt đối có thể đánh bại hơn 10 cái người. Phải biết thêm một người, mong muốn đánh thắng độ khó liền lên thăng một bậc thang. Lâm Thiếu Hoa chẳng qua là bình thường người thân thể thể chất, lấy loại này thân thể thể chất đủ để đánh thắng hơn 10 cái tráng hán. Từ một điểm này có thể đánh giá ra, Lâm Thiếu Hoa nắm giữ toán học chi nhãn kỹ năng cường đại cỡ nào. Liên quan tới đại não có thể tiến hóa sự thật, Lâm Thiếu Hoa cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Băng Hà thế kỷ lại sắp tới, rất nhiều chuyện cũng không thể cam đoan. Vì có thể trong tận thế nhiều một phần hy vọng sống sót, Lâm Thiếu Hoa cũng không tính đem bí mật của mình đem ra công khai. Trên người hắn gánh vác cứu vớt toàn nhân loại sứ mệnh, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào bí mật này. Tại Lâm Thiếu Hoa suy tư những vấn đề này thời điểm, Sơn Thành Tam Trung cổng bu đầy người, đại đa số đều là chuyện tốt của chúng, chuyên sang đây xem Lâm Thiếu Hoa một cái. Còn có một bộ phận ký giả truyền thông, bọn hắn đều là muốn đến phỏng vấn Lâm Thiếu Hoa. Bọn hắn một bên chờ lấy, một bên đang suy đoán Lâm Thiếu Hoa lúc nào thời điểm đi ra. Có đoán 1 giờ, có đoán 2 giờ, còn có đoán 4 giờ. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâm Thiếu Hoa thân ảnh thình lình xuất hiện ở học hiệu bên trong. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa, hiện trường khán giả đều hết sức kích động. Bọn hắn nhao nhao cơ hai tay hét lớn là Lâm Thiếu Hoa. Lâm viện sĩ hiện ra. Lâm thần đã thi xong số học được. Ta nói Lâm thần trong vòng 3 tiếng tất nhiên sẽ đi ra, các ngươi còn chưa tin ta. Hiện tại tin tưởng a. Lâm Thiếu Hoa, ta yêu ngươi. Ngươi sản phẩm công nghệ cao thật sự là quá khốc huyễn. Hiện trường quần chúng đều 10 phần nhiệt tình. Trên mạng quan sát trực tiếp khán giả cũng đều 10 phần nhiệt tình. Cùng lúc đó, kia hơn 10 người phụ trách ra đề mục giáo thụ cũng đều chú ý chuyện này. Tại vô số người mong mỏi cùng trông mong thời điểm, Lâm Thiếu Hoa nện bước kiên định mà tự tin bộ pháp, hướng về cổng chậm rãi đi tới. Vừa mới vừa đi tới học hiệu cổng, một đống lớn phóng viên liền đều vây lại, trực tiếp đem Lâm Thiếu Hoa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong đó một tên người mặc đồng phục, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu nữ phóng viên, đem trong tay nàng ống nói rời khỏi Lâm Thiếu Hoa trước người. Sau đó nàng nháy mượt mà địa mắt to nhìn qua Lâm Thiếu Hoa hỏi, "Lâm viện sĩ, ta là Weibo phóng viên, xin hỏi ngươi cảm thấy toán học khảo thí độ khó lớn sao?" Lâm Thiếu Hoa mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói, "Độ khó so với một lần trước toán học khảo thí lại tăng lên không ít, hơn nữa cuối cùng một đạo đề trở ra vô cùng có ý tứ. Ta rất ưa thích dạng này đề mục, hy vọng lần sau có thể nhiều đến điểm." Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, ở đây các phóng viên đều hiếu kỳ. Tên này người mặc đồng phục, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu nữ phóng viên nhìn xem Lâm Thiếu Hoa, tiếp lấy lại hỏi, "Kia đạo này đề là cái gì đây?" "Lâm viện sĩ, xin hỏi ngươi có thể cùng chúng ta nói một cách đơn giản nói chuyện sao?" Lâm Thiếu Hoa khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười mê người. Đương nhiên là có thể, đạo này đề mục là cự thạch trận ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Lâm Thiếu Hoa thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, Hiện trường tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Tình huống như thế nào? Cự thạch trận ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Đây là toán học khảo thí sao? Làm sao lại xuất hiện dạng này kỳ quái đề mục? Studio khán giả càng là một tràng thốt lên ông trời của ta. Đạo này đề cũng quá bất hợp lý đi. Quả thực chính là rời lớn phổ. Ai có thể nghĩ tới toán học trong cuộc thi vậy mà lại ra dạng này một đạo đề đâu? Cự thạch trận bí mật, thật là bối rối mọi người mấy ngàn năm vấn đề khó khăn không nhỏ. Lâm Thiếu Hoa đối với mấy cái này lại không hiểu rõ, hắn trả lời thế nào được đến? Không nói những cái khác, coi như Lâm Thiếu Hoa trả lời chính xác, cũng không có người có thể xác định Lâm Thiếu Hoa có không có trả lời chính xác. Chương 205, lần nữa đổi mới nhận biết. Chương 205, lần nữa đổi mới nhận biết. Vô số khán giả đều đang chất vấn đạo này đề mục. Hiện trường quần chúng vây xem cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều bị dạng này một đạo đề cho khiếp sợ đến cùng là dạng gì náo động, mới có thể đem loại vấn đề này để vào bài thi số học bên trong. Rất nhiều người cả người đều động. Ngay tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 người giáo thủ cũng vây tại một chỗ thảo luận chuyện này. Trong mắt bọn họ, đạo này đề xuất hiện tại bài thi số học bên trên là một cái có thể tiếp nhận chuyện. Nô Nhân Đằng giáo thụ vớt hắn bụng lớn nói rằng, ai bảo Lâm Thiếu Hoa toán học bản lĩnh mạnh như vậy, vì không cho Lâm Thiếu Hoa khảo thí mất điểm, ta chỉ có thể ra một chút kỳ chiêu. Đứng ở bên cạnh hắn Nhậm Đạt Hoa giáo thụ gật gật đầu, ngươi nói không sai, chủ yếu vẫn là Lâm Thiếu Hoa quá biến thái, vấn đề gì đều trả lời đi lên. Chu giáo sư đứng ở một bên nói rằng, đúng là dạng này, lui một bước nói, bài thi số học bên trên dựa vào cái gì không thể xuất hiện vấn đề như vậy đâu. Ngược lại ra đề mục chính là chúng ta, cuối cùng giải thích quyền cũng tại trong tay của chúng ta liền phải ra vấn đề như vậy. Ngay tại cái này hơn 10 người giáo thụ nghị luận thời điểm, kia một gã người mặc đồng phục, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu nữ phóng viên còn đang hỏi lấy Lâm Thiếu Hoa. Nàng đem mịt rộ phồn xích lại gần một chút hỏi, Lâm viện sĩ, xin hỏi ngươi đối lần này khảo thí có lòng tin sao? Ngươi cảm thấy chính ngươi có thể hay không lại một lần nữa xung kích toán học mát điểm đâu? Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Thiếu Hoa lạnh nhạt đáp lại nói, mát điểm hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là cuối cùng một đạo đề đúng sai, người bình thường rất khó cho ra phân tích. Ta ngược lại thật ra đưa ra ta cho rằng tốt nhất đáp án, cũng không biết ra để mục nô giáo sư là nghĩ như thế nào. Lâm Thiếu Hoa lần này lời vừa ra khỏi miệng, lại một lần nữa nhường hiện trường sôi trào lên Lâm Thần. Lâm Thần, mát điểm chẳng nguyên, ngươi chính là mát điểm chẳng nguyên. Lâm Thần thật tự tin, dạng này Lâm Thần ai không yêu? Ta ngược lại yêu. Lâm Thần ngươi quả nhiên là thần tượng của ta. Tự tin liền xong việc. Hiện trường khán giả đều 10 phần duy trì Lâm Thiếu Hoa. Dù sao Lâm Thiếu Hoa có thể là liên tục năm giới đều khảo thí mát điểm quan trạng nguyên a, Lâm Thiếu Hoa mặc dù nói lời có chút quá mức tự tin, nhưng là Lâm Thiếu Hoa thân phận cùng thành tựu còn tại đó, không có người sẽ không tin lời hắn nói. Ngay tại đại gia cảm khái lần này lại sắp xuất hiện hiện thi đại học mát điểm trạng nguyên thời điểm, Lâm Thiếu Hoa cũng đã càng qua đám người, ngồi hắn chuyên môn hồng kỳ xe con, hướng về khách sạn 5 sao chạy mà đi. Vừa về tới khách sạn, Lâm Thiếu Hoa liền lập tức dùng máy tính mở ra liên quan tới cự thạch trận một chút manh mối cùng truyền thuyết. Liên quan tới cự thạch trận tư liệu, chỉ là trên mạng thẩm tra đến tư liệu liền nhiều đến hơn 10 đầu. Cái này cũng đều là mặt ngoài tư liệu, rất nhiều che giấu tư liệu, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể khiến cho tới. Lâm Thiếu Hoa góp nhặt cự thạch trận tư liệu về sau, hắn cũng chế định một cái phá hủy kế hoạch. Cái kia chính là mặc vào sắt thép chiến y liễu, vượt ngang biển cả, tiến về Âu Châu. Tiến về Đại Bất Liệt Điền cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp vương sổ tư bá bên trong thành phía bắc ước 11.000 mét chỗ. Chờ đến lúc đó về sau, Lâm Thiếu Hoa tại hiện trường thu thập liên quan tới cự thạch trận tất cả tư liệu. Chờ điều tra kết thúc về sau, Lâm Thiếu Hoa đem sẽ vận dụng vũ khí, cưỡng ép đem cự thạch trận phá hủy rơi. Lâm Thiếu Hoa về tới khách sạn, nhưng là trên mạng liên quan tới Lâm Thiếu Hoa thảo luận chỗ nào cũng có. Rất nhiều dân mạng đều đúng Lâm Thiếu Hoa trả lời cuối cùng một đạo đề hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao cự thạch trận truyền thuyết lưu truyền đến cũng khá rộng hiện. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, tại làm đạo này để thời điểm, Lâm Thiếu Hoa sẽ cho ra dạng gì kiến giải. Tại Weibo bên trên, còn xuất hiện một thiên thảo luận Weibo bàn luận Lâm Thiếu Hoa sẽ trả lời thế nào toán học cuối cùng một đạo đề. Khi nhìn đến một thiên này thảo luận Weibo về sau, rất nhiều người đều nhao nhao điểm kích đi vào, bắt đầu thảo luận lên. Lên núi xuống biển, Lâm Thiếu Hoa toán học khảo thí cũng quá biến thái đi, vậy mà lại ra dạng này để mục. Đỏ Phúc Bảo thi đấu, đúng vậy a. Loại này nan đề liền xem như nhất chuyên nghiệp chuyên gia, cũng không có cách nào cho ra đáp án xác thực. Chớ nói chi là Lâm Thiếu Hoa ầm ầm canh gác, nhưng là tại sao ta cảm giác Lâm Thiếu Hoa có thể trả lời được đến đâu? Không yêu hạ vạn, lấy Lâm Thiếu Hoa thành tựu cùng kiến thức, nói không chừng thật đúng là có thể đưa ra một cái làm cho người hai mắt tỏa sáng đáp án đâu. Thượng Phong bên trên trần, đúng vậy à, lại không có ai quy định đáp án là cái gì, chỉ cần Lâm Thiếu Hoa trả lời chính xác, so cái gì cũng tốt. Trên mạng liên quan tới Lâm Thiếu Hoa tiếng nghị luận từng cơn sóng liên tiếp. Có rất nhiều dân mạng đều tại phản đối với toán học cuối cùng một đạo đề. Cũng có rất nhiều dân mạng đều rất hiếu kỳ, Lâm Thiếu Hoa sẽ trả lời như thế nào cuối cùng một đạo đề. Liên quan tới trên internet mưa gió, Lâm Thiếu Hoa cũng không có quan tâm. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Một ngày này khảo thí nội dung là tiếng Anh cùng vật lý. Buổi sáng tiếng Anh, buổi chiều vật lý. Một buổi sáng sớm, Lâm Thiếu Hoa liền ngồi hồng kỳ xe con hướng về Sơn Thành Tam Trung mà đi. Tại Sơn Thành Tam Trung bên ngoài, đã đứng đầy phóng viên cùng quần chúng vây xem. Rất nhiều phóng viên cùng quần chúng vây xem đều muốn gặp Lâm Thiếu Hoa. Làm Lâm Thiếu Hoa cưỡi chuyên môn hồng kỳ xe con chạy chậm rãi tới học hiệu cửa chính. Rất nhiều quần chúng vây xem đều hét lên là Lâm Thiếu Hoa tới. Đây là Lâm viện sĩ chuyến đặc biệt. Hồng kỳ xe con, nhất định là Lâm Thiếu Hoa tới. Quá tốt rồi, Lâm Thiếu Hoa rốt cuộc đã đến, chờ đến ta chân đều chua. Tại trong mắt mọi người, Lâm Thiếu Hoa giống như là thiên vương cự tinh như thế. Bất luận Lâm Thiếu Hoa đi tới chỗ nào, làm dạng gì chuyện, đều lại nhận rất nhiều người tung hô đối mặt kích động đám người, Lâm Thiếu Hoa ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. hắn theo Hồng Kỳ xe con bên trên đi ra. Bất luận có bao nhiêu người vây xem Lâm Thiếu Hoa, Lâm Thiếu Hoa cảm xúc đều không có chút nào chấn động đối với nhiệt tình của mọi người, Lâm Thiếu Hoa cũng sớm đã quen thuộc. Lúc này, một gã người mặc đồng phục chỉ đen nữ phóng viên đi tới Lâm Thiếu Hoa bên người. Nàng đưa trong tay ống nói đưa tới Lâm Thiếu Hoa trước người nói rằng: "Xin hỏi Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, ngươi là ý kiến gì hôm nay hai môn khảo thí đâu?" Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Thiếu Hoa lộ ra 10 phần ung dung không đội, hắn hơi suy tư một hồi đáp lại nói: "Bất luận kết quả thế nào, ta đều rất chờ mong cái này hai môn. Tại trước kia trong cuộc thi, cái này hai môn khảo thí đều cho ta rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ, đặc biệt là vật lý khảo thí, hy vọng lần này cũng là như thế." Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường tất cả mọi người có chút nho nhỏ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thiếu Hoa vậy mà lại hy vọng khảo thí độ khó lớn hơn một chút. Bình thường mà nói, đại gia không đều là hy vọng khảo thí có thể đơn giản một chút sao? Lâm Thiếu Hoa đáp lại, nhường rất nhiều dân mạng lần nữa đổi mới nhận biết. Cái này một gã người mặc đồng phục chỉ đen nữ phóng viên tiếp lấy đặt câu hỏi nói: "Theo ta được biết, Lâm viện sĩ ngươi mỗi một lần tiếng Anh khảo thí tốc độ đều thật nhanh, vậy là ngươi ý kiến gì lần này tiếng Anh khảo thí đâu?" Chương 206, Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Chương 206, Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Lâm Thiếu Hoa mỉm cười, đáp lại nói: "Ta cho rằng bất luận là cái nào một lần tiếng Anh khảo thí, đối với cá nhân mà nói đều không có ý nghĩa gì. Ta cho rằng tiếng Anh khảo thí nên bị phế trừ rơi, bằng vào chúng ta Cựu Châu quốc trước mắt khoa học kỹ thuật địa vị, hẳn là nhường toàn thế giới đều học tập Hán ngữ mới đúng." Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường quần chúng đều là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Thiếu Hoa cũng quá dám nói đi. Mặc dù rất nhiều người đang thi thời điểm, ghét nhất chính là tiếng Anh. Nhưng là tại công chúng truyền thông trước mặt, nói tiếng Anh khảo thí hẳn là hủy bỏ, lá gan này thật sự là có chút lớn. Chính như Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, tiếng Anh khảo thí độ khó cho dù là khó cũng liền như thế. Ngược lại là Cựu Châu quốc Hán ngữ, muốn phải học giỏi, độ khó rất lớn. Hơn nữa không cần Lâm Thiếu Hoa chính mình nói, rất nhiều người cũng đều biết Lâm Thiếu Hoa tiếng Anh khảo thí kết quả khẳng định là mát điểm. Cho nên Lâm Thiếu Hoa nói ra hủy bỏ tiếng Anh khảo thí, ngược lại là nhận được rất nhiều người điểm tán cùng duy trì. Rất nhiều người đều duy trì hủy bỏ tiếng Anh khảo thí, hủy bỏ tiếng Anh khảo thí tốt. Cứ như vậy, ta cũng không cần phải học tập loại này rác rưởi ngành học. Ta lại không có ý định xuất ngoại, không có việc gì học cái gì tiếng Anh a. Đúng vậy à, vẫn là Lâm viện sĩ nhìn tấu qua, tiếng Anh cái môn này khảo thí sớm nên phế trừ. Liên ở hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm đinh linh linh. Ra trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Khảo thí đã đến giờ. Lâm Thiếu Hoa tại mọi người nhìn soi mói, hướng về Sơn Thành Tam Trung trường thi đi đến. Lâm Thiếu Hoa vừa mới nói kia lời nói, sắp thực khiến rất nhiều người đều kích động không thôi. Lúc này bọn hắn nhìn qua Lâm Thiếu Hoa bóng lưng, trong mắt tràn đầy kích động. Lâm Thiếu Hoa đi theo rất nhiều thí sinh cùng đi tiến vào trường thi bên trong. Hắn nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp, chậm rãi đi vào chuyên thuộc về chính hắn một người trường thi. Tại trong trường thi, đã đứng đấy hai tên phụ trách giám thị thầy giáo giả. Cái này hai tên thầy giáo giả khi nhìn đến Lâm Thiếu Hoa sau khi đi vào, bọn hắn ánh mắt hai người liền không có theo Lâm Thiếu Hoa trên thân rời. Lâm Thiếu Hoa cũng đồng thời chú ý tới hai vị thầy giáo giả ánh mắt, nhưng là hắn không có để ý mà là kỉnh thẳng đi tới phòng học nhất vị trí giữa bên trên, lặng lặng ngồi tại vị trí trước chờ đợi khảo thí bắt đầu đinh linh linh. Làm khảo thí tiếng chuông vang lên một phút này, hai vị giám thị giáo thụ liền cầm trong tay bài thi cho phát ra. Buổi sáng khảo thí tiếng Anh. Lâm Thiếu Hoa tiếp nhận bài thi một phút này, đại não trong nháy mắt liền tiến vào siêu tần hình thức. Nhìn qua những này hết sức khó coi đồ vật tiếng Anh khảo đề, trong đại não trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều đáp án. Coi như không mở ra siêu tần hình thức, bên trong rất nhiều đề Lâm Thiếu Hoa cũng đều sẽ làm. Chớ nói chi là siêu tần hình thức đã mở ra, Lâm Thiếu Hoa cũng không có lãng phí thời gian. Hắn tiếp nhận bài thi trước tiên, liền bắt đầu trả lời lên khảo đề. Thấy cảnh này, ở đây hai tên thầy giáo giả giật nảy mình. Phải biết, tiếng Anh thật là có thính lực khảo thí. Nói chung, thí sinh tại cầm tới tiếng Anh bài thi một phút này, bọn hắn lực chú ý đều sẽ đặt tại thính lực đề bên trên. Nhưng là hiện tại Lâm Thiếu Hoa lại phương pháp trái ngược. Thính lực đề Lâm Thiếu Hoa một đạo đều không có nhìn, mà là trực tiếp làm lên phía sau đề mục. Cái này đến cái khác tiếng Anh từ đơn tại dưới ngòi bút của hắn xuất hiện. Một câu lại một câu tiếng Anh câu bị hắn viết đi ra. Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ cực nhanh. Chờ thính lực khảo thí chính thức lúc bắt đầu, Lâm Thiếu Hoa đã làm xong 1/3 bài thi, tốc độ cũng không chậm. Hai tên phụ trách giám thị giáo thụ thấy cảnh này, hai người nhìn nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh hai chữ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế dữ dội thí sinh. Hôm nay Lâm Thiếu Hoa trả lời vấn đề tốc độ, nhường hai người bọn họ khiếp sợ không thôi. Làm thính lực khảo thí kết thúc về sau, Lâm Thiếu Hoa lại bắt đầu toàn lực làm lên đề đến soát soát soát. Toàn bộ phòng thi chỉ còn lại bút chỉ xẹt qua trang giấy thanh âm. Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền làm xong tất cả đề mục. Tăng thêm thính lực khảo thí, tổng cộng cũng liền hoạch hao tốn không đến nửa giờ. Làm xong đề mục về sau, Lâm Thiếu Hoa theo vị trí bên trên đứng lên, hai vị lao sư giám khảo, bài thi ta làm xong, ta muốn nộp bài thi. Nghe được câu này, hai tên phụ trách giám thị giáo thụ đều là sững sờ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Vừa mới qua đi không đến 30 phút, tiếng Anh khảo thí liền đã thi xong. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa tại làm cái khác khảo thí đề mục thời điểm, trên cơ bản đều là 2 giờ cất bước. Thật là đến phiên làm tiếng Anh đề thời điểm, vậy mà chỉ hao tốn hơn nửa giờ. Khá lắm, Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ thật nhanh. Tại hai tên giám thị giáo thụ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Thiếu Hoa đem bài thi cùng bài thi thẻ đều giao cho bọn hắn lão sư, ta muốn nộp bài thi. Lâm Thiếu Hoa đem lời vừa rồi lại nói một lần tốt. Tốt. Trong đó một tên phụ trách giám thị giáo thụ tiếp nhận bài thi nói rằng, Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, xoay người, nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, rất nhiều thí sinh đều còn tại làm bài đâu đồng dạng là tiếng Anh khảo thí, Lâm Thiếu Hoa liền có thể dễ dàng tại trong nửa giờ làm xong tất cả đề mục. hơn nữa còn có thể bảo chứng mỗi một đạo đề đều là chính xác. Nhưng là cái khác thí sinh lại không được. Bọn hắn làm bài tốc độ cực chậm không nói, hơn nữa còn có rất nhiều đề mục liền nhìn đều nhìn không hiểu. To như vậy học hiệu, chỉ có Lâm Thiếu Hoa đi một mình tại hành lang bên trên. Một chút khảo thí thí sinh cũng đều chú ý tới Lâm Thiếu Hoa thân ảnh. Khi nhìn đến Lâm Thiếu Hoa một phút này, bọn hắn đều hơi kinh ngạc. Không phải đâu, chẳng lẽ lại Lâm Thiếu Hoa nhanh như vậy liền làm xong bài thi? Nội tâm của bọn hắn đều là ý tưởng giống nhau. Lâm Thiếu Hoa không để ý đến những này thí sinh. Hắn mặc dù cũng là tham gia thi đại học, nhưng là bài thi của hắn đã sớm cùng thi đại học đã không có bất cứ quan hệ nào. Bên trong tùy tiện một đạo đề lấy ra đều có thể làm khó hàng ngàn hàng vạn thí sinh, đừng nói những này mới tại học cao trung các bạn học, liền xem như niệm trên tiến sĩ học sinh đến giải đáp Lâm Thiếu Hoa bài thi, đều sẽ đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Không có cách nào, Lâm Thiếu Hoa khảo thí đề mục đã khó tới chân trời đồng dạng trên tiến sĩ đều khó có khả năng trả lời đi lên Lâm Thiếu Hoa lúc này làm đề mục. Rất nhanh, Lâm Thiếu Hoa liền theo lầu dạy học bên trong đi ra. Tại học hiệu cổng, lúc này đang chờ một đoàn người. Một đám người kia trong đó có phóng viên, có quần chúng vây xem, còn có rất nhiều chờ đón thí sinh ra trường nhóm. Toàn bộ học hiệu cổng đều bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài bọc. Ngay lúc này, không biết là ai hô một tiếng, Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Ngay sau đó tất cả mọi người hướng học hiệu bên trong nhìn lại. Quả nhiên, liền thấy Lâm Thiếu Hoa một thân một mình theo học hiệu bên trong đi ra thân ảnh. Khi thấy Lâm Thiếu Hoa một phút này, đám người xôi chào Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Chương 207, cổ quái kỳ lạ đề mục. Chương 207, cổ quái kỳ lạ đề mục là Lâm Thiếu Hoa. Lúc này mới nửa giờ, Lâm Thiếu Hoa liền hiện ra. Xem ra Lâm Thiếu Hoa lại một lần sớm nộp bài thi, thật là mạnh a. Cái khác khoa mục lại thế nào cũng biết làm 2 giờ, nhưng là tiếng Anh cái này một khoa, Lâm Thiếu Hoa cơ bản mỗi lần đều là nửa giờ giải quyết chiến đấu. Xem ra tiếng Anh là thật không có cái gì không gian phát triển, liền một vấn đề khó đều ra không ra. Lâm Thiếu Hoa cũng quá mạnh a. Ngưu Bơ. Tại vô số người tiếng hoan hô bên trong, Lâm Thiếu Hoa chậm rãi theo học hiệu bên trong đi ra. Bước tiến của hắn tự tin mà kiên định. Vô số phóng viên cùng quần chúng vây xem đều hướng về phía Lâm Thiếu Hoa chạy mà đi. Rất nhanh liền đem Lâm Thiếu Hoa vây lại. Phụ trách tiếp thí sinh ra trưởng nhóm cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiếu Hoa trực tiếp liền trở thành trong đám người sáng nhất viên kia tinh. Trong đó một tên dáng người mỹ lệ nữ phóng viên đem chủ đề đưa tới Lâm Thiếu Hoa trước người. Lâm viện sĩ ngươi tốt, ta là hôm nay tụ tỷ ảo phóng viên, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, có thể. Sau đó nàng tò mò hỏi, Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, xin hỏi ngươi cảm thấy lần này tiếng Anh khảo thí khó sao? Lâm Thiếu Hoa cười cười đáp lại nói, giống như những năm qua, khảo thí tuyệt không khó. Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều hơi kinh ngạc tại Lâm Thiếu Hoa trả lời. Cái này một gã dáng người mỹ lệ nữ phóng viên lại hỏi tiếp, vậy ta muốn hỏi Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, ngươi cảm thấy ngươi tiếng Anh có thể khảo thí nhiều ít điểm đâu? Mắt điểm đi, yêu cầu của ta cũng không cao. Lâm Thiếu Hoa lạnh nhạt quẳng xuống một câu nói như vậy. Nghe được Lâm Thiếu Hoa như thế chẳng bê, đạo đức giả đáp lại. Hiện trường đám người lại tuyệt không cảm giác có vấn đề gì. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Lâm Thiếu Hoa nên trả lời như vậy. Dù sao lấy Lâm Thiếu Hoa thân phận địa vị cùng thành tựu, chỉ là một môn tiếng Anh khảo thí, đây còn không phải là dễ dàng liền cầm xuống. Lúc này, cái này một gã dáng người mỹ lệ nữ phóng viên lại hỏi tiếp, như vậy Lâm viện sĩ, xin hỏi ngươi cảm thấy lần này tiếng Anh khảo thí có đề mục gì đặc biệt khó khăn sao? Lâm Thiếu Hoa trầm ngâm một hồi, không chút nghĩ ngợi liền đáp lại nói, không có bất kỳ cái gì đề mục nhường ta cảm thấy khó khăn. Ta cảm giác mỗi một đạo đề đều rất đơn giản. Đơn giản như vậy đề mục, ta liền xem như loại làm, cũng không có khả năng khảo thí ra thấp điểm. Lâm Thiếu Hoa nói tiếp trang B, đạo đức giả, lời nói. Nhưng chính là giả bộ như vậy B lời nói, tại người khác nghe tới lại là như vậy dễ nghe. Dù sao Lâm Thiếu Hoa thật là thời đại người khai sáng. Lâm Thiếu Hoa mỗi một cái nghiên cứu khoa học thành quả đều có thể thay đổi Cửu Châu quốc hướng đi. Nếu như vậy nhân vật nói, tiếng Anh khảo thí thật sự là quá khó khăn. Vậy bọn hắn ngược lại cảm thấy có vấn đề. Tiếng Anh khảo thí thi xong, Lâm Thiếu Hoa ngoại trừ làm bài thời điểm có chút cảm giác bên ngoài, lúc khác đều cảm thấy không có ý gì. Bởi vì khảo thí thật sự là quá đơn giản. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay thu hoạch thật sự là quá ít. Chỉ có điều còn tốt, xế chiều hôm nay vật lý khảo thí hẳn là sẽ cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nói chung, mỗi một năm vật lý, hóa học, sinh vật đều sẽ cho mình một chút không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Phóng viên không còn hỏi thăm, Lâm Thiếu Hoa cũng không tiếp tục trả lời cái khác phóng viên đặt câu hỏi. Quay đầu Lâm Thiếu Hoa liền chui vào chính mình chuyên môn hồng kỳ bài trong ô tô. Lâm Thiếu Hoa vừa mới lên xe điều khiển ô tô, Chu Kiến Huy liền một cước chân ga xuống dưới rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi ô tô tiếng oanh mình, Chu Kiến Huy mang theo Lâm Thiếu Hoa liền hướng về khách sạn mà đi. Cùng lúc đó, liên quan tới Lâm Thiếu Hoa nói phải phế bỏ tiếng Anh khảo thí chủ đề, thì là hồng biến toàn mạng. Lâm Thiếu Hoa tùy tiện nói một câu nói, liền leo lên hội bộ nóng lục soát thứ nhất. Vô số dân mạng đều chú ý tới tiếng Anh khảo thí vấn đề. Bọn hắn chia làm hai phái, riêng phần mình cãi lộn lấy liên quan tới muốn hay không hủy bỏ tiếng Anh chủ đề. Không ủng hộ Lâm Thiếu Hoa thuyết pháp, dân mạng nhau nhau đánh chữ phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Tốt nhất phát huy, ta cảm giác tiếng Anh vẫn là rất trọng yếu, bởi vì hiện tại toàn thế giới lưu hành nhất ngôn ngữ chính là tiếng Anh, cho nên học tập tiếng Anh tóm lại không hỏng chỗ. Bên trên quyết tâm thần, ta cũng cảm giác học tập tiếng Anh rất tốt, lợi nhiều hơn hại. Thập A Sâm A Thần, ta cảm thấy tiếng Anh khảo thí không cần thiết xóa bỏ, rất nhiều nước ngoài nghiên cứu khoa học tư liệu đều là tiếng Anh, không thể xóa bỏ. Phía trên án sau lưng, tiếng Anh thật là toàn đệ nhất thế giới lớn loại ngôn ngữ, sao có thể không học tập đâu. Duy trì Lâm Thiếu Hoa dân mạng nhóm nhau nhau đánh chữ biểu đạt quan điểm của mình. Thượng Thiện Ngự Thủy, ta cảm giác Lâm Thiếu Hoa nói đến phi thường có đạo lý, Lâm viện sĩ thật sự là nhìn xa trông rộng a. Xuống núi bắt thực, ta cũng cảm giác Lâm viện sĩ nói không sai, tiếng Anh khảo thí căn bản cũng không có trọng yếu như vậy, điểm số định cao như vậy, thật sự là có hơi quá. Thần Sát Pháp Thân, nói cũng phải, đa số người học được tiếng Anh về sau, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản cũng không có địa phương đi sử dụng tiếng Anh. Thi đấu ghế sofa thả, bây giờ chúng ta Cửu Châu quốc cường thịnh như vậy, phần lớn là quốc gia khác người tới Cửu Châu quốc chơi, hẳn là bọn hắn học tập Hán ngữ mới đúng. Thần a, nói không sai, hiện tại toàn cầu đệ nhất ngôn ngữ hẳn là Hán ngữ mới đúng, căn bản cũng không hẳn là tiếng Anh. Trên mạng dân mạng nhóm các nói phong vân. Rất nhiều học sinh, lão sư, bộ giáo dục nhân viên công tác, thậm chí quốc gia lãnh đạo cấp cao cũng bắt đầu chú ý tới chuyện này. Phải biết, hủy bỏ tiếng Anh khảo thí thì tương đương với về sau quốc dân không cần học tập tiếng Anh. Cứ như vậy, rất nhiều thời giờ đều bị tiết kiệm xuống tới. Hơn nữa không có tiếng Anh khảo thí hạn chế, rất nhiều người đều có thể đem thời gian tiêu vào bọn hắn chân chính ưa thích đồ vật bên trên. Rất nhiều người đồng ý xóa bỏ tiếng Anh khảo thí, cũng là như vậy nguyên nhân đối với trên internet mưa gió, Lâm Thiếu Hoa bản nhân cũng không có chú ý thời gian của hắn vô cùng quý giá, tại trên mạng làm cho 10 phần lửa nóng thời điểm, hắn lại đang yên lặng địa hấp thu hôm qua khảo thí mới lấy được kiến thức mới. Buổi chiều khảo thí vật lý, Lâm Thiếu Hoa cảm thấy vật lý khảo thí phi thường trọng yếu. Hắn nghỉ ngơi một chung buổi trưa, liền hơi hơi nghỉ trưa một chút. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đi tới lúc xế chiều. Lâm Thiếu Hoa ngồi hồng kỳ bãi xe con, hướng về Sơn Thành Tam Trung phương hướng chạy mà đi. Cùng lúc đó, tại Sơn Thành Tam Trung học hiệu cửa chính, một đống lớn phóng viên truyền thông đều tụ tại chỗ này. Rất nhiều quần chúng vây xem cũng ở cái địa phương này chờ đợi Lâm Thiếu Hoa đến. Không chỉ có bọn hắn, còn có rất nhiều gia trưởng. Những này gia trưởng đều là tới đưa đứa nhỏ tham gia thi đại học. Khi nhìn đến Lâm Thiếu Hoa chuyên môn hồng kỳ bãi xe con thời điểm, bọn hắn đều tề tề hướng về xe con đi lái qua phương hướng nhìn lại là Lâm Thiếu Hoa. Lâm Thiếu Hoa tới. Lâm viện sĩ tới tham gia buổi chiều thi tốt nghiệp trung học. Buổi chiều là khảo thí vật lý, cũng không biết Lâm viện sĩ có thể hay không thi lại mát điểm. Hẳn không có vấn đề a, lấy Lâm viện sĩ học thức, dạng gì đề mục có thể làm khó hắn? Cũng không nhất định, nói không chừng ra đề mục giáo thụ tổ nhóm liền là ưa thích ra một chút cổ quái kỳ lạ đề mục đâu. Dựa theo giới trước kinh nghiệm, khẳng định sẽ có một ít cổ quái kỳ lạ đề mục. Chương 208, máy tính lượng tử. Chương 208, máy tính lượng tử. Rất nhiều người đều hết sức kích động. Bọn hắn đều muốn biết Lâm Thiếu Hoa sẽ ứng phó như thế nào vật lý khảo thí đối mặt kích động đám người, Lâm Thiếu Hoa cũng không có bị lây nhiễm, mà là vẫn luôn là một bộ lạnh nhạt bình tĩnh dáng vẻ đinh linh linh. Nương theo lấy khảo thí ra trận tiếng chuông, Lâm Thiếu Hoa chậm rãi hướng về trường thi đi tới. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào học hiệu còn có rất nhiều thí sinh. Lâm Thiếu Hoa cùng con đường của bọn hắn khác biệt. Lâm Thiếu Hoa là tại chuyên môn phòng thi tiến hành khảo thí đi đến một nửa, Lâm Thiếu Hoa hướng về bên phải quay người lại, rất nhanh liền tiến vào trường thi bên trong. Trong phòng học, hai tên phụ trách giám thị thầy giáo già đang đợi Lâm Thiếu Hoa tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa về sau, trong mắt của bọn hắn vậy mà hiện lên một tia ánh sáng. Rất sớm trước đó, bọn hắn liền nghe nói qua Lâm Thiếu Hoa danh tự. Từ khi Lâm Thiếu Hoa liên tục khảo thí đến mắt điểm, vẫn luôn là cao thi trạng nguyên lang thời điểm. Bọn hắn liền đã đối Lâm Thiếu Hoa người này hết sức cảm thấy hứng thú, đằng sau Lâm Thiếu Hoa lại nghiên cứu ra nhiều như vậy tân khoa kỹ, phát minh mới. Bọn hắn càng là muốn tận mắt tại trong hiện thực gặp một lần Lâm Thiếu Hoa. Cái này một cái giám thị cơ hội, cũng là bọn hắn đợi rất lâu mới đợi đến cơ hội. Có thể giám thị Lâm Thiếu Hoa khảo thí, cái này đối với bọn hắn mà nói, là một loại thiên đại vinh hạnh. Lâm Thiếu Hoa cũng là lộ ra 10 phần lạnh nhạt tự nhiên. Hắn bình tĩnh đi đến trong phòng học ở giữa, lặng lặng chờ đợi lấy khảo thí bắt đầu đinh linh linh. Khảo thí tiếng chuông rốt cục vang lên. Hai tên giám thị giáo thụ đem trong tay bọn họ bài thi phát xuống dưới. Lâm Thiếu Hoa cầm qua bài thi một phút này, đầu óc của hắn trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái siêu tần. Vật lý bài thi bên trên đông đảo tối nghĩa khó hiểu đề mục, tại Lâm Thiếu Hoa xem ra, thật giống như nhà trẻ đề mục như thế đơn giản. Tùy tiện cái nào đạo đề, căn bản cũng không cần suy nghĩ liền có thể nhẹ nhõm trả lời. Lâm Thiếu Hoa đại não lúc này thật giống như ở mấy trăm vị vô cùng hiểu vật lý chuyên gia. Những chuyên gia này đang trợ giúp Lâm Thiếu Hoa trả lời vấn đề đồng thời còn đem tự thân tri thức đều truyền thụ cho Lâm Thiếu Hoa. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ rất nhanh. Trên cơ bản nhìn một chút đề mục, liền lấp hạ đáp án của mình xoát xoát xoát. To như vậy phòng học, thậm chí có thể nghe được Lâm Thiếu Hoa làm bài thanh âm. Tại Lâm Thiếu Hoa làm bài thời điểm, hai vị phụ trách giám thị thầy giáo già cũng hết sức kinh ngạc. Nhìn xem Lâm Thiếu Hoa loại này làm bài tốc độ, bọn hắn cũng nhịn không được giơ lên mắt kính của mình. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lạ như thế này bài thi. Lâm Thiếu Hoa bài thi tốc độ quá nhanh, cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp liền đưa ra đáp án. Nhìn giống như là tại chép đáp án như thế. Thấy cảnh này, hai tên thầy giáo già nhìn nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được sửng sốt hai chữ. Muốn trách thì trách Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ thật sự là quá biến thái. Hai vị thầy giáo già mặc dù nghe nói qua Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ rất nhanh, nhưng là bọn hắn còn chưa từng thấy tận mắt Lâm Thiếu Hoa làm bài. Cho nên khi Lâm Thiếu Hoa làm bài thời điểm, quả thực là nhường hai người bọn họ khiếp sợ đến. Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền làm xong hơn phân nửa đề mục. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thiếu Hoa trong đại não lấy được kiến thức mới cũng càng ngày càng nhiều. Tại làm đề quá trình học tập bên trong, Lâm Thiếu Hoa cũng thu hoạch tràn đầy. Tại bài thi thời điểm, Lâm Thiếu Hoa thậm chí cảm giác đầu óc của mình đang thong thả địa trưởng thành tiến hóa lấy. Học tập tri thức càng nhiều, càng bề bộn, đại não trưởng thành cũng liền càng nhanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đại lượng vật lý tri thức liền lấp kín Lâm Thiếu Hoa đại não. Hắn lúc này giống như bị người quán đỉnh đồng dạng, đại lượng vật lý tri thức trống rỗng xuất hiện tại trong đại não. Lâm Thiếu Hoa thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa hấp thu, những kiến thức này liền đã ấn khắc ở trong đại não, muốn quên đều không thể quên được. Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ cực nhanh, rất nhanh, hơn một giờ trôi qua, Lâm Thiếu Hoa cũng rốt cục làm đến cuối cùng một đạo đề. Thật là khi hắn thấy rõ ràng đề mục thời điểm, cả người hắn đều lấy làm kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có thể nhìn thấy dạng này đề mục. Chỉ thấy bài thi bên trên viết như thế nào chế tạo một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Đạo này đề xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Thiếu Hoa khỏe miệng liền kìm lòng không được có chút giơ lên. Thật sự là muốn ngủ, liền có người đưa tới gối đầu. Hắn vừa vặn cần rất nhiều cỡ lớn máy tính đến phụ trợ tính toán cùng làm nghiên cứu phát minh. Trước kia hắn đều là trực tiếp hướng quốc gia đưa tay, loại cỡ còn lớn hơn máy tính lượng tử. Nhưng là hiện tại có đạo này đề về sau, hắn liền không cần hướng quốc gia đưa tay muốn máy tính lượng tử. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể tự mình chế tạo một đài máy tính lượng tử. Thậm chí còn không phải bình thường máy tính lượng tử, mà là siêu cấp máy tính lượng tử. Là một loại chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng siêu cấp máy tính lượng tử. So với ban đầu máy tính lượng tử mạnh hơn 10 lần thậm chí gấp trăm lần không ngừng. Hoàn toàn liền nhìn làm ra máy tính lượng tử đến cùng có bao nhiêu như bức. Ngay tại Lâm Thiếu Hoa kích động mừng rỡ thời điểm, có hai tên thầy giáo giả lại chú ý tới hắn tình huống hiện tại. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn đang nhanh chóng bài thi, thế nào chỉ mới qua một giờ liền đình chỉ bài thi? Chẳng lẽ là tất cả khảo đề đều đã đáp hết à? Hai vị giáo thụ mang theo hiếu kỳ hướng về Lâm Thiếu Hoa liền đi tới. Khi bọn hắn đi đến Lâm Thiếu Hoa bên người xem xét Lâm Thiếu Hoa bài thi, bọn hắn rất nhanh cũng nhìn thấy đạo này đề mục. Tình huống như thế nào? Vật lý thi đại học bên trên làm sao có thể có cao thâm như vậy đề mục? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hai vị giáo thụ khi nhìn đến đề mục một máy mắt, đồng loạt tại nội tâm điên cuồng nhà danh lên. Lần này bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lâm Thiếu Hoa muốn dừng lại suy tư đạo này để quả thực chính là siêu khó đề mục. Lấy Lâm Thiếu Hoa trước mắt học thức, vấn đề như vậy trên lý luận không có khả năng trả lời đi lên. Ngay tại hai vị giáo thụ cảm khái bài thi đề mục có chút biến thái thời điểm, Lâm Thiếu Hoa đột nhiên viết. Lúc này Lâm Thiếu Hoa trong đại não thật giống như có mấy trăm vị vật lý học chuyên gia. Bọn hắn đều đang nghiên cứu phải làm thế nào chế tạo ra một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Bình thường mà nói, một đài bình thường máy tính lượng tử kết cấu bên trong cũng đã đầy đủ phức tạp. Lâm Thiếu Hoa tại đại não siêu tần trạng thái, rất nhanh liền đem một đài giả lập máy tính lượng tử cho giải phẫu. Hiện tại Lâm Thiếu Hoa trong não thật giống như đặt vào một đài bình thường máy tính lượng tử như thế. Chỉ có điều, cái này một đài lượng tử tính toán cực bị phá giải thành từng khối từng khối. Nương tựa theo đại não trạng thái siêu tần, Lâm Thiếu Hoa bắt đầu chống giống nghiên cứu phát minh một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Máy tính lượng tử, qua tùn quảng tụ tơ, là một loại hoàn toàn mới căn cứ vào lượng tử lý luận máy tính, tuân theo cơ học lượng tử quy luật tiến hành cao tốc toán học cùng ăn khớp tính toán, tổn chữ cùng xử lý lượng tử tin tức vật lý trang bị. Máy tính lượng tử khái niệm bắt nguồn từ đối đảo ngược máy tính nghiên cứu. Máy tính lượng tử ứng dụng chính là lượng tử bị đặc, có thể đồng thời ở vào nhiều cái trạng thái, mà không giống truyền thống máy tính như thế chỉ có thể ở vào không hoặc một số nhị phân trạng thái. Kỳ thật sớm tại 10 năm trước, máy tính lượng tử liền đã bị người chế tạo ra. Chương 209, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 209, nắm chắc thắng lợi trong tay. 2017 năm ngày 3 tháng 5, Cựu Châu Quốc Khoa học Kỹ thuật Đại học Phan Xây Vị giáo thụ tuyên bố, tại quang học hệ thống, nghiên cứu đoàn đội tại 2016 năm lần đầu thực hiện thập quang tử dây dưa thao túng trên cơ sở. Lợi dụng phẩm chất cao lượng tử chọn món quang tử nguyên tạo dựng thế giới thủ đài siêu việt lúc đầu kinh điển máy tính đơn quang tử máy tính lượng tử. Cùng năm 1-2 tháng, nước Đức Liên bang nước Cộng hòa Constantine Đại học cùng nước Mỹ Dĩnh Sệ Tổng Đại học cùng Mạ Dị Lẹn Đại học nhà vật lý học hợp tác, mở phát ra một loại căn cứ vào xì lịch song lượng tử vị hệ thống ổn định lượng tử cửa. 2018 năm ngày 6 tháng 12, thủ khoản máy tính lượng tử khống chế hệ thống họ dị gìn quả tùm IO tại Cửu Châu Quốc hợp phì sinh ra, nên hệ thống từ bản nguyên lượng tử khai phát. 2019 năm ngày 10 tháng 1, IBM tuyên bố đẩy ra trên thế giới đài thứ nhất thương. Dùng tổng thể lượng tử tính toán hệ thống, IBM quy xịt kèm văn. 2021 năm ngày 8 tháng 2, Trung khoa viện lượng tử tin tức trọng điểm phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật thành quả chuyển hóa bình đài hợp phì bản nguyên lượng tử khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố có tự chủ quyền tài sản tri thức máy tính lượng tử thao tác hệ thống bản nguyên la bàn. Cứ như vậy, máy tính lượng tử tính là chân chính bị chế tạo ra. Muốn rèn đúc một đài siêu cấp máy tính lượng tử, nhất định phải trước chế tạo ra thành phẩm, sau đó tại chế tạo ra đem đối ứng thao tác hệ thống. Cứ như vậy, siêu cấp máy tính lượng tử chế tạo ra mới tính thật có hiệu quả. Lượng tử tính toán chủ yếu ứng dụng tại phức tạp đại quy mô số liệu xử lý cùng tính toán nan đề, cùng căn cứ vào lượng tử mã hóa an ninh mạng phục vụ. Căn cứ vào tự thân tại tính toán phương diện ưu thế, tại tài chính, y dược, trí tuệ nhân tạo chờ lĩnh vực, lượng tử tính toán đều có rộng lớn thị trường. Mạnh mẽ như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm, Lâm Thiếu Hoa đương nhiên muốn tự tay chế tạo ra. Dù sao rất nhiều sản phẩm công nghệ cao đều dựa vào toàn thế giới rất nhiều quốc gia cùng một chỗ cố gắng chế tạo ra. Nhưng hôm nay qua đi, máy tính lượng tử cách cục liền đem cải biến. Trước kia là trăm nhà đua tiếng, rất nhiều quốc gia đều nắm giữ tân tiến nhất máy tính lượng tử. Nhưng là sau ngày hôm nay, làm Lâm Thiếu Hoa làm xong đạo này để, hắn trở về liền có thể trực tiếp thiết kế cùng chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử. Dạng này như bức sản phẩm công nghệ cao, nếu như bị chế tạo ra, như vậy Cửu Châu Quốc tại tài chính, y dược, trí tuệ nhân tạo chờ lĩnh vực đều sẽ có bước tiến dài. Hơn nữa một khi siêu cấp máy tính lượng tử bị chế tạo ra, toàn thế giới nắm giữ siêu cấp máy tính lượng tử quốc gia liền chỉ còn lại Cửu Châu Quốc một quốc gia. Tới lúc kia, Cửu Châu Quốc tại tài chính, y dược, trí tuệ nhân tạo chờ lĩnh vực cũng sẽ dần dần trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Lúc này Lâm Thiếu Hoa đại não cũng xuất hiện rất nhiều liên quan tới như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử tương quan tri thức điểm. Hắn lúc này giống như là một gã cực kỳ châu bê siêu cấp máy tính lượng tử nhà thiết kế. Ngay tại từ không tới có địa thiết kế lấy một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Trong đại não rất nhiều tri thức đang điên cuồng hiện ra đến. Không chỉ có muốn thiết kế chế tạo máy tính lượng tử, hơn nữa còn muốn thiết kế có thể điều khiển máy tính lượng tử thao tác hệ thống. Đại khái suy nghĩ hơn nửa giờ, Lâm Thiếu Hoa rốt cục động thủ. Hắn cầm bút chỉ, trực tiếp liền bắt đầu tại bài thi thẻ bên trên viết đáp án. Lâm Thiếu Hoa một bên trả lời đề thi này, một bên hấp thu rất nhiều tri thức. Hai tên phụ trách giám thị thầy giáo giả thấy cảnh này, bọn hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tình huống như thế nào? Lâm Thiếu Hoa thật đang trả lời đạo này vấn đề. Đây chính là siêu cấp máy tính lượng tử a. Toàn thế giới tất cả khoa học kỹ thuật cường quốc đều không có chế tạo ra siêu cấp máy tính lượng tử. Nếu như Cựu Châu quốc năng chế tạo ra, vậy sẽ là dạng gì rầm rộ? Đối với đạo này vấn đề, hai vị giáo thụ đều cảm thấy trở ra 10 phần không hợp tói thường. Trên thế giới này làm sao có thể có người có thể trả lời đạo này vấn đề? Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Thiếu Hoa chính là đang giải đáp. Hắn mặc dù trả lời vấn đề tốc độ không nhanh, nhưng là xem bộ dáng là thật đang giải đáp đạo này vấn đề. Hơn nữa giải đáp vấn đề thời điểm, Lâm Thiếu Hoa còn lộ ra phá lệ chuyên chú. Hắn cũng không có để ý hai vị thầy giáo già ánh mắt. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở trả lời như thế nào đạo này vấn đề bên trên. Liên quan tới đạo này vấn đề rất nhiều tri thức điểm, Lâm Thiếu Hoa đều hấp thu mấy lần. Càng là làm bài, Lâm Thiếu Hoa hấp thu tri thức điểm thì càng nhiều, đầu óc của hắn khai phát trình độ cũng liền càng cao. Tại cái này nắm giữ tri thức liền có thể thay đổi tất cả thời đại. Ai có nhiều hơn tri thức, người đó là lão đại. Lâm Thiếu Hoa nắm giữ rất nhiều tri thức, Na Lâm Thiếu Hoa chính là lão đại. Tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực cái này một khối, Lâm Thiếu Hoa đem lần nữa hướng phía trước cất bước. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã giành trước cái khác nhà khoa học rất nhiều bước. Siêu cấp máy tính lượng tử một khi chế tạo ra, không chỉ có đối quốc gia khoa học kỹ thuật có nhất định xúc tiến tác dụng. Lâm Thiếu Hoa bản nhân cũng rất cần một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Một khi nắm giữ siêu cấp máy tính lượng tử, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể biến đơn giản rất nhiều. Chỉ riêng cầm trường thành cái này một cái hạng mục đến nêu ví dụ tử. Lâm Thiếu Hoa dùng tay tự mình vẽ ra trường thành kiến trúc bản vẽ. Như thế công trình vĩ đại, vốn là cần thành lập một cái 3D mô hình, thậm chí tại trong hiện thực một so 1000 địa trở lại như cũ. Chế tạo ra cỡ nhỏ hàng mẫu đi ra, công nhân công trình sư nhóm khả năng đi theo chế tạo ra chân chính trường thành. Nhưng là một khi nắm giữ siêu cấp máy tính lượng tử, kia mọi thứ đều trở nên không giống. Nguyên bản không cách nào phủ lên đi ra 3D mô hình, hiện tại cũng có thể phủ lên hiện ra. Nguyên bản không cách nào chế tạo ra cỡ nhỏ thật dài mô hình, trong hiện thực cũng có thể chế tạo ra. Một khi chế tạo ra những vật này, như vậy trường thành tu kiến công tác, cùng 33 trọng thiên khoa huyễn thần đỉnh tu kiến công tác, đều sẽ đạt được trợ giúp cực lớn, đây chính là siêu cấp máy tính lượng tử mị lực. Nhưng là ngay tại Lâm Thiếu Hoa trả lời đạo này vấn đề thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn. Bài thi thẻ không đủ dùng. Mặc dù hắn đã minh bạch phải làm thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử, nhưng là bài thi thẻ bên trên lại không có cách nào đem toàn bộ nội dung đều viết ra. Vì trả lời đề mục, Lâm Thiếu Hoa chỉ có thể đem đáp án viết tận lực giản lược một chút. Thời gian tại Lâm Thiếu Hoa bài thi quá trình bên trong nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, thời gian liền đi qua hơn 1 giờ, đứng trong phòng học phụ trách giám thị hai tên lão sư cũng chấn kinh hơn 1 giờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Thiếu Hoa thật đang trả lời đạo nan đề này, hơn nữa đã trả lời nửa giờ. Cái này cũng quá kinh khủng a, Lâm Thiếu Hoa đến cùng là người hay là thần? Thế nào loại vấn đề này đều có thể trả lời được? Ngay tại hai người chấn kinh thời điểm, Lâm Thiếu Hoa đã đem đạo này để toàn bộ đáp án đều giản lược địa viết đi ra. Hắn đáp xong đạo này đề, hắn liền trực tiếp nhấc tay nói rằng, ta đã làm xong, xin sớm nộp bài thi. Nghe được câu này, hai tên giáo thụ càng thêm chấn kinh. Lâm Thiếu Hoa có thể trả lời đạo này vấn đề, theo bọn hắn nghĩ liền đã đủ nhu bức. Bất luận Lâm Thiếu Hoa trả lời nhiều ít giờ, có phải hay không trả lời có chút sai lầm lỗ thủng, bọn hắn hết thảy đều không thèm để ý, nhưng là bây giờ nhìn lại, Lâm Thiếu Hoa lại là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chương 210, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chương 210, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ lại Lâm Thiếu Hoa thật hiểu như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử? Hai vị giám thị giáo thụ đều hết sức kinh ngạc. Mấu chốt nhất là Lâm Thiếu Hoa cũng không có đem thời gian sử dụng xong, A Minh Minh có 6 giờ khảo thí thời gian. Lâm Thiếu Hoa lại chỉ dùng tiếp cận hơn 3 giờ thời gian. Khoảng cách sau cùng thu quyển thời gian còn có hơn 2 giờ. Lâm Thiếu Hoa đây chính là không có ý định đem thời gian sử dụng hết tiết tấu a, Lâm Thiếu Hoa đứng dậy, đem bài thi của mình cùng bài thi thẻ giao cho hai vị giáo thụ lão sư, ta đã làm xong. Lâm Thiếu Hoa lại một lần nữa nói rằng. Nghe được một câu nói kia, hai tên giáo thụ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn hơi choáng gật đầu, sau đó đem bài thi thu vào. Lâm Thiếu Hoa thấy thế, liền không để ý đến hai tên giáo thụ khiếp sợ đến mức nào. Giao xong bài thi về sau, hắn nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp, hướng về trường thi đi ra ngoài. Sơn Thành Tam Trung cổng đã tụ tập vô số phóng viên cùng quần chúng vây xem. Những người này toàn bộ đều là đang chờ Lâm Thiếu Hoa. Trong đó còn có một số gia trưởng mang theo hài tử lưu lại. Bọn hắn chính là vì thấy Lâm Thiếu Hoa tôn dung. Liên tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, đột nhiên có một người chỉ vào học hiệu bên trong hô lớn, các ngươi mau nhìn, người kia tựa như là Lâm Thiếu Hoa. Trong lúc nhất thời, số đông ký giả, quần chúng, gia trưởng, hài tử đều hướng lấy học hiệu bên trong nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa về sau, bọn hắn cũng đều phát ra từng tiếng thét chói tai, thật là Lâm Thiếu Hoa. Lâm viện sĩ hiện ra. 3:07, Lâm Thiếu Hoa làm xong vật lý bài thi. Lâm thần cũng quá mạnh a. Minh Minh có 6 giờ có thể bài thi, nhưng là hắn mỗi lần đều lựa chọn sớm nộp bài thi. Đây chính là Lâm thần mị lực a. Bất luận Lâm thần làm cái gì, nói cái gì, ta đều lựa chọn ủng hộ vô điều kiện. Ai để chúng ta Cựu Châu quốc khoa học kỹ thuật đều là Lâm Thiếu Hoa một tay mang lên đâu? Bọn hắn đều hết sức kích động. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa hiện ra, rất nhiều phóng viên cũng đều vây lại. Trực tiếp liền Lâm Thiếu Hoa vây quanh 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Trong đó một tên người mặc đồng phục nữ phóng viên, đem trong tay mình ống nói, đưa tới Lâm Thiếu Hoa trước người, Lâm viện sĩ ngươi tốt, ta là tới từ siêu hồ phóng viên, xin hỏi có thể phỏng vấn một chút ngươi, thuận tiện hỏi mấy vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Lâm Thiếu Hoa mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói. Cái này một gã người mặc đồng phục nữ phóng viên đem mịp rộ phồn hướng phía trước đưa hỏi, Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, xin hỏi ngươi ý kiến gì lần này vật lý khảo thí? Ngươi cảm thấy khảo thí đề mục khó sao? Đối mặt phóng viên hai vấn đề, Lâm Thiếu Hoa hơi suy tư một lát, sau đó nói, ta cảm thấy lần này vật lý khảo thí rất khó, đặc biệt là cuối cùng một đạo đề mục. Bất quá mọi thứ đều tại nắm giữ bên trong, ta cảm thấy ta lần này có lẽ còn là có thể lấy mát điểm thi xong vật lý khảo thí a. Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời như vậy, hiện trường người xem đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vậy mà lại nói như vậy. Mọi người đều bị Lâm Thiếu Hoa tự tin cho lây nhiễm tới. Rất nhiều người đều lựa chọn vô não tin tưởng Lâm Thiếu Hoa. Cùng lúc đó, phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ cũng đều tập hợp một chỗ. Bọn hắn cũng bắt đầu lấy bản về Lâm Thiếu Hoa. Nô Nhân Đằng giáo thụ nhìn qua hình tượng bên trong Lâm Thiếu Hoa nói rằng, Lâm viện sĩ tại sao lại sớm nộp bài thi? Chẳng lẽ hắn không có ý định trả lời cuối cùng một đạo đề? Mọi người ở đây đều biết Lâm Thiếu Hoa vật lý cuối cùng một đạo đề là như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử. Nếu như Lâm Thiếu Hoa lựa chọn trả lời đạo này để lời nói, như vậy Lâm Thiếu Hoa hẳn là 6 giờ đều sử dụng hết mới đúng. Ở đây các giáo sư đều suy đoán Lâm Thiếu Hoa từ bỏ đáp lại cuối cùng một đạo đề. Phụ trách ra vật lý đề lý giáo sư nhìn qua Lâm Thiếu Hoa nói rằng, xem ra hắn đúng là không có ý định trả lời cuối cùng một đạo đề. Cuối cùng một đạo đề người bình thường cũng không đáp lại được, liền xem như đã từng chế tạo ra máy tính lượng tử khoa viện, cũng không có cách nào trả lời đạo này đề. Siêu cấp máy tính lượng tử cùng máy tính lượng tử khác biệt còn là rất lớn. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ hai tay khoanh trước ngực, hắn phụ họa nói rằng, ngươi nói rất đúng, các ngươi có thể tại bài thi bên trên ra dạng này đạo này đề, bản thân cái này liền đã siêu khó. Nô Nhân Đằng giáo thụ vừa cười vừa nói, mặc dù trên danh nghĩa là gọi thi đại học, nhưng là đây chính là Lâm viện sĩ thi đại học, tự nhiên là muốn cùng những người khác thi đại học có chút không giống. Nếu như chúng ta tùy tiện ra đề mục, kia làm sao chúng ta có thể an tâm đâu? Cái này hơn 10 vị giáo thụ đều nhất trí cho rằng, Lâm Thiếu Hoa không có khả năng trả lời đi lên tất cả vấn đề. Ngay tại hơn 10 vị giáo thụ nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái này một gã người mặc đồng phục nữ phóng viên lại đặt câu hỏi nói, Lâm viện sĩ, đã ngươi nói cuối cùng một đạo đề rất khó làm, vậy xin hỏi cuối cùng một đạo đề đề mục là cái gì? Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Thiếu Hoa hơi hơi suy tư một hồi, sau đó đưa ra đáp lại nói, lần này vật lý cuối cùng một đạo đề là như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử. Chính là bởi vì đạo này đề, để cho ta cảm giác 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường người xem đều 10 phần chấn kinh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vật lý bài thi bên trên lại có dạng này một đạo đề. Rất nhiều người đều nghe nói qua máy tính lượng tử, cũng đã được nghe nói trong truyền thuyết siêu cấp máy tính lượng tử. Bọn họ cũng đều biết, lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra máy tính lượng tử liền đã đủ vô địch. Về phần càng thêm lợi hại siêu cấp máy tính lượng tử, cái đồ chơi này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, đừng nói thực tế chế tạo ra, chỉ là tưởng tượng bên trong sản phẩm mà thôi. Thật là Lâm Thiếu Hoa lại muốn trả lời vấn đề như vậy, cái này khiến đại gia cảm giác 10 phần kinh ngạc. Rất nhiều người xem thậm chí đều có chút giật mình. Studio khán giả nhao nhao gửi đi mưa đạn biểu đạt chính mình nội tâm sửng sốt, ông trời ơi, cái này cũng thật bất khả tư nghị a, Lâm viện sĩ vật lý khảo thí thế nào khó như vậy? Xác thực rất khó, xem ra ra đề mục giáo thụ căn bản là không có muốn cho Lâm Thiếu Hoa thành công thi xong a. Vạn vạn không nghĩ tới, vật lý khảo thí vậy mà lại như thế không hợp thói thường, cuối cùng một đạo đề liền xem như thần tiên tới cũng làm không được a. Ai có thể nghĩ tới đâu? Nhưng nhìn Lâm Thiếu Hoa dáng vẻ, hẳn là hắn thật trả lời đạo này đề. Hẳn không có trả lời a, không phải hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đi ra đâu? Tại studio khán giả hết sức tò mò thời điểm, kia một gã người mặc đồng phục nữ phóng viên cũng tò mò mà hỏi thăm, Lâm viện sĩ, vậy xin hỏi ngươi trả lời đạo này để sao? Lâm Thiếu Hoa mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói, đương nhiên trả lời, đạo này để thật là rất mấu chốt, nếu như ngay cả đạo này để đều làm không được, vậy ta còn thế nào lần nữa thu hoạch được thi đại học mát điểm chẳng nguyên? Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là quá bất hợp lý. Lâm Thiếu Hoa quả thực liền là yêu nghiệt cấp thiên tài. Chương 211, ý thức thượng truyền, nhân tộc Vĩnh Xương. Chương 211, ý thức thượng truyền, nhân tộc Vĩnh Xương. Cái này cũng được. Phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ trực tiếp liên động. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa lại là làm đạo này để mới ra ngoài. Nô Nhân Đằng giáo thụ vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể làm được ra dạng này để mục. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ đứng ở một bên cũng đầy mặt sửng sốt, đây chính là siêu cấp máy tính lượng tử a, nếu như Lâm Thiếu Hoa trả lời vấn đề mà lại là chính xác, đây chẳng phải là nói Lâm Thiếu Hoa đã biết như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử sao? Phụ trách ra vật lý để lý giáo sư cũng hơi kinh ngạc, không, rất không có khả năng a. Đứng ở bên cạnh Tần giáo sư cũng là hết sức kinh ngạc, Lâm viện sĩ xem ra lại tiến bộ a, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, một khi Lâm Thiếu Hoa chọn ra trả lời, vậy đã nói rõ đạo này để hắn làm chính xác. Phụ trách ra vật lý để lý giáo sư lắc đầu, cái này không giống, hắn trả lời chính đáng hay không xác thực, ta còn muốn bí mật đi hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp mới biết được. Ngay tại hơn 10 vị giáo thụ đều bị Lâm Thiếu Hoa trả lời cho chấn kinh tới thời điểm, phụ trách phỏng vấn Lâm Thiếu Hoa phóng viên cũng đều mơ hồ. Nàng trong lúc nhất thời thậm chí không biết rõ ứng làm như thế nào tiếp lấy phỏng vấn xuống dưới. Lâm Thiếu Hoa hít sâu một hơi, đối mặt hiện trường nhiều như vậy kinh ngạc người xem, hắn ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh bình tĩnh. Hắn gạt mở đám người, ngồi hồng kỳ xe con hướng về khách sạn bay đi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, thừa dịp vừa mới tư duy, tiếp lấy hướng xuống diễn toàn xuống dưới. Chờ Lâm Thiếu Hoa trở lại khách sạn về sau, hắn lập tức lấy ra một lớn chồng diễn toàn giấy, trực tiếp liền bắt đầu tại trên trang giấy vẽ tay bản vẽ. Hắn đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, dòng ra 4 giờ, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Lại nhìn gian phòng bên trong, lúc này đã nhiều hơn một lớn chồng siêu cấp máy tính lượng tử chế tạo bản vẽ. Bởi vì khảo thí thời điểm, bài thi thẻ không đủ dùng, cho nên hắn trước tiên cũng không có đem chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử tất cả trình tự đều viết lên. Hắn đang thi thời điểm, viết đáp án đều là giản lược bản, chỉ có thể nói dựa theo cái này giản lược bản đi chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử, rất có thể chế tạo ra siêu cấp máy tính lượng tử. Mà Lâm Thiếu Hoa trở lại khách sạn vẽ tay những bản vẽ này, Dựa theo bản vẽ đi chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử, xác suất thành công cao đến 100%. Lâm Thiếu Hoa vẫn luôn tại vẽ lấy siêu cấp máy tính lượng tử nội bộ cấu tạo. Một chương lại một chương bản nháp giấy bị Lâm Thiếu Hoa vẽ đầy đồ án. Vẽ quá trình bên trong, Lâm Thiếu Hoa căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Dòng dã hơn 4 giờ, hắn vẫn luôn tại vẽ máy tính lượng tử bản vẽ. Mãi cho đến đem hắn tồn trữ tại khách sạn tất cả bản nháp giấy vẽ xong, hắn lúc này mới lấy ra điện thoại, liên hệ Tiểu Phương Uy. Là Tiểu Phương sao? Hiện tại liền cho chỗ ta ở vận chuyển 1000 tấm bản nháp diễn toàn giấy, trang giấy càng lớn càng tốt. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Phương tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm vẻ mặt sửng sốt, nhưng là nàng không hỏi nguyên nhân, mà là nói thẳng, "Tốt, Lâm viện sĩ, ta lập tức cũng làm người ta đem 1000 tấm bản nháp diễn toàn giấy cho vận chuyển tới." Siêu cấp máy tính lượng tử đối với Lâm Thiếu Hoa tiếp xuống cứu thế kế hoạch phi thường hữu dụng. Hiện tại trí tuệ nhân tạo trình độ còn có chờ đề cao. Khoảng cách trong điện ảnh loại kia trí năng trình độ còn chênh lệch cách xa và rộng. Hiện tại trí tuệ nhân tạo toàn bộ đều là người thọt, chỉ có một môn khoa mục có thể nhìn, thì như phụ trợ lái xe trí tuệ nhân tạo, không có người điều khiển trên ô tô chuyên chở trí tuệ nhân tạo. Nhưng là loại này trí tuệ nhân tạo chỉ có thể mở không có người con đường, một khi gặp phải một chút xíu biến hóa, trí tuệ nhân tạo đều không có cách nào ứng đối, căn bản là làm không được cùng người như thế. Còn có trong truyền thuyết đạn phạ chó, loại này trí tuệ nhân tạo tối đa cũng liền xuống hạ cờ vây. Loại này trí tuệ nhân tạo tại cái khác lĩnh vực chính là cặn bã tồn tại như thế, một chút phụ trách phân biệt trí tuệ nhân tạo, thậm chí không có cách nào phân biệt mèo cùng chó khác nhau, thậm chí trí năng trình độ còn không bằng 5-6 tuổi đứa nhỏ. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa tiếp xuống mỗi một cái nghiên cứu phát minh đều là thế giới đỉnh cấp nghiên cứu phát minh. Nếu như chỉ bắt đầu dùng hiện tại giai đoạn trí tuệ nhân tạo, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Lâm Thiếu Hoa vẫn luôn muốn tính kế ra một cái cường đại trí tuệ nhân tạo. Vốn có cường đại trí tuệ nhân tạo trước đó, cái này trí tuệ nhân tạo nhất định phải nắm giữ toàn thế giới mạnh nhất tính toán năng lực. Nói một cách khác, Lâm Thiếu Hoa nếu như chế tạo ra siêu cấp máy tính lượng tử, như vậy Lâm Thiếu Hoa liền có thể thử nghiên cứu ra chân chính trí tuệ nhân tạo. Loại này trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ giống như là The Matrix bên trong trí tuệ nhân tạo, có thể cùng người bình thường giao lưu, thậm chí có suy nghĩ của mình. Nếu như có thể chế tạo ra dạng này trí tuệ nhân tạo, kia mới gọi chân chính trí tuệ nhân tạo. Lâm Thiếu Hoa thật giống như đạt được bảo tàng như thế, tất cả thời gian cùng tinh lực hiện tại đều đặt ở nghiên cứu phát minh siêu cấp máy tính lượng tử bên trên. Lâm Thiếu Hoa nâng cốc cửa hàng bản nháp giấy toàn bộ đều tiêu hao sạch. Hắn lúc này mới nằm ở trên giường, cả người thật giống như kiệt lực như thế, ngón tay đều không muốn động đậy một chút. To như vậy khách sạn gian phòng, toàn bộ đều là bản nháp tính toán trang giấy, đây đều là Lâm Thiếu Hoa chiến quả. Bận rộn hơn 4 giờ chiến quả, chỉ cần siêu cấp máy tính lượng tử bị chế tạo ra, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Lâm Thiếu Hoa nằm ở trên giường, đã bắt đầu sướng muốn có siêu cấp máy tính lượng tử tương lai. Mà tại trên mạng, liên quan tới Lâm Thiếu Hoa nhắn lại thì là phi thường nhiều. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa trong miệng nói tới siêu cấp máy tính lượng tử, rất nhiều dân mạng đều biết một chút. Mặc dù chỉ biết một chút, nhưng là không trở ngại bọn hắn thảo luận cái đề tài này. Vậy bố bên trên, liên quan tới Lâm Thiếu Hoa chủ đề đã trở thành nóng lục soát đệ nhất, như thế nào đối đãi Lâm Thiếu Hoa hôm nay phát biểu, liên quan tới siêu cấp máy tính lượng tử chế tạo khó như lên trời, chẳng lẽ huyễn muốn trở thành thực tế sao? Khi nhìn đến đầu này nóng lục soát về sau, vô số dân mạng đều nhao nhao điểm kích cái này thứ nhất nóng lục soát. Sau đó bắt đầu ở nóng lục soát dưới đáy nhắn lại bình luận. Thượng thư Hạ Phàm, hôm nay sửng sốt thật nhiều a, Lâm Thiếu Hoa vậy mà nói mình có thể trả lời liên quan tới siêu cấp máy tính lượng tử vấn đề, vậy dạng này xem ra, Lâm Thiếu Hoa có phải hay không đã bắt đầu nghiên cứu siêu cấp máy tính lượng tử a? Hạ tốt nhất, ta cũng cảm giác Lâm Thiếu Hoa không đơn giản, hắn mỗi lần thi xong về sau, đều sẽ đem bài thi bên trong khó khăn nhất đề mục làm được, hơn nữa còn tại trong hiện thực đem vật thật cho chế tạo đi ra. Hôm qua hôm nay, Lâm Thiếu Hoa xác thực rất ngu bức, nếu như Lâm Thiếu Hoa thật chế tạo ra siêu cấp máy tính lượng tử, vậy chúng ta Cựu Châu Quốc trí tuệ nhân tạo lĩnh vực cái này một khối chẳng phải là muốn bay lên. Thương pháp tiểu thương, thực tế ảo, nguyên vũ trụ, game giả lập thời đại một tới. Phế hào một cái, là máy tính lượng tử bị chế tạo ra về sau, tất cả đều có thể. Bên trên phong sát rất, sẽ không xuất hiện kẻ hủy diệt bên trong thiên vong a, ta vẫn còn có chút sợ hãi. Bên trên a thần ngạo, huyết nhục đau khổ, máy móc phi thăng, ý thức thượng truyền, nhân tộc vĩnh xương. Chương 212, ta là hắn fan hâm mộ. Chương 212, ta là hắn fan hâm mộ. Liên quan tới siêu cấp máy tính lượng tử, dân mạng nhóm đều hết sức cảm thấy hứng thú. Trọng yếu nhất là, mấy chục năm qua, vẫn luôn tại xuất quan tại siêu cấp trí tuệ nhân tạo phim, phim truyền hình, tiểu thuyết. Cái này dẫn đến tùy tiện một người đều có thể trò chuyện với người một chút trí tuệ nhân tạo. Tùy tiện một sự kiện đều có thể trò chuyện thật lâu. Chỉ có điều hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển được xa còn lâu mới có được đại gia trong tưởng tượng nhanh như vậy. Cái này dẫn đến rất nhiều người tưởng tượng, liền thật chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cho tới hôm nay Lâm Thiếu Hoa trước mặt mọi người phát biểu nói, trả lời như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử vấn đề đại gia sức tưởng tượng lúc này mới lập tức bị mở ra. Liên quan tới ngoại giới mưa gió, Lâm Thiếu Hoa bản nhân căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đi thăm dò nhìn. Nhưng là hắn bản năng cảm giác được, chính mình sáng hôm nay phát biểu rất có thể sẽ dẫn phát một hồi dư luận. Hơn nữa bài thi của hắn khẳng định cũng biết bị nghiêm ngặt địa bảo vệ. Hôm nay trong cuộc thi cho đã hoàn toàn kết thúc. Buổi sáng khảo thí tiếng Anh, buổi chiều khảo thí vật lý, nếu như có thể chế tạo ra siêu cấp máy tính lượng tử, kia tất cả liền đơn giản nhiều. Lâm Thiếu Hoa nằm ở trên giường nhịn không được cảm khái nói. Hắn một mực nằm ban đêm. 9 giờ tối, Tiểu Phương lái từ lơ lửng ô tô, đem một lớn chồng bản nháp giấy giao cho Lâm Thiếu Hoa. Làm nàng gõ mở Lâm Thiếu Hoa cửa phòng, nhìn thấy cả phòng tràn đầy bản nháp giấy thời điểm. Kết hợp hôm nay mạng lưới nhiệt nghị, nàng lúc ấy liền hiểu một sự kiện. Lâm Thiếu Hoa khả năng thật muốn tạo ra một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Lâm Thiếu Hoa mở cửa phòng, ra hiệu Tiểu Phương đem bản nháp giấy đưa đến gian phòng bên trong. Tiểu Phương đem đồ vật buông xuống, sau đó chờ ta sửa sang một chút gian phòng. Lâm Thiếu Hoa đem cả phòng bản nháp giấy đều một lần nữa làm sửa lại một chút. Sau đó đem cái này một chồng bản nháp giấy giao cho Tiểu Phương, đây là ta nghiên cứu siêu cấp máy tính lượng tử bản thảo. Mặc dù ta chỉ hoàn thành một nửa bản thảo vẽ, nhưng là ngươi trước tiên có thể mang về, nhờ nghiên cứu máy tính lượng tử cùng trí tuệ nhân tạo tiểu tổ giúp đỡ hoàn thiện một chút. Lâm Thiếu Hoa nhìn qua Tiểu Phương nói tiếp, dùng thời gian ngắn nhất, trước tiên đem siêu cấp máy tính lượng tử cho chế tạo ra. Nghe được Lâm Thiếu Hoa lời nói này, Tiểu Phương gật gật đầu đáp lại nói, "Tốt, chờ ta trở về, ta nhất định tìm người lợi hại nhất viên đem siêu cấp máy tính lượng tử cho chế tạo ra." Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, chuyện này rất trọng yếu, cho nên nhường nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều hơn vất vả một chút. Còn lại siêu cấp máy tính lượng tử vẽ tay đồ, ta sẽ ở buổi sáng ngày mai giao cho ngươi. Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, Tiểu Phương có chút bận tâm hỏi, "Ngươi chuẩn bị chịu suốt đêm, ngày mai ngươi còn muốn tham gia hai môn khảo thí đâu, dạng này không tốt lắm đâu." Lâm Thiếu Hoa lắc đầu, "Sinh tiền làm gì dài ngủ, sau khi chết tự nhiên ăn nghỉ. Chỉ là một ngày một đêm không ngủ được mà thôi, thân thể của ta rất tốt, còn chịu đựng được." Tiểu Phương gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, "Tốt, ta hiểu được, vậy ta buổi sáng ngày mai lại tới một chuyến." Lâm Thiếu Hoa vui mừng nói rằng, "Có thể minh bạch liền tốt, ta lập tức muốn bế quan thiết kế siêu cấp máy tính lượng tử, vậy ngươi liền đi về trước a." Biết được Lâm Thiếu Hoa muốn bế quan về sau, Tiểu Phương cũng không nói thêm gì nữa lời nói, nàng yên lặng đem bản nháp giấy cầm, nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn. Chờ trở lại Đại Lương Sơn bên trên về sau, Tiểu Phương liền lập tức liền tìm tới nghiên cứu máy tính lượng tử cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu tiểu tổ. Làm nàng đem Lâm Thiếu Hoa bản thảo vẽ bản đồ cho bọn họ thời điểm, bọn hắn người đều sợ ngây người. Hiểu công việc bọn hắn biết, Lâm Thiếu Hoa cái này tưởng tượng nhất định có thể thành công. Siêu cấp máy tính lượng tử sắp xuất thế. Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử rất nhanh liền đem ra mắt. Mà tại một bên khác, Lâm Thiếu Hoa thì là bắt đầu diễn toán công tác. Hắn lại một lần cầm bản nháp giấy, đem chính mình vấn đề toàn bộ đều viết ở bên trên, đồng thời còn đem chính mình trong dự đoán siêu cấp máy tính lượng tử cho vẽ tại đặc thù bản nháp trên giấy. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh, một đêm liền đi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Phương liền đứng ở Lâm Thiếu Hoa cửa phòng bên ngoài đông đông đông. Tiểu Phương đưa tay gõ cửa phòng một cái. Lâm Thiếu Hoa trong phòng nghe được thanh âm, hắn đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó hắn liền mở cửa phòng ra, đem tối hôm qua vẽ chế ra bản nháp đồ giao cho Tiểu Phương. "Tiểu Phương, đây là đến tiếp sau nghiên cứu phát minh bản vẽ, ngươi đem những bản vẽ này cũng lấy về. Chúng ta tranh thủ tại năm nay buổi họp báo bên trên, đem siêu cấp máy tính lượng tử cho nghiên cứu ra đến." Tiểu Phương tiếp nhận bản nháp giấy, gật gật đầu, "Tốt, ta lập tức đi ngay làm." Tiểu Phương nhìn qua ánh mắt đỏ bừng Lâm Thiếu Hoa, có chút bận tâm hỏi, "Nhưng là thân thể của ngươi, thật không có chuyện gì sao?" Lâm Thiếu Hoa lắc đầu, "Ta còn trẻ đâu, mới nấu một cái suốt đêm, căn bản cũng không tính cái đại sự gì. Theo 17 tuổi bắt đầu thi đại học, năm nay là lần thứ 6 tham gia thi tốt nghiệp trung học, Lâm Thiếu Hoa năm nay cũng đầy 23 tuổi." "23 tuổi, còn trẻ như vậy tuổi tác bất luận là tại học thuật giới, vẫn là tại nghiên cứu khoa học vòng tròn, đều là một cái tinh khiết người mới. Rất nhiều cao tài sinh, 23 tuổi còn tại đọc nghiên cứu sinh đâu, đối với rất nhiều người mà nói, Lâm Thiếu Hoa xác thực còn phi thường trẻ tuổi. Có thể nói là vừa mới ở vào hơi ẩm bồng bột tuổi tác." Tiểu Phương nhẹ gật đầu, nàng mặc dù biết Lâm Thiếu Hoa làm như vậy khẳng định rất thương thân thể, nhưng là tại trước kia làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm thời điểm, Lâm Thiếu Hoa liền thường xuyên chịu suốt đêm, thậm chí mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được. Lâm Thiếu Hoa giống như là không biết rõ rã rời như thế, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến nếu như làm nghiên cứu khoa học, dạng này tâm tính quả thực không nên quá tốt. Lâm Thiếu Hoa đem đồ vật đều giao cho Tiểu Phương về sau, hắn liền rời đi khách sạn. Ngồi Chu Kiến Huy mở hồng kỳ xe con, hướng về Sơn Thành Tam Trung học hiệu phương hướng liền lái đi. Tại Sơn Thành Tam Trung ngoài cửa, lúc này đã đầy ắp người. Bọn hắn có rất nhiều người cũng là vì Lâm Thiếu Hoa mà đến, còn có một bộ phận đều là học sinh ra trường. Bọn hắn tự mình đem con của mình đưa đến trường thi về sau, bọn hắn liền bắt đầu tại nguyên chỗ chờ đợi. Làm Lâm Thiếu Hoa cưới hồng kỳ bài xe con xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong thời điểm, rất nhiều người cũng bắt đầu kích động gọi hô lên, "Các ngươi mau nhìn, là Lâm Thiếu Hoa chuyên môn tỏa giá hồng kỳ bài xe con. Ta đi, đây cũng quá xoáy đi. Lâm viện sĩ Huy Vũ, quá tốt rồi, chúng ta một cái buổi sáng rốt cục có thể nhìn thấy chân nhân. Thật là Lâm Thiếu Hoa sao? Nhanh để cho ta đập một tấm hình phát vòng bằng hữu. Lâm Thiếu Hoa tới, ở nơi nào? Ta là hắn fan hâm mộ." Đối mặt nhiệt tình của chúng, Lâm Thiếu Hoa cũng không có bưng bất kỳ giá đỡ. Hắn không nóng không vội địa mở cửa xe. Vừa xuống xe, số đông ký giả liền đều xông tới. Một đám phóng viên đem Lâm Thiếu Hoa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Còn tốt Lâm Thiếu Hoa có chuyên môn phối quân nhân hộ giá hộ tống, nếu không khả năng liền đi đường tiến học hiệu cũng thành vấn đề. Rất nhiều phóng viên đem mịt rộ phồn đều vươn hướng Lâm Thiếu Hoa. Chương 213, thời gian trạng thái đờ đẫn. Chương 213, thời gian trạng thái đờ đẫn. Trong đó một tên thân mặc đồ trắng tất chân nữ phóng viên đem trong tay mịt rộ phồn đưa tới Lâm Thiếu Hoa trước người. Tay nàng nâng mịt rộ phồn nói rằng, "Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, ta là hôm nay tụ tỷ ảo phóng viên, xin hỏi ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao?" Lâm Thiếu Hoa nhìn nàng một cái, bình tĩnh đáp lại nói, "Có thể." Nàng nhãn tình sáng lên, gấp hỏi tiếp, "Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, hôm nay là ngươi ngày cuối cùng tham gia khảo thí, xin hỏi ngươi là tâm tình gì?" Lâm Thiếu Hoa suy tư một lát, sau đó đáp lại nói, "Không có cái gì đặc thù tâm tình, coi như là bình thường một ngày đến vượt qua." Lâm Thiếu Hoa trả lời 10 phần tự tin, cả người trạng thái cũng phi thường tốt. Cùng lúc đó, phụ trách ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ cũng đều nhìn trực tiếp, chú ý Lâm Thiếu Hoa. Hôm qua Lâm Thiếu Hoa nói mình trả lời vật lý khoa mục cuối cùng một đạo đề, những này giáo thụ còn có chút không dám tin tưởng. Hôm nay Lâm Thiếu Hoa muốn kiểm tra sinh vật cùng hóa học, cái này hai môn khoa mục cuối cùng một đạo đề cũng là tương đối chi nạn. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm Thiếu Hoa có phải hay không cũng có thể trả lời được đến. Nô nhân đằng giáo thụ nhìn qua hình tượng bên trong Lâm Thiếu Hoa nói rằng, cũng không biết Lâm Thiếu Hoa tiểu tử này uống thuốc gì, vậy mà có thể trả lời ngày hôm qua vật lý nan đề. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ cũng gật gật đầu, chờ hôm nay thử thi xong, bài thi của hắn liền có thể tra duyệt. Ta đến lúc đó nhất định phải xem thật kỹ một cái, hắn đến cùng là trả lời thế nào vấn đề. Chu giáo sư tràn đầy tự tin nói rằng, ta hóa học đề mục cuối cùng một đạo đề, hắn khẳng định làm không được. Dù sao cao tư đơn binh vũ khí hệ liệt thật là vượt thời đại sản phẩm, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật mà thôi, căn bản là chế cao tư đơn binh vũ khí. Phụ trách xuất sinh vật khảo đề Tần giáo sư mỉm cười, trên mặt hắn cũng tràn đầy ánh sáng tự tin cá nhân ta cảm giác, sinh vật đề mới là khó khăn nhất đề mục. Như thế nào mới có thể nhường toàn thân thể của nhân loại đạt tới mỹ đội trình độ? Chỉ là vấn đề này cũng đủ để khiến Lâm Thiếu Hoa chùn bước. Nô nhân đằng giáo thủ gật gật đầu, hai người các ngươi ra khảo đề xác thực rất khó, cũng không biết Lâm Thiếu Hoa có thể không thể trả lời được đến. Chu giáo sư vừa trừng mắt, Lâm Thiếu Hoa nếu có thể trả lời ra ta khảo đề, ta trực tiếp dựng ngược gội đầu. Đứng ở một bên Tần giáo sư cũng gật gật đầu, dựng ngược gội đầu đúng không, thêm ta một cái. Thấy hai vị giáo thủ đều làm ra dạng này bảo đảm, cái khác hơn 10 vị giáo thủ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ngay tại Ngô Nhân Đằng chờ hơn 10 vị giáo thủ đang tán gẫu thời điểm, Lâm Thiếu Hoa bên này phỏng vấn cũng mới tại đồng thời phỏng vấn lấy Lâm Thiếu Hoa. Kia một gã thân mặc đồ trắng tất chân nữ phóng viên nhìn qua Lâm Thiếu Hoa hỏi, "Lâm Thiếu Hoa đồng học, hôm nay khảo thí sinh vật cùng hóa học, ngươi cảm thấy cái này hai môn khảo thí khó sao?" Lâm Thiếu Hoa cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đáp lại nói, "Có khó không ta không biết rõ, ta ngược lại cảm thấy cái này hai môn khảo thí rất có ý tứ. Cùng cái khác thí sinh không giống, ta ngược lại hy vọng cái này hai môn khảo thí có thể khó một chút, ra đề mục có thể lớn mật đến đâu một chút." Không sợ giáo thụ ra đề mục cổ quái kỳ lạ, liền sợ giáo thụ dựa theo thông thường mạch suy nghĩ ra đề mục, vậy thì không có gì hay. Lâm Thiếu Hoa có chút vợ sẹo lẹt phát biểu, nhường hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Không chỉ có là bọn hắn rất sửng sốt, phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ cũng rất sửng sốt. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Thiếu Hoa vì sao lại nói lời nói này? Chẳng lẽ Lâm Thiếu Hoa không có chút nào sợ đề mục khó cực kỳ biến thái sao? Phụ trách xuất sinh vật đề Tần giáo sư nhịn không được nói ra, khảo thí trước đó còn có thể nghe được Lâm Thiếu Hoa tự tin như vậy phát biểu, ta rất vui vẻ. Ta liền sợ Lâm Thiếu Hoa loạn phát nói, hiện tại tràn đầy tự tin, đợi chút nữa thi thử sau khi đi ra liền biến sắc mặt. Phụ trách ra hóa học đề mục Chu giáo sư cũng gật gật đầu, ưa thích làm nan đề đúng không? Vậy thì thử làm một lần chúng ta ra đề mục a. Đặc biệt là cuối cùng một đạo đề, nếu như Lâm Thiếu Hoa có thể trả lời được đến, ta năm nay liền hoàn toàn phục hắn. Bất luận hắn nói cái gì lời nói, ta đều là hắn trung thành nhất tiểu đệ. Nô nhân đằng giáo thụ đứng ở một bên cười nói nhảm, nếu như Lâm Thiếu Hoa thật đem cái này hai đạo đề làm được, đừng nói các ngươi làm tiểu đệ của hắn, chỉ sợ toàn thế giới có là người muốn làm Lâm Thiếu Hoa trung thành nhất tiểu đệ. Nhậm Đạt Hoa giáo thủ gật gật đầu, muốn cần hồi đáp đi lên hai vị này khảo đề, đây đúng là một việc khó. Bất quá ta tin tưởng Lâm Thiếu Hoa, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể viết ra nhất đáp án chính xác. Ngay tại cái này hơn 10 người giáo thủ lẫn nhau nói chuyện trời đất thời điểm, khảo thí ra trận tiếng chuông liền vang lên đinh linh linh, đại lượng thí sinh nương theo lấy trận này tiếng chuông, nhao nhao hướng về Sơn Thành Tam Trung phương hướng đi đến. Lâm Thiếu Hoa lăn lộn ở trong đó, cũng tự mình hướng về khảo thí phòng học đi đến. Hắn đi đường tốc độ không nhanh không chậm, hắn biết rõ chính mình đang làm gì. Nhiệm vụ hôm nay mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là đem sinh vật cùng hóa học cái này hai môn khảo thí cho hiểu rõ, đem bên trong đề toàn bộ đều làm xong. Lâm Thiếu Hoa nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp, chậm rãi hướng về trong trường thi đi đến. Tiến vào thuộc về riêng mình hắn độc lập trường thi về sau, Lâm Thiếu Hoa lặng lặng đi tới vị trí trung tâm ngồi tốt. Ngay sau đó, hắn liền ngồi ở chỗ đó, lặng lặng địa chờ lấy khảo thí bắt đầu. Sáng hôm nay khảo thí sinh vật, buổi chiều khảo thí hóa học. Thi xong cái này hai môn về sau, một năm này thi đại học liền kết thúc. Khoảng cách băng hà thế kỷ còn có thời gian 4 năm. Rất nhiều hắc khoa kỹ đều đúng băng hà thế kỷ hữu dụng. Trước đó Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu đông đảo khoa học kỹ thuật, từng cái thực hiện về sau, đối phòng ngự băng hà thế kỷ loại này đại tai nạn 10 phần hữu dụng. Tính cả lần này, kế tiếp còn có 5 lần khoa học kỹ thuật thăng cấp cơ hội. Nếu như thăng cấp đến đủ tốt lời nói, mong muốn kháng trụ băng hà thế kỷ cũng không phải là không được. Cái gọi là băng hà thế kỷ, ngay từ đầu đông đảo tai nạn cũng đủ để làm người đau đầu. Chờ băng hà thế kỷ chân chính giáng lâm về sau, chính là một trận đánh lâu dài. Băng thiên tuyết địa, mặt trời nguồn năng lượng lại cơ hồ không có tác dụng gì. Đến lúc đó chỉ có thể dùng điện nhiệt, còn có khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân đại lượng than đá nấu nước phát điện, trên cơ bản có thể không cần dùng nữa. Bởi vì tiêu hao thật sự là quá lớn. Băng hà thế kỷ lại không tiện thu thập tài nguyên, sống sót mới là hy vọng duy nhất. Nếu như băng hà thế kỷ có thể giữ lại một quốc gia toàn bộ năng lực, kia băng hà thế kỷ cũng không phải khủng bố như vậy. Lâm Thiếu Hoa lần trước kinh nghiệm băng hà thế kỷ thời điểm, quốc gia là đột nhiên tao ngộ băng hà thế kỷ. Dưới tình huống đó, băng hà thế kỷ liền lộ ra cực kỳ tai nạn. Giống như là ngày mai bộ phim này như thế, toàn thế giới đều bị hải dương hồng thủy cho đánh sâu vào. Toàn thế giới đều biến thành băng thiên tuyết địa, mỗi người muốn sống sót đều vô cùng khó, chớ nói chi là làm tiến bộ khoa học kỹ thuật, duy trì bình thường quốc gia vận chuyển. Tới lúc kia, người người cảm thấy bất an, mỗi người đều sợ hãi sinh mệnh của mình nhận uy hiếp, không ai có thể đứng ra đến. Lâm Thiếu Hoa trong đại não hiện lên vô số sau tai nạn cảnh tượng, cả người hắn đều lâm vào một đoạn thời gian trạng thái đờ đẫn. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Thiếu Hoa giống như là đang suy nghĩ chuyện gì như thế. Trong đó một tên thân mặc đồ trắng tất chân nữ phóng viên đem trong tay mịp rộ phồn đưa tới Lâm Thiếu Hoa trước người. Tay nàng nâng mịp rộ phồn nói rằng, Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, ta là hôm nay tụ tỷ hảo phóng viên, xin hỏi ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Lâm Thiếu Hoa nhìn nàng một cái, bình tĩnh đáp lại nói, có thể. Nàng nhãn tình sáng lên, gấp hỏi tiếp, Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, hôm nay là ngươi ngày cuối cùng tham gia khảo thí, xin hỏi ngươi là tâm tình gì? Lâm Thiếu Hoa suy tư một lát, sau đó đáp lại nói, không có cái gì đặc thù tâm tình,

Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Thiếu Hoa giống như là đang suy nghĩ chuyện gì như thế. Chương 214, loại thống khổ này là đến từ gen cấp độ. Chương 214, loại thống khổ này là đến từ gen cấp độ. Ngay tại Lâm Thiếu Hoa nghĩ như vậy thời điểm đinh linh linh, khảo thí tiếng chuông vang lên. Phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa giám thị hai tên giám thị giáo thụ đưa trong tay bài thi phát buông xuống. Làm Lâm Thiếu Hoa cầm tới bài thi về sau, cả người hắn trong nháy mắt liền tiến vào siêu tần hình thức. Sinh vật bài thi bên trên đề mục, so với những năm qua mà nói, lại trở nên khó đã làm nhiều lần. Làm lấy những này rất khó đề mục. Lâm Thiếu Hoa trong não thật giống như ở mấy trăm sinh vật học giáo thụ như thế. Những sinh vật này học giáo thụ đang trợ giúp hắn giải đề đồng thời, cũng đang cho hắn đầy đủ tri thức điểm, đồng thời còn lại trợ giúp hắn hấp thu cùng tiêu hóa những sinh vật này tri thức. Loại này ngồi bất động liền có thể học tập rất nhiều tri thức, quả thực không nên quá thoải mái. Lâm Thiếu Hoa liền ngồi ở chỗ đó, cái gì đều bất động, chỉ là làm bài, liền học tập tới rất nhiều tri thức, đại lượng sinh vật học tri thức theo trong đại não đụng tới. Một đạo sinh vật lời giải trong đề bài đáp đi qua xa xa xa. To như vậy phòng học chỉ có thể nghe được Lâm Thiếu Hoa làm bài thanh âm. Phụ trách giám thị hai tên giáo thụ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Phải biết, đây chính là rất khó sinh vật khảo đề a, hai người bọn họ giám thị nhiều năm, qua nhiều năm như vậy, thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm như vậy đề. Mặc dù bọn hắn cũng đúng Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ có nghe thấy, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng gặp qua làm như vậy đề người. Thật sự là quá mạnh a, đây rốt cuộc là chép đáp án vẫn là làm bài a? Hai tên phụ trách giám thị giáo thụ đều kinh ngạc không thôi. Nhìn qua Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ, nội tâm đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Lâm Thiếu Hoa lúc này đã đắm chìm tới làm bài thu hoạch được tri thức trong khoái cảm. Đây là một loại quên tình trạng của ta bên trong, căn bản liền sẽ không để ý tới những người khác. Mặc dù Lâm Thiếu Hoa tối hôm qua không có ngủ, nhịn một cái suốt đêm. Thật là tại làm đề thời điểm, Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ cũng không có giảm bất nhiều ít. Trạng thái của hắn bây giờ vô cùng tốt, cả người hoàn toàn ở vào một loại phấn khởi trạng thái bên trong. Thời gian ngay tại Lâm Thiếu Hoa làm bài đồng thời nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, liền đi qua hơn một giờ. Lâm Thiếu Hoa lúc này cũng rốt cục làm đến cuối cùng một đạo đề. Khi nhìn đến đạo này đề thời điểm, Lâm Thiếu Hoa cả người tinh thần trong nháy mắt vì đó nghiêm xin hỏi như thế nào có thể khiến nhân loại ta nắm giữ mỹ độ như thế thể chất. Đạo này sinh vật đề xuất hiện một phút này, Lâm Thiếu Hoa dường như thấy được trên đời này đồ tốt nhất như thế, ánh mắt của hắn tỏa ánh sáng, đạo này để quả thực chính là ra được trong tâm khảm của hắn. Phải biết, băng hà thế kỷ người chết nguyên nhân lớn nhất chính là người thể chất kháng trụ không như thế khí trời rét lạnh. Rất nhiều người đều bị chết rét. Nhưng là nếu như đại gia thể chất đạt được đề cao, mỗi người thể chất đều cùng mỹ độ đồng dạng cường đại. Như vậy một chút rét lạnh căn bản cũng không tính là gì. Băng hà thế kỷ cũng sẽ sống sót rất nhiều người. Tại đối mặt đạo này khảo đề thời điểm, Lâm Thiếu Hoa rơi vào trầm tư bên trong, đạo này để rất khó giải đáp. Liền xem như thẻ hệ thống một Thiếu Hoa đại não cũng chỉ là từng chút địa chậm rãi đưa ra đáp án. Bởi vì đạo này để đối với trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói, thật sự là quá khó khăn. Trước đó Lâm Thiếu Hoa mặc dù nghiên cứu ra trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen, nhưng là cùng tăng lên thân thể thể chất căn bản là không có bất cứ quan hệ nào. Cái này hoàn toàn là hai loại phương hướng khác nhau. Nói một cách khác, chẳng khác gì là từ đầu lại bắt đầu nghiên cứu phát minh, bắt đầu từ số 0. Cứ như vậy, độ khó tự nhiên là lớn. Trong phòng học hai tên phụ trách giám thị giáo thụ thấy cảnh này, hai người bọn họ lần nữa giật mình không thôi. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa vừa mới thật là lấy tốc độ cực nhanh đang trả lời vấn đề. Chỉ có điều qua hơn một giờ, Lâm Thiếu Hoa liền theo cấp tốc bài thi biến thành tỉnh táo suy nghĩ. Dạng này cải biến, nhường hai vị giáo thụ đều giật mình không thôi. Hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa bắt đầu suy nghĩ. Hai người bọn họ đều hiếu kỳ địa đưa tới, muốn xem một cái đến cùng là dạng gì đề mục, vậy mà có thể đem Lâm Thiếu Hoa cho làm khó. Hai người đi qua xem xét, trực tiếp liền thấy cuối cùng một đạo đề như thế nào mới làm cho nhân loại thể chất biến cùng mỹ độ như thế. Khi thấy đạo này đề thời điểm, hai tên phụ trách giám thị giáo thụ đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình, đây là tình huống như thế nào? Đạo này đề cũng có thể xuất hiện tại bài thi bên trên sao? Mỹ độ không phải trong phim ảnh mới có một vai sao? Theo đệ nhị thế chiến một mực tồn sống đến hiện đại, sống được lâu coi như xong, hơn nữa lực lớn vô cùng, đồng thời còn mười phần dũng mãnh thiện chiến. Thể chất có thể nói là hoàn mỹ thể chất. Mỹ độ thể chất có thể nói rất nhiều chỗ tốt, nếu là người bình thường nắm giữ mỹ độ thể chất, vậy hắn trực tiếp liền bay lên. Cái gì Olympic hạng mục hết thảy đều có thể làm được. Nhưng là chính là có một chút, phim là phim, hiện thực là hiện thực. Tại trong hiện thực là không thể nào trực tiếp để cho người ta thể chất một chút liền biến tốt. Nếu như ngươi muốn có Olympic quán quân như thế thể chất, biện pháp duy nhất chính là một mực huấn luyện ăn bất kỳ thuốc bổ, thuốc đều không có cách nào để cho người ta thể chất trực tiếp biến tốt. Nhưng là hiện tại, liền có dạng này một đạo đề xuất hiện ở bài thi bên trên. Cái này khiến hai vị giáo thụ đều mười phần giật mình. Ngay tại hai người hết sức kinh ngạc thời điểm, Lâm Thiếu Hoa đột nhiên động. Hắn vậy mà bắt đầu bài thi. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa viết, hai tên giáo thụ lần nữa kinh hãi. Tình huống như thế nào? Loại này để có thể xuất hiện tại bài thi bên trên liền đã đủ làm người ta giật mình. Nhưng là Lâm Thiếu Hoa lại còn có thể trả lời đạo này để, cái này càng làm cho người ta giật mình. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau một cái. Hai người đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh hai chữ. Quá mạnh. Đây chính là Lâm Thiếu Hoa sao? Đối với hai người chấn kinh biểu lộ, Lâm Thiếu Hoa cũng không hề để ý, lúc này hắn toàn tâm toàn ý địa đang trả lời lấy đạo này để, đầu góc của hắn vận chuyển tốc độ thật nhanh. Liên quan tới đạo này để toàn bộ tri thức điểm bắt đầu ở lớn hiện lên trong đầu. Cái này đến cái khác tri thức điểm ra hiện tại Lâm Thiếu Hoa trong đại não, đạo này để chỗ khó, cũng cái này đến cái khác địa bị đánh hạ đạo này để dính đến tri thức điểm thật sự là nhiều lắm. Cho nên khi Lâm Thiếu Hoa trả lời đạo này để thời điểm, hắn học tập đến tri thức cũng biến thành rất nhiều. Người như thế nào mới có thể trở thành giống mỹ đội một người như vậy? tốt nhất phương pháp giải quyết, rất nhiều tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh kịch, trong phim ảnh đều nâng lên phương pháp. Cái kia chính là tiêm vào thuốc biến đổi gen. Theo căn bản nhất cải biến người thể chất. Trong truyền thuyết một châm xuống dưới liền có thể cường hóa nhục thể thuốc biến đổi gen. Loại thuốc này vốn là không tồn tại. Nhưng là tại Lâm Thiếu Hoa bài thi thời điểm, thuốc biến đổi gen hình thức ban đầu liền bị nghiên phát ra. Một lần tiêm vào cũng là người ta biến thành mỹ đội thể chất, vậy khẳng định là không thể nào. Tổng cộng chia làm 5 kim châm đánh xong 5 kim châm thuốc biến đổi gen, người bình thường liền có thể thu được giống mỹ đội như thế gen. Nhưng là mỗi lần trích đều sẽ nương theo lấy đau khổ kịch liệt. Loại thống khổ này là đến từ gen cấp độ. Vô luận như thế nào làm đều không có cách nào tránh cho và giảm bớt thống khổ. Chương 215, vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chương 215, vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mỗi một lần trích giống như là một lần trọng sinh như thế. Người bình thường nếm thử một lần, căn bản liền sẽ không nếm thử lần thứ hai. Chỉ có bản thân thể chất liền cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có đại nghị lực người, khả năng viên mãn địa đánh xong 5 kim châm. Theo người bình thường lột xác thành mỹ đội thể chất đây chính là Lâm Thiếu Hoa trả lời. Chỉ có điều, mong muốn đạt đến một bước này, độ khó phi thường to lớn. Hơn nữa trình tự cùng quá trình cũng cực kỳ phức tạp. Lâm Thiếu Hoa trả lời đạo này để thời điểm, phát hiện một cái vấn đề lớn. Bài thi thẻ bên trên không gian không đủ dùng. Không có cách nào, Lâm Thiếu Hoa chỉ có thể trả lời một bộ phận đề mục, đem quá trình đơn giản hóa. Dùng loại phương thức này, Lâm Thiếu Hoa khả năng đem tất cả quá trình đều viết tại bài thi thẻ bên trên. Theo bài thi xâm nhập, Lâm Thiếu Hoa học tập tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Bài thi tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Nhân thể gen vốn chính là siêu cấp phức tạp phương trình. Nếu muốn thay đổi nhân thể gen, kia là một cái cực kỳ chuyện phức tạp. Từ xưa đến nay, vô số người tài ba cùng nhà khoa học đều đang nghiên cứu nhân thể, cũng tại nghiên cứu lấy nhân thể gen. Thậm chí toàn thế giới còn liên hợp lại, cùng một chỗ tạo dựng liên quan tới nhân thể kho gen. Nhưng là cho tới nay, đều không có nhà khoa học dám cải biến nhân thể cấu trúc gen. Liền xem như bình thường động vật gen, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện cải biến. Bởi vì sơ ý một chút, liền có thể sẽ chế tạo ra quái vật, đây cũng là vì cái gì hiện nay khoa học mặc dù nhưng đã rất phát đạt. Nhưng là các nhà khoa học cũng không dám đụng gen, nguyên nhân đụng một cái liền có khả năng sẽ chết người. Loại này thí nghiệm làm sao lại được cho phép làm tiếp đâu? Toàn thế giới nhà khoa học nhiều nhất chính là thành lập một bộ nhân thể kho gen đem nhân loại gen cho hợp nhất lên. Gen là vi mô cấp độ khó khăn nhất phá giải nan đề một trong. Nếu như hoàn toàn mở ra khóa gen, làm cho nhân loại gen mạnh lên, đây là một cái khiến nhà khoa học đều mười phần mê mội chuyện, đương nhiên cũng biết nhường rất nhiều nhà khoa học đều nhức đầu không thôi. Hôm nay, Lâm Thiếu Hoa đang trả lời đạo này để thời điểm. Hắn rốt cục có cơ hội có thể cải biến nhân thể gen, giải khai một mực trói buộc nhân loại gen công xiềng. Lúc này đầu óc của hắn bên trong thật giống như mấy trăm vị tinh thông nhân thể gen nhà khoa học đang cùng hắn giảng bài. Những lao sư này không gần như chỉ ở đáp trả Lâm Thiếu Hoa nói ra vấn đề, hơn nữa còn đem trong đó tri thức điểm cho giảng thấu. Lâm Thiếu Hoa chỉ cần vận dụng những kiến thức này, trực tiếp liền cải biến nhân thể gen liền tốt. Không chút nào nói khoa trương, chính là đứng đấy cái gì đều bất động, lặng lặng chờ đợi đại não cho ra phương án giải quyết liền tốt. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, Lâm Thiếu Hoa cũng tại từng bước một đều đáp trả vấn đề. Một giờ sau, Lâm Thiếu Hoa rốt cục hoàn toàn giải đáp ra đạo này vấn đề, đang trả lời xong vấn đề này về sau, Lâm Thiếu Hoa liền đứng lên nói rằng: "Hai vị lao sư giám khảo, ta muốn sớm nộp bài thi." Nghe được câu này, hai tên giám thị giáo thụ tất cả giật mình. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh hai chữ. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa trả lời cuối cùng một đạo đề độ khó có thể là rất lớn. Loại này đề mục suy nghĩ mấy giờ hẳn là rất bình thường. Thật là Lâm Thiếu Hoa chỉ tốn hơn một giờ, liền đem đạo này để cho làm được. Cái này khiến hai vị giám thị giáo thụ đều hết sức kinh ngạc. Trong đó một tên giám thị giáo thụ nhịn không được nói ra: "Bây giờ cách khảo thí kết thúc còn có hơn 3 giờ thời gian, ngươi nhất định phải nộp bài thi sao?" Lâm Thiếu Hoa tự tin gật đầu, xác định nộp bài thi. Nói, Lâm Thiếu Hoa liền đem bài thi của mình thẻ cùng bài thi đều lên nộp ra. Ngay sau đó Lâm Thiếu Hoa liền nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp, hướng về cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Sơn Thành Tam Trung cổng, lúc này đã tụ tập không ít người. Rất nhiều gia trưởng đem con của mình tiếp vào về sau, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là lại dẫn hải tử lặng lặng chờ đợi Lâm Thiếu Hoa đi ra. Bởi vì tới gần giữa trưa, Sơn Thành Tam Trung cửa trường học tụ tập không ít người. Trong đó có quần chúng vây xem, có đến đây tiếp học sinh gia trưởng, còn có rất nhiều phóng viên. Bọn hắn cũng là vì Lâm Thiếu Hoa lúc này mới hội tụ đến cùng một chỗ. Ngay lúc này, trong đám người có một gã mắt sắc người, đột nhiên chỉ vào học hiệu bên trong hồ lớn, Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Thanh âm này một chút liền kinh động đến tất cả mọi người. Tất cả mọi người hướng về học hiệu bên trong nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân áo đen Lâm Thiếu Hoa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, thật là Lâm Thiếu Hoa. Lâm viện sĩ hiện ra. Lâm thần thần tượng của ta. Ta rốt cục chờ được ngươi. Lâm thần, vĩnh viễn thần. Các ngươi mau nhìn, thật là Lâm thần hiện ra. Ngay tại những này người kinh hô thời điểm, Lâm Thiếu Hoa đang chậm rãi theo học hiệu đi tới. Vô số phóng viên điên cuồng địa xông lên. Bọn hắn vây quanh Lâm Thiếu Hoa, đều muốn phỏng vấn một chút Lâm Thiếu Hoa. Cùng lúc đó, Lâm Thiếu Hoa quân nhân bảo tiêu đoàn đội cũng đều chui đi vào. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, đem Lâm Thiếu Hoa vây quanh ở trong đó. Trong đó một tên người mặc chỉ đen nữ phóng viên đem mịt rộ phồn đưa tới Lâm Thiếu Hoa trước người. Nàng nhìn qua Lâm Thiếu Hoa nói rằng: "Ta là Tân Hoa biên tập tiết phóng viên, Lâm viện sĩ, xin hỏi ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao?" Lâm Thiếu Hoa nhìn nàng một cái, mỉm cười bình tĩnh đáp lại nói: "Có thể." Nghe được câu trả lời này, người phóng viên này trong nháy mắt liền đánh lên 12 phần tinh thần. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay mịt rộ phồn thẳng tắp hướng Lâm Thiếu Hoa chuyển tới: "Lâm viện sĩ, hôm nay vật lý khảo thí khó sao?" Nghe được vấn đề này, Lâm Thiếu Hoa cười nhạt một tiếng địa đáp lại nói: "Ngoại trừ cuối cùng một đạo đề, cái khác đề mục độ khó đều còn có thể tiếp nhận. Duy chỉ có cuối cùng một đạo đề, thật sự là quá khó khăn, để cho ta giải đáp dòng dã hơn một giờ mới miễn cưỡng viết ra giải đáp. Lâm Thiếu Hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người hứng thú đến cùng là dạng gì đề mục, vậy mà có thể khiến cho Lâm Thiếu Hoa giải đáp vượt qua hơn một giờ. Cùng lúc đó, kia mười mấy phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục giáo thụ cũng đều nhìn chằm chằm bên này. Bọn hắn thông qua nhìn trực tiếp phương thức, chú ý Lâm Thiếu Hoa. Khi bọn hắn nghe được Lâm Thiếu Hoa nói ra lời nói này thời điểm, bọn hắn đều cảm giác một hồi giật mình. Nô nhân đằng giáo thụ nhìn qua phụ trách xuất sinh vật đề Tần giáo sư hỏi, "Lão Tần a, ngươi cuối cùng một đạo đề xác định là ra như thế nào nhường nhân loại bình thường trở thành mỹ đội thể chất đạo này đề?" Tần giáo sư trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là ta còn không có mắt mờ đâu, ta chính là ra đạo này đề." Đứng ở một bên Nhậm Đạt Hoa giáo thụ cũng đầy mặt sửng sốt, chẳng lẽ lại Lâm Thiếu Hoa thật trả lời đi lên. Nghe được cái suy đoán này, đám người một chút liền sa vào đến trong trầm mặc. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều hết sức kinh ngạc. Phải biết, đạo này đề căn bản cũng không phải là cái này một thời đại có thể xuất hiện khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái này một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể là rất khó nghiên cứu ra. Chương 216, ăn ở. Chương 216, ăn ở hoặc là nói, căn bản cũng không khả năng nghiên phát ra được. Ngay tại hơn 10 vị giáo thụ lẫn nhau thảo luận thời điểm, phụ trách phỏng vấn nữ phóng viên cũng là cả kinh. Nàng trầm ngâm một lát, hỏi tiếp, "Vậy ta có thể hỏi một chút, sinh vật cuối cùng một đạo đề là cái gì không?" Lâm Thiếu Hoa nhìn nàng một cái, bình tĩnh đáp lại nói, "Sinh vật khảo thí cuối cùng một đạo đề là như thế nào đem nhân loại thể chất cải biến thành mỹ đội thể chất." Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, hiện trường người xem đều hơi kinh ngạc. "Cái gì? Đem nhân loại thể chất cải biến thành mỹ đội thể chất? Cái này cũng quá điên cuồng a." Mỹ đội thật là mạ vào trong điện ảnh nhân vật chính đoàn một trong. Hắn bị coi là tự do quốc tinh thần biểu tượng, bản danh Sở Ti vợ rỗ giờ. Vốn là một cái thân thể gầy yếu tân binh, về sau đang tiếp thụ thí nghiệm bị cải tạo thành siêu cấp binh sĩ. Sau đó lực lượng của hắn, tốc độ, sức chịu đựng đều vượt qua xa tại thường nhân, lấy mỹ đội thân phận, là nước Mỹ cùng thế giới ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 lập xuống hiển hách chiến công, vũ khí của hắn là chấn kim hợp kim chế thành tấm chắn. Loại này trong phim ảnh mới có thể xuất hiện nhân vật, trong hiện thực làm sao có thể có người có thể trở thành loại người này đâu? Đây không phải tại khôi hài sao? Rất nhiều quần chúng vây xem cũng bắt đầu hoài nghi, Lâm Thiếu Hoa sinh vật bài thi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Không thì không thể nào có thể có dạng này biến thái nan đề. Phụ trách phỏng vấn nữ phóng viên một hồi sửng sốt, nàng sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới tính tiêu hóa Lâm Thiếu Hoa trả lời. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp, vậy đối với đạo nan đề này, ngươi là cái gì cái nhìn đâu? Ngươi cảm thấy mình có thể trả lời khó như vậy để sao? Phóng viên hỏi xảy ra vấn đề về sau, mọi người ở đây đều là một hồi chờ mong. Bọn hắn đều rất chờ mong Lâm Thiếu Hoa là trả lời như thế nào vấn đề này. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Thiếu Hoa vẫn như cũ lộ ra ung dung không đổi. Hắn quét mắt chung quanh một vòng, sau đó bình tĩnh đáp lại nói, ta cảm thấy đạo này để trở ra vô cùng có sáng tạo tính. Ta cũng là bỏ ra hơn một giờ, lúc này mới đem đạo này khảo để cho làm đi ra. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, đạo này để quả thật có chút khó được biến thái. Bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói, trên lý luận là không thể nào giải đáp đạo này để. Nhưng là ta có lòng tin, tại cứu thế công tư cố gắng hạ, đạo này để cuối cùng rất có thể bị chúng ta cho đánh hạ xuống tới. Nghe được Lâm Thiếu Hoa lần này trả lời, hiện trường tất cả mọi người giật mình không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vậy mà là nghĩ như vậy. Loại này đề mục đều có thể bị đánh hạ xuống tới. Kia Cửu Châu quốc quốc dân thể chất còn không phải xoát xoát xoát địa đi lên trên A về sau Olympic hạng mục, Cửu Châu quốc những cái kia vận động đám dũng sĩ chẳng phải là toàn bộ đều ôm đồn. Thử nghĩ một hồi, một chút nguyên bản thể chất liền rất tốt vận động dũng sĩ. Tại tiêm vào Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen về sau, thể chất biến đến vô cùng cường hãn, có thể so với mỹ đội. Vậy dạng này vận động dũng sĩ nhất định có thể thu hoạch được tranh tài kim thưởng. Chỉ là ngẫm lại chính là 10 phần kích thích. Mấu chốt nhất là, ngoại quốc đội còn không có phản bác lý do. Thể chất không bằng người, có thể trách ai? Có lẽ là đã nhận ra đạo này để sắp biến thành nhiệt nghị chủ đề ở đây các phóng viên đều nhao nhao đem trong tay mịt rộ phồn đưa về phía Lâm Thiếu Hoa. Bọn hắn đều muốn lại phỏng vấn Lâm Thiếu Hoa một chút đối mặt nhiệt tình các phóng viên, Lâm Thiếu Hoa lại không có lại trả lời vấn đề gì. Thời gian của hắn tương đối quý giá, liên quan tới sinh vật đạo này để rất nhiều thứ cũng không có viết xong làm. Hắn nhất định phải trả lời trong tiểu điểm, lặng yên đem đạo này để toàn bộ đáp án đều nghĩ rõ ràng. Lâm Thiếu Hoa cùng bên người quân nhân bảo tiêu đoàn đội ra hiệu một chút. Quân nhân bảo tiêu đoàn đội lập tức cho Lâm Thiếu Hoa mở một con đường, Lâm Thiếu Hoa trong đám người đi ra về sau, hắn cưỡi lên chuyên môn hồng kỳ xe con, sau đó trực tiếp chạy rời đi hiện trường, về tới chính mình khách sạn 5 sao bên trong. Trở lại khách sạn chuyện thứ nhất chính là lấy ra bản nháp giấy, bắt đầu hoàn chỉnh địa từ đầu tới đuôi địa viết xuống vừa mới đang thi bên trong không có trả lời hoàn chỉnh đáp án. Nhân loại như thế nào mới có thể nắm giữ giống mỹ đội như thế thể chất? Thời đại này không thể hiểu đáp được vấn đề. Tại Lâm Thiếu Hoa nơi này lại có hoàn toàn mới đáp án. Thuốc biến đổi gen bị Lâm Thiếu Hoa mảnh chia làm A, B, C, D, E 5 tổ. Người muốn đạt được mỹ đội thể chất, nhất định phải theo E tổ thuốc biến đổi gen bắt đầu tiêm vào. Sau đó lại tiêm vào cái khác thuốc biến đổi gen, từng bước để cao thể chất. Cuối cùng, đem thể chất tăng lên tới mỹ đội loại này cấp bậc. Liên quan tới cái này nằm quản thuốc biến đổi gen, Lâm Thiếu Hoa suy nghĩ rất đơn giản. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể cho toàn nhân loại đều đánh lên một ống E cấp thuốc biến đổi gen đem toàn nhân loại thể chất đều tăng lên một bậc thang. Sau đó cho cả nước nhân dân đánh lên một tề D cấp thuốc biến đổi gen. Nhường quốc dân thể chất tăng lên trên diện rộng. Về phần còn lại A, B, C 3 tổ thuốc biến đổi gen, Lâm Thiếu Hoa dự định chính mình toàn bộ đều tiêm vào một lần. Sau đó lại cho một chút kiện tướng thể dục thể thao tiêm vào một chút. Còn có liền là quân đội bên trong quân nhân, cũng nhất định phải tiêm vào một chút. Những người này đều nắm giữ ý chí kiên cường. hơn nữa bọn hắn cơ sở thể chất cũng không tệ. Thuốc biến đổi gen tiêm vào tới những người này thể nội, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Theo khoa học kỹ thuật phát triển tới thế kỷ 20 về sau, liền lưu truyền một câu: huyết nhục thống khổ, máy móc phi thăng đương khoa kỹ phát triển tới trình độ nhất định về sau, nhân loại có thể vứt bỏ tự thân nhục thể, đầu nhập máy móc ôm ấp đem thân thể đa số khí quan cùng tứ chi đều đổi thành máy móc. Dùng loại phương thức này đến để cho người ta thể chất trở nên càng cường hãn hơn. Mà Lâm Thiếu Hoa hôm nay lại đi ra thuộc về chính hắn con đường. Cái kia chính là đột phá gen công xưởng, làm cho nhân loại có thể lấy nhục thể phi thăng, làm huyết nhục cường hãn tới mức nhất định về sau. Nói không chừng lại so với máy móc thân thể lợi hại hơn. Lâm Thiếu Hoa chính mình cũng là người, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy thân thể của mình biến thành máy móc tay chân giả. Nếu như không phải muốn lựa chọn một con đường tiến hóa lời nói, Na Lâm Thiếu Hoa tình nguyện lựa chọn nhục thể phi thăng. Phải biết, làm thí nghiệm kỳ thật cũng rất tra tấn thân thể. Lâu dài 365 ngày, mỗi một ngày đều chờ ở trong phòng thí nghiệm động một chút lại suốt đêm nghiên cứu phát minh một cái thứ gì. Dưới loại trạng thái này, người tinh thần, nhục thể đều sẽ bị song trọng tàn phá. Coi như nắm giữ cường đại ý chí lực có thể thích ứng loại cuộc sống này tiết tấu, thân thể cũng gánh không được. Còn tốt Lâm Thiếu Hoa tương đối tuổi trẻ, mới 23 tuổi. Nếu là Lâm Thiếu Hoa lại tuổi tác lớn một chút, chờ đến 25 tuổi về sau, tình trạng cơ thể của hắn sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hiện tại có cường hóa thân thể thuốc biến đổi gen về sau, tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải đáp. Thậm chí liền người bình thường đều thu được một lần tăng lên thể chất cơ hội. Làm băng hà thế kỷ tiến đến thời điểm, mọi người thể chất đều tăng lên tới nhất định chỉ số. Chỉ sợ 30 mấy chuyến thời tiết liền có thể hoàn toàn thích ứng. Hiện tại ăn ở Lâm Thiếu Hoa đã đem chuyện ăn cơm giải quyết, cũng đem tất cả xuất hành phương thức giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại chỗ ở không có thu xếp tốt. Chương 217, ta hiện tại không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Chương 217, ta hiện tại không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ chờ tường thành cùng 33 trọng khoa huyện thần đỉnh thành lập về sau, to như vậy Cửu Châu quốc liền có chỗ cư trú, ít ra hồng thủy cùng hải khiếu tai nạn sẽ không xuất hiện tại Cửu Châu quốc bên trong. Một khi thành lập tường thành dự phòng hải khiếu thiên tai, còn lại công trình liền có thể đơn giản một chút. Lâm Thiếu Hoa thậm chí muốn kiến tạo một cái cỡ lớn vòng bảo hộ từ đem Cửu Châu quốc trực tiếp cho che đậy lên. Dùng loại phương thức này để chống đỡ băng hà thế kỷ khí hậu lạnh giá. Cùng nhân loại đương thời sẽ không còn tu kiến nhà cao tầng, mà là bắt đầu hướng địa tâm phát triển. Rất nhiều thành thị đều có thể lợi dụng địa nhiệt nguồn năng lượng duy trì cuộc sống bình thường, giống như là lang thang địa cầu bên trong dưới mặt đất căn cứ sinh tồn như thế. Mọi người lợi dụng địa nhiệt duy trì cuộc sống bình thường, trên đất thổ địa liền có thể mở ra một khối chuyên môn dùng để trồng trọt lương thực cùng nuôi dưỡng súc vật khu vực, dùng khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng mô phỏng thái dương năng nguyên. Lâm Thiếu Hoa chỉ là hơi hơi sướng nghĩ một hồi, liền đã đem chưa tới thế giới bản kế hoạch cho họa đến 7-8 phần đường muốn từng bước một đi. Ai có thể nghĩ tới, tại ngay từ đầu, Cửu Châu quốc còn không có cái gì, liền ngay cả điện thoại chế tạo công ty đều hứng chịu tới nước ngoài kỹ thuật quản chế. Hiện nay không giống như vậy, toàn thế giới không có một cái nào quốc gia dám kỹ thuật quản chế Cửu Châu quốc, bởi vì Cửu Châu quốc cao khoa học kỹ thuật đã nhanh trở thành toàn cầu đệ nhất. Cường quốc như vậy, quốc gia khác tự nhiên không có khả năng trêu chọc. Thu hồi tất cả suy nghĩ, Lâm Thiếu Hoa bắt đầu ở bản nháp trên giấy điên cuồng diễn toán. Muốn tạo ra thuốc biến đổi gen, đó cũng không phải một hạng sự tình đơn giản. Lâm Thiếu Hoa đem thuốc biến đổi gen nghiên cứu chế tạo quá trình cho toàn bộ đều viết xuống dưới. Sau cùng bản nháp giấy bày khắp toàn bộ khách sạn gian phòng. Khi tất cả trình tự quá trình đều viết xong sau, Lâm Thiếu Hoa cho Tiểu Phương gọi điện thoại. Uy, là Tiểu Phương sao? Lâm Thiếu Hoa cầm điện thoại di động hỏi, là ta, Lâm viện sĩ, thế nào? Tiểu Phương thanh âm xuất hiện tại điện thoại đầu kia. Lâm Thiếu Hoa suy tư một lát, sau đó nói, Tiểu Phương, ngươi bây giờ lập tức đón xe đến ta chỗ khách sạn, ta muốn đem một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi. Nghe được nhiệm vụ rất trọng yếu mấy chữ, Tiểu Phương lập tức liền tinh thần tỉnh táo tốt, ta lập tức lái xe tới. Ân, trên đường chú ý an toàn. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, cúp điện thoại. Sau nửa giờ, Tiểu Phương lái từ lơ lửng ô tô đi tới khách sạn. Nàng theo số phòng cuối cùng tìm tới Lâm Thiếu Hoa chỗ gian phòng đông đông đông. Tiểu Phương gõ cửa phòng. Sau một lúc lâu về sau, Lâm Thiếu Hoa mở cửa phòng, xuất hiện ở Tiểu Phương trước mắt. Lâm Thiếu Hoa nhìn qua Tiểu Phương nói rằng, Tiểu Phương, ngươi đến rất đúng lúc, ta đã vừa mới đem Mỹ đội cường hóa thuốc biến đổi gen dùng lý luận suy luận phương thức cho suy luận đi ra. Những này bản nháp giấy chính là diễn toán quá trình. Tiểu Phương tiếp nhận một lớn chồng bản nháp giấy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Lâm viện sĩ, ngươi lại có phát minh mới. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, đúng vậy, cái này một hạng phát minh mới đối với nhân loại rất trọng yếu, có thể cải biến nhân loại thể chất, nhưng người bình thường trở thành giống Mỹ đội người như vậy. Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, Tiểu Phương trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc. Tình huống như thế nào? Người bình thường thể chất có thể biến thành Mỹ đội như thế thể chất? Ý nghĩ này cũng quá điên cuồng a. Tiểu Phương trong mắt vẻ kinh ngạc, Lâm Thiếu Hoa toàn bộ đều thu hết vào mắt. Hắn mười phần bình tĩnh nói, Tiểu Phương, nhiệm vụ của ngươi chính là đi Đại Lương Sơn, ta cứu thế công tư bên trong chọn lựa thích hợp nhân viên nghiên cứu khoa học, để bọn hắn đem ta suy luận biến thành sự thật. Nghe được lời nói này, Tiểu Phương hơi có chút giật mình nói rằng, cái này thuốc biến đổi gen thật có thể khiến nhân loại ta thể chất tăng lên tới Mỹ đội cấp độ. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ngoại trừ tiêm vào dược tề thời điểm sẽ rất thống khổ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nghe được Lâm Thiếu Hoa giải thích, Tiểu Phương trong mắt vẻ kinh ngạc càng nhiều. Có thể tăng lên nhân loại thể chất coi như xong, lại còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thế này thì quá mức rồi. Nếu quả như thật chế tạo ra dạng này dược tề, chỉ sợ người trong cả thiên hạ đều muốn tranh nhau mua lấy một tề. Ai cho đến lúc đó, cứu thế công tư chính là toàn thế giới y dược khoa học kỹ thuật phát đạt nhất công ty. Tiểu Phương lúc này nhẹ gật đầu sau đó nói, tốt, ta nhất định sẽ tìm tốt nhất nhân viên nghiên cứu khoa học đến nghiên cứu cái này một cái dược tề. Lâm viện sĩ, ngươi yên lòng đem nhiệm vụ này giao cho ta. Lâm Thiếu Hoa nhìn xem Tiểu Phương, sau đó trùng điệp gật gật đầu, "Đi, vậy thì giao cho ngươi, ta buổi chiều còn có một chuyến khảo thí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ còn cho Cứu Thế Công Tư mang đến một cái vượt thời đại phát minh mới." Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, Tiểu Phương cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Thiếu Hoa, xem ra tựa hồ là muốn cho Lâm Thiếu Hoa giải thích một chút nguyên nhân. Nhưng là Lâm Thiếu Hoa lại không có giải thích nguyên nhân, chỉ là đối với nàng khoát tay áo đi, "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi trước à." Không có đạt được giải thích, Tiểu Phương cũng không có cảm xúc, nàng gật gật đầu, cầm Lâm Thiếu Hoa cho đồ đạc của nàng thì rời đi. Nhìn qua Tiểu Phương rời đi bóng lưng, Lâm Thiếu Hoa yên lặng đóng cửa phòng lại. Xế chiều hôm nay khảo thí hóa học, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng sẽ có điều thu hoạch. Lâm Thiếu Hoa theo đêm qua liền không có ngủ. Hắn một mực chống đỡ đến bây giờ, tinh thần cũng có chút đề bài. Chờ Tiểu Phương đi về sau, hắn định rồi một cái đồng hồ báo thức. Sau đó trực tiếp liền nằm ở trên giường đi ngủ. Một mực ngủ thẳng tới 2 giờ chiều đinh linh linh. Một hồi náo tiếng chuông vang lên. Lâm Thiếu Hoa mở ra hai mắt có chút đỏ lên, đang náo tiếng chuông bên trong chậm rãi rời giường. Lâm Thiếu Hoa trước dùng nước lạnh rửa mặt về sau, hắn trực tiếp liền ngồi hồng kỳ xe con hướng về Sơn Thành Tam Trung phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, tại Sơn Thành Tam Trung cổng, đã đợi chờ lấy vô số phóng viên cùng quần chúng vây xem. Những người này toàn bộ đều là vì Lâm Thiếu Hoa mà đến. Xế chiều hôm nay là Lâm Thiếu Hoa cuối cùng một đường khảo thí. Khảo thí hóa học. Rất nhiều người đều biết, nếu như hôm nay không tới gặp thấy một lần Lâm Thiếu Hoa lời nói, chỉ sợ lần tiếp theo muốn gặp được Lâm Thiếu Hoa liền phải chờ sau mười mấy ngày. Làm mọi người thấy Lâm Thiếu Hoa cưỡi hồng kỳ xe con đội ngũ thời điểm, bọn hắn đều mười phần kích động. Rất nhiều quần chúng vây xem đều lấy điện thoại cầm tay ra tới quay chiếu, phát vòng bằng hữu hoặc là phát hồi bù. Số đông ký giả đoàn đội đều đem camera ống kính nhắm ngay Lâm Thiếu Hoa đối mặt kích động đám người, Lâm Thiếu Hoa lộ ra mười phần bình tĩnh. Hắn vừa xuống xe, quân đội bảo tiêu đoàn đem hắn vây lại. Bởi vì đi ngủ được thiếu nguyên nhân, hiện tại Lâm Thiếu Hoa nhìn có mấy phần tiểu tụy. Rất nhiều phóng viên quan tâm Lâm Thiếu Hoa, còn tưởng rằng Lâm Thiếu Hoa là bởi vì khảo thí nguyên nhân mới rầu rĩ. Có một gã nữ phóng viên đem mịt rộ phồn đưa tới Lâm viện sĩ, "Ngươi tốt, ta là hội bộ phóng viên, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao?" Lâm Thiếu Hoa khoát tay nói rằng, "Thật không tiện, ta hiện tại không muốn tiếp nhận phỏng vấn." Chương 218, thẻ hệ thống bug. Chương 218, thẻ hệ thống bug được Lâm Thiếu Hoa không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Số đông ký giả trong nháy mắt liền lui về sau lui đối với Lâm Thiếu Hoa dạng này cấp bậc quốc bảo nhân vật. Bọn hắn đều phát ra từ nội tâm có mấy phần tôn kính. Lâm Thiếu Hoa nếu không muốn tiếp nhận phỏng vấn, vậy bọn hắn cũng liền không phỏng vấn. Ngay lúc này, phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ cũng thông qua trực tiếp đang quan sát Lâm Thiếu Hoa. Nô nhân đằng giáo thụ khẽ nhíu mày, hắn nhìn xem hình tượng bên trong có mấy phần tiểu tụy Lâm Thiếu Hoa, trong mắt có mấy phần lo lắng, "Lâm viện sĩ đây là thế nào cảm giác giống như không có nghỉ ngơi tốt dáng vậy a?" Nhậm Đạt Hoa giáo thụ trong mắt cũng có mấy phần lo lắng, tựa như là có chút tiểu tụy a. Tần giáo sư sờ lên cái cằm nói rằng, "Không nên a, hắn cái này mấy lần khảo thí đều là sớm rời sân, trên lý luận mà nói hẳn là nghỉ ngơi tốt mới đúng a." Lý giáo sư hai tay khoanh trước ngực nói rằng, "Có lẽ Lâm Thiếu Hoa bí mật còn có nhiệm vụ a, phải biết Lâm viện sĩ trên vai công chịu trách nhiệm cũng là rất nhiều." Nô nhân đằng giáo thụ lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, thật sự là không rõ ràng, hy vọng Lâm Thiếu Hoa loại trạng thái này sẽ không ảnh hưởng tới hắn khảo thí. Ngay tại hơn 10 vị giáo thụ lo lắng Lâm Thiếu Hoa thời điểm, Lâm Thiếu Hoa tiểu tụy bộ dáng cũng làm cho toàn thế giới dân mạng đều thấy được. Rất nhiều dân mạng đều rất lo lắng Lâm Thiếu Hoa trạng thái. Bọn hắn đều nhao nhao gửi đi mưa đạn biểu đạt chính mình nội tâm lo lắng chi tình, Lâm viện sĩ làm sao nhìn qua tiểu tụy như vậy a? Đúng vậy a, Lâm viện sĩ đây là thế nào? Cũng không tiếp thụ phỏng vấn, dường như rất cảm giác bị bại. Hắn đỏ ngầu cả mắt, xem xét chính là ngủ không ngon. Rất nhiều dân mạng đều rất quan tâm Lâm Thiếu Hoa trạng thái thân thể. Lâm Thiếu Hoa bản nhân cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Hắn không có tiếp nhận phỏng vấn, mà là hướng về học hiệu bên trong đi đến. Lúc này nhập trường học khảo thí tiếng Trung cũng sớm đã vang lên. Lâm Thiếu Hoa là kẹp lấy điểm tiến vào chính mình trong phòng thi. Vừa mới cất bước vào sân đinh linh linh, khảo thí tiếng Trung liền đã vang lên. Phụ trách giám thị hai tên giáo thụ cũng không có thúc giục Lâm Thiếu Hoa, mà là lặng lặng địa chờ lấy Lâm Thiếu Hoa vào chỗ về sau. Bọn hắn mới đưa bài thi phát ra. Theo phương diện nào đó mà nói, bọn hắn xem như Lâm Thiếu Hoa fan hâm mộ. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa trạng thái có chút không đúng thời điểm, hai người trong mắt cũng có mấy phần lo lắng. Trong đó một tên giáo thụ phát bài thi thời điểm, hắn lo lắng nhìn qua Lâm Thiếu Hoa hỏi, "Lâm viện sĩ, ngươi thật giống như thân thể không quá khỏe mạnh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lâm Thiếu Hoa khoát khoát tay, "Ta không sao, chính là nhịn một cái suốt đêm, ngươi đem bài thi phát cho ta là được." Giáo thụ đem bài thi phát cho Lâm Thiếu Hoa. Lâm Thiếu Hoa tại tiếp nhận bài thi một phút này, đầu óc của hắn trong nháy mắt liền tiến vào siêu tần hình thức. Cả người trạng thái cũng trong nháy mắt biến đổi. Nếu như nói vừa mới Lâm Thiếu Hoa còn là một bộ mệt mỏi bộ dáng, như vậy hiện tại Lâm Thiếu Hoa chính là tinh thần nghiêm túc trạng thái. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa trong nháy mắt hoán đổi trạng thái, phụ trách giám thị hai tên giáo thụ đều có chút giật mình. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa trạng thái vậy mà lại trong nháy mắt cải biến. Nhìn qua khảo thí bên trên khó mà trả lời đề mục, Lâm Thiếu Hoa trong đại não trong nháy mắt liền hiện ra vô số tương quan tri thức, điểm đầu góc của hắn thật giống như ở mấy trăm vị hóa học hệ thầy giáo già như thế. Mỗi một cái thầy giáo già cũng đang giúp hắn giải đề, sau đó đem giải đề quá trình cùng liên quan đến tri thức điểm toàn bộ đều báo cho Lâm Thiếu Hoa. Lâm Thiếu Hoa giống như là bị quán đỉnh đồng dạng, đại lượng tri thức toàn bộ đều tràn vào tới trong đại não. Lâm Thiếu Hoa một bên giải đề, một bên vận chuyển phương pháp hô hấp. Hóa học cái môn này ngành học ẩn chứa tri thức điểm rất nhiều. Hóa học là dùng vi mô hạt giải thích vi mô hiện tượng một ngành học. Học xong về sau, có thể tốt hơn lý giải thế giới này. Còn tốt Lâm Thiếu Hoa nắm giữ thổ nạp pháp cùng toán học chi nhãn. Có cái này hai môn kỹ năng trợ giúp, coi như hắn là tại rất dã rời trạng thái học tập, hắn cũng có thể bảo trì rất tốt trạng thái. Loại trạng thái này phi thường kỳ diệu, vô số tri thức giống như là không cần tiền như thế, điên cuồng địa tại trong đại não xông ra. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ liền bị sách thăng lên. Phải biết, cái này một phần bài thi thật là rất nhiều tên hóa học ra đề mục giáo thụ đi ra đề mục. Rất nhiều đề mục, chính bọn hắn đều rất bối rối. Nhưng là Lâm Thiếu Hoa tại làm đề thời điểm, lại không phải như vậy trạng thái. Mỗi một đạo đề, Lâm Thiếu Hoa đều làm được 10 phần trôi chảy. Phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa giám thị hai tên giáo thụ thấy cảnh này, hai người bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Vừa mới Lâm Thiếu Hoa tiến phòng học thời điểm, còn là một bộ mệt mỏi bộ dáng. Thật là liền ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiếu Hoa thật giống như biến thành người khác như thế. Hắn làm bài tốc độ cực nhanh. Thấy hai tên giáo thụ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người là như thế này làm bài, đặc biệt là những đề mục này cũng đều vô cùng khó. Lâm Thiếu Hoa làm bài tốc độ cũng quá nhanh đi. Không phải là tại loạn bài thi a? Hai tên phụ trách giám thị giáo thụ thậm chí toát ra ý nghĩ như vậy. Liên tại bọn hắn hai người khiếp sợ không thôi thời điểm, Lâm Thiếu Hoa lại đột nhiên ngừng bút máy trong tay. Thấy cảnh này, hai tên giáo thụ càng thêm giật mình. Tình huống như thế nào? Thế nào đột nhiên liền đình chỉ bài thi? Hai người không nhịn được muốn đi lên nhìn lên một cái. Cái này xem xét, liền phát hiện trong bất chi bất giác, Lâm Thiếu Hoa đã làm được cuối cùng một đạo đề. Cái này cũng quá nhanh đi. Cái này làm bài tốc độ còn muốn hay không người sống. Mới trôi qua không đến một giờ, Lâm Thiếu Hoa liền đã đem tất cả đề mục đều làm xong, ngoại trừ cuối cùng một đạo đề. Hai vị giáo thụ đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn nhìn qua Lâm Thiếu Hoa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây chính là Lâm Thiếu Hoa thực lực chân chính sao? Đối với hai tên giáo thụ chấn kinh, Lâm Thiếu Hoa biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hắn nghiêm túc làm lấy đề mục của mình. Khi hắn làm được cuối cùng một đạo đề thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, đạo này để là như thế nào chế tạo cao tư vũ khí vũ trang, bao quát nhưng không giới hạn trong cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo, siêu điện tử quỹ đạo diện tinh pháo. Khi thấy đạo này để thời điểm, đầu góc của hắn trong nháy mắt thật giống như đứng máy như thế. Sự tình gì đều không nhớ nổi, cũng sự tình gì đều nhớ không nổi. Cả người đều bị choáng váng. Dường như đại não không cách nào xử lý vấn đề phức tạp như thế, đưa ra bãi công. Lâm Thiếu Hoa chỉ cảm thấy cái mũi của mình nóng lên. Máu mũi trong nháy mắt liền chảy ra. Máu tươi, nhuộm đỏ bài thi. Nhìn thấy loại tình huống này, hai tên giáo thụ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Lâm Thiếu Hoa thế nào đột nhiên chảy máu mũi? Hai tên giáo thụ mau từ y phục của mình bên trong lấy ra một sấp khăn tay đưa tới. Lâm Thiếu Hoa chính mình cũng không có ý thức tới, thẳng đến nhìn thấy tươi máu nhuộm đỏ bài thi, hắn cái này mới phản ứng được. Chính mình vậy mà chảy máu mũi. Lâm Thiếu Hoa tiếp nhận giáo thụ trong tay khăn tay, bắt đầu chà lau cái mũi của mình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là làm một đạo đề mục, vậy mà lại chảy máu mũi. Phải biết, hắn nhưng là có thổ nạp pháp cùng toán học chi nhãn phụ trợ bài thi, lại thêm thẻ hệ thống bù bạ thứ kết hợp, cùng một chỗ phụ trợ, cuối cùng vậy mà lại chảy máu mũi. Chương 219, bài thi thẻ căn bản cũng không đủ. Chương 219, bài thi thẻ căn bản cũng không đủ. Xem ra đạo này để độ khó viễn siêu Lâm Thiếu Hoa tưởng tượng, nhưng là cái khác khảo đề cũng rất khó a. Lâm Thiếu Hoa luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu như bàn luận khó khăn lời nói, cái khác khảo đề độ khó cũng không thua tại đạo này đề. Vì cái gì tại làm đạo này để thời điểm, liền để cho mình thụ thương nữa nha. Lâm Thiếu Hoa lại một lần nữa cẩn thận đọc đạo này để, đạo này để là như thế nào chế tạo cao tư vũ khí vũ trang, bao quát nhưng không giới hạn trong cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo, siêu điện tử quỹ đạo diện tinh pháo. Lần này, Lâm Thiếu Hoa đại não cũng không có vận chuyển, chỉ là đơn giản đọc một phen cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo, siêu điện tử quỹ đạo diện tinh pháo. Phía trước hai cái Lâm Thiếu Hoa còn có thể làm ra, đến đằng sau hai cái lấy trước mắt khoa học kỹ thuật mà nói, liền có chút khó khăn, đặc biệt là cái cuối cùng. Siêu điện tử quỹ đạo diện tinh pháo. Nghe thấy cái tên này, liền rất nhu bức. Diện tinh pháo a. Một pháo xuống dưới một cái tinh cầu trực tiếp liền không có. Loại vũ khí này có chút vượt quá tưởng tượng ý vị. Hiện tại vũ khí khoa học kỹ thuật nhiều nhất chính là hải lục không ba cái phương diện phát triển. Như bức có hàng không mẫu hạm, trên biển bá chủ, tàu ngầm hạt nhân, trên biển âm hồn, liệt dương hảo, không trung chi vương, sắt thép chiến y lìa cũng coi là không trung đồ vật. Thậm chí còn có vũ khí hạt nhân đạn đạo. Trước mắt uy lực lớn nhất vũ khí chính là vũ khí hạt nhân. Nhưng là liền xem như vũ khí hạt nhân đối với địa cầu tổn thương cũng gần như không, địa cầu mặt ngoài ước chừng 29.2% là từ đại lục cùng hòn đảo tạo thành lục địa. Còn lại 70.8% bị nước bao trùm, đa số bị hải dương, vịnh biển cùng cái khác mặt nước thể bao trùm, cũng bị hồ nước, dòng sông cùng cái khác nước ngọt thể bao trùm, bọn chúng cộng đồng tạo thành nước vòng địa cầu, đa số cực địa địa khu đều bị băng bao trùm. Địa cầu ngoại tầng điểm có mấy cương tính cấu tạo bản khối, bọn chúng tại mấy trăm thời gian vạn năm bên trong trên mặt đất di chuyển. Trong đó vẫn bảo trì sinh động, có một cái thể rắn sắt nội hạch, một cái sinh ra địa cầu từ trường chất lỏng bên ngoài hạch, cùng một cái khu động bản khối cấu tạo đối lưu lòng đất. Mặt đất ngọn núi cao nhất, Hy Mã Lệ ạ, đối khắp cả địa cầu mà nói, cũng chỉ là tương đương với ra như thế. Liền xem như đem toàn thế giới cao nhất sơn, cầm lấy đi lấp toàn thế giới sâu nhất rãnh biển, đều không nhất định có thể lấp xuống dưới. Cái này cũng đủ để chứng minh, địa cầu khổng lồ. Chúng ta ở lại trên địa cầu, nhìn thấy chính là liên miên không dứt núi cao, mênh mông vô bờ đại bình nguyên, nhìn không thấy bờ sa mạc, rộng lớn vô ngần biển cả. Nếu là ngồi lên phi cơ, từ không trung nhìn xuống, càng sẽ cảm giác đến đại địa thật sự là bao la vô cùng. Địa cầu đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nhà khoa học đã từng tính toán qua, nó diện tích bề mặt ước 5.1 ức cây số vuông, thể tích ước là 1800 ức cây số vuông, nặng chừng 60 vạn ức tấn. Giả sử theo nó cực bắc bắc cực một mực hướng nam đi, đến nó vùng cực nam nam cực, phải có 2 vạn cây số. Xa như vậy lộ trình, nếu là theo mỗi ngày hành trình 50 cây số đi bộ, liền phải liên tục không ngừng mà đi đến 400 thiên. Nếu là ngồi lên một khung mỗi giờ có thể phi hành 800 cây số máy bay phản lực, cũng phải 25 giờ mới có thể đến đạt, đây vẫn chỉ là địa cầu nửa cái vòng tròn. Nếu chúng ta dọc theo nó lớn nhất vị tuyến vòng, xích đạo, hướng đông hoặc đi về hướng tây, dòng giã phi hành một vòng, lại trở lại nguyên điểm xuất phát, kia liền cần 50 nhiều giờ, muốn liên tục phi hành hơn 2 ngày. Nhớ năm đó hàng hải ra mà eo lạn xuất lĩnh đội tàu quân địa cầu một vòng là bỏ ra gần thời gian 3 năm địa cầu chi lớn có thể nghĩ. Nếu như cầm diện tích so sánh, toàn bộ địa cầu diện tích tương đương với lãnh thổ nước ta diện tích 53 lần, là đại bất liệt điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp vương bản thổ diện tích 2000 lần. Nhưng địa cầu mặt ngoài lớn như thế diện tích chỉ có 29% là lục địa, 71% đều là hải dương, đừng nói dùng đạn hạt nhân hủy diệt địa cầu. Liền xem như một vạn mai đạn hạt nhân, cũng không hủy diệt được địa cầu. Có câu lời nói được tốt, nhân loại coi như bị hủy diệt một vạn lần, địa cầu cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cho nên cầu căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Bản thân nó tồn tại liền đã lúc có lúc không địch. Mà lần này hóa học khảo thí cuối cùng một đạo đề, trong đó vậy mà lại có siêu điện từ quỹ đạo diệt tinh pháo xuất hiện. Loại này siêu khó đề mục, coi như Lâm Thiếu Hoa thể hệ thống MUG, đại não cũng chỉ đưa ra trên lý luận chế tạo khả năng. Loại chuyện này Lâm Thiếu Hoa cũng không phải lần đầu tiên gặp. Phía trước lúc đầu có thể chế tạo 3mm quang khắc cơ, nhưng là do ở hiện thực hạn chế, cuối cùng cũng chế tạo ra 5mm quang khắc cơ. Thẳng đến năm nay, khoa học kỹ thuật diễn biến mới dần dần tăng tốc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hẳn là có thể chế tạo ra 3mm quang khắc cơ. Loại này siêu việt mắt thời đại trước khoa học kỹ thuật quang khắc cơ, bản thân liền rất khó chế tạo. Xem ra liền xem như thể hệ thống một, cũng không có nghĩa là bất kỳ vật gì đều có thể chế tạo ra. Lâm Thiếu Hoa đây coi là lần đầu tiên lĩnh hội tới cái gì gọi là có lòng không đủ lực. Phía trước mấy năm, Lâm Thiếu Hoa dựa vào hệ thống MUG, đã đem Cựu Châu Quốc khoa học kỹ thuật dẫn đến một cái cực mạnh tình trạng. Hiện tại nếu như còn muốn thẻ MUG thực hiện công nghệ cao nhảy vọt, cũng cần lượng sức mà đi. Nghĩ như vậy tưởng tượng, Lâm Thiếu Hoa liền dự định không chế tạo siêu điện từ quỹ đạo diệt tinh pháo, chỉ đem vật này xem như lý luận chế tạo. Vừa nghĩ như thế về sau, Lâm Thiếu Hoa đại não lại khôi phục được trạng thái siêu tần. Cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo, ba cái này cường lực công nghệ cao vũ khí, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, Lâm Thiếu Hoa miễn cưỡng có thể chế tạo. Cứ như vậy, Lâm Thiếu Hoa nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu bài thi đứng ở một bên hai tên giáo thụ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Thiếu Hoa không hiểu thấu liền chảy máu mũi. Chảy máu mũi loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Có đôi khi ăn đồ vật quá bổ, liền sẽ chảy máu mũi. Có đôi khi thức đêm phát hỏa cũng biết chảy máu mũi. Nếu như chỉ là phía trước hai nguyên nhân, bản thân cái này không tính là một việc lớn. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Trong đó một tên giáo thụ thấy Lâm Thiếu Hoa còn muốn bài thi, thế là quan tâm hỏi: "Lâm viện sĩ, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút lại bài thi à?" Lâm Thiếu Hoa khoát khoát tay: "Không cần phải để ý đến ta chỉ là có chút thức đêm phát hỏa, cho nên mới chảy máu mũi. Các ngươi không cần phải gấp. Liên quan tới ta chảy máu mũi chuyện, cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật." Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, hai tên giáo thụ cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, tại hai vị giáo thụ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Thiếu Hoa bắt đầu bài thi. Lâm Thiếu Hoa trực tiếp đắm mình vào trong, trực tiếp bắt đầu điên cuồng địa viết đáp án. Trong đại não có thật nhiều tri thức điểm đang không ngừng xuất hiện. Càng là bài thi, tích lũy tri thức điểm thì càng nhiều. Lâm Thiếu Hoa càng là bài thi, viết câu trả lời tốc độ liền càng nhanh. Tại bài thi thời điểm, Lâm Thiếu Hoa phát hiện một vấn đề. Nếu như muốn viết xong tất cả đáp án, bài thi thẻ căn bản cũng không đủ. Ngay tại Lâm Thiếu Hoa điên cuồng bài thi thời điểm, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ có điều Lâm Thiếu Hoa hiện tại ở vào trạng thái siêu tần, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua. Rất nhanh, một giờ liền đi qua. Lâm Thiếu Hoa cũng rốt cục đem đạo này để cho trả lời xong. Chương 220, quá khoa trương đi. Chương 220, quá khoa trương đi. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ có điều Lâm Thiếu Hoa hiện tại ở vào trạng thái siêu tần, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua. Rất nhanh, một giờ liền đi qua. Lâm Thiếu Hoa cũng rốt cục đem đạo này để cho trả lời xong. Bởi vì hắn trước đó còn nghiên cứu qua từ lơ lửng ô tô. Mấy năm qua này, cũng tích lũy nhất định kinh nghiệm. Cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo kỳ thật chính là điện từ đạo quỹ đạo pháo bản thăng cấp. Nguyên bản điện từ đạo quỹ pháo kế hoạch thiết kế thành làm một loại dài 6m, đường kính 50 ly, phóng ra động năng 64 điểm báo rủn vũ khí hệ thống. Nên hệ thống tầm bắn có thể đạt tới 220 trong biển điện từ đạo quỹ pháo lợi dụng mạnh dòng điện sinh ra từ trường đến gia tốc, nhưng tại hai cái đạo quỹ ở giữa hoạt động kim loại chất dẫn phản ứng, từ đó có thể đem đạn dược lấy mỗi giờ 4500 trong biển đến 5600 trong biển tốc độ bắn ra đi. Đạn dược theo điện từ đạo quỹ pháo phóng ra tốc độ là mỗi giây 2 đến 2.5 ngàn mét, toàn bộ phóng ra quá trình không cần sử dụng thuốc nổ thúc đẩy, làm tao ngộ mục tiêu lúc lợi dụng cao tốc động có thể đem tiêu diệt. Phòng thí nghiệm cấp bậc điện từ đạo quỹ pháo dài 6m, đường kính 50 ly. Nhân viên nghiên cứu lần đầu thử sóng giả đạo từ đạo quỹ pháo là tại 2007 năm. Tại cải tiến điện từ đạo quỹ pháo hoạt động phản ứng cùng đạo quỹ về sau, từ 2008 năm lên hàng năm bình quân thử sóng giả đậu từ đạo quỹ pháo 300 lần. Mà cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo cùng siêu tử quỹ tích pháo chính là pháo điện từ bản thăng cấp, uy lực mạnh hơn, xạ kích phạm vi càng rộng, vũ khí hỏa lực càng nhu bức. Lâm Thiếu Hoa thậm chí còn thiết kế cao tư gạt linh pháo. Lâm Thiếu Hoa đem điện từ công nghệ cao tại vũ khí bên trên đều kèm theo một lần, chẳng khác gì là vũ khí toàn diện thăng cấp. Hơn nữa chế tạo thành vốn cũng không cao, chính là như vậy tiện nghi uy lực lại lớn vũ khí, hoàn toàn có thể tại quân sự diễn tập bên trên sử dụng. Lâm Thiếu Hoa có thể dự đoán, quân đội tương lai nếu như trang bị bên trên dạng này vũ khí, hoàn toàn có thể khinh thường quân hùng. Lâm Thiếu Hoa trả lời xong khảo đề về sau, hắn liền chủ động đứng lên nói rằng: "Hai vị lao sư giám khảo, ta trả lời xong chắc chắn. Nghe được câu này, hai vị giám thị giáo thụ đều kinh ngạc không thôi. Không thể nào, nhanh như vậy liền trả lời xong. Hai người thật là đều biết cuối cùng một đạo đề độ khó. Kết quả Lâm Thiếu Hoa vậy mà trả lời xong chắc chắn. Cái này cũng không hợp thói thường đi. Trong đó một vị giáo thụ còn nhịn không được hỏi, thật làm xong? Nếu không ngươi lại kiểm tra một chút, vạn nhất có lớp sai đáp án đâu? Lâm Thiếu Hoa khoát khoát tay, không cần, ta nộp bài thi. Sau khi nói xong, Lâm Thiếu Hoa đem bài thi thẻ cùng một chỗ giao cho trong đó một tên lão sư giám khảo. Sau đó hắn liền nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp đi ra ngoài. Hắn không có trước tiên hướng học hiệu đi ra ngoài, mà là đi trước một chuyến nhà vệ sinh. Trong nhà cầu, Lâm Thiếu Hoa nhìn qua trong gương có chút mệt mỏi chính mình, Lâm Thiếu Hoa cảm giác có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới đầu óc của mình hôm nay vậy mà lại bởi vì làm không được đề mục mà đứng máy. Hắn đem đã khô cạn máu mũi trà sát bay sượn. Cái này liên quan tới bí mật của mình, Lâm Thiếu Hoa cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn chỉ có thể tự mình một người kháng, nghĩ nghĩ, Lâm Thiếu Hoa dùng nước lạnh rửa mặt, xác định trạng thái đều bình thường về sau. Lâm Thiếu Hoa tiếp nhận hiện thực này, đồng thời nện bước tự tin mà kiên định bộ pháp, hướng về trường học đi ra ngoài. Làm Lâm Thiếu Hoa chỉnh lý tốt trạng thái của mình về sau, hắn liền cất bước hướng về học hiệu bên ngoài đi đến. Ngay lúc này, Sơn Thành Tam Trung cửa trường học cũng tập trung rất nhiều người. Những người này có chút là phóng viên, có chút là chuyện tốt của chúng, còn có rất nhiều khảo thí thi xong học sinh cùng bọn hắn ra trường phụ mẫu. Liếc mắt nhìn qua, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Một người gạt ra một người khác. Bọn hắn đều muốn trước tiên nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa. Bọn hắn hiện tại đối xử Lâm Thiếu Hoa thái độ, giống như là đối Đại Thiên Vương Cự Tinh thái độ như thế. Rất nhiều người thậm chí còn mong muốn một cái Lâm Thiếu Hoa thân bút ký tên. Trong đó không thiếu có tuổi tác tiên đại thầy giáo giả. Tại nghiên cứu khoa học học thuật vòng, Lâm Thiếu Hoa cũng là tuyệt đối vô giả. Khi thấy Lâm Thiếu Hoa sau khi đi ra, trong lúc nhất thời, đám người đều kích động thật là Lâm Thiếu Hoa. Là thần tượng Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Lâm thần hiện ra. Các ngươi mau đến xem a. Thật là Lâm thần. Lâm thần ta yêu ngươi. Van cầu ngươi liếc lấy ta một cái a. Vô số quần chúng vây xem đều hết sức kích động, một bộ phận nữ tính quần chúng vây xem vậy mà hét lên. Số đông ký giả đều xông tới, bọn hắn đều muốn ngắt thăm Lâm Thiếu Hoa. Ngay lúc này, một chi quân nhân bảo tiêu đoàn đội cũng xông tới. Bọn hắn đem Lâm Thiếu Hoa bao bọc vây quanh. Ngay lúc này, một gã người mặc chỉ đen nữ phóng viên đem mịt rộ phồn đưa tới Lâm Thiếu Hoa bên người Lâm viện sĩ, "Ta là hôm nay tụ tỷ ảo phóng viên, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao?" Lâm Thiếu Hoa hơi hơi suy tư một hồi. Lúc đầu hắn là không muốn tiếp nhận phỏng vấn, để tránh chính mình bởi vì sự tình hôm nay ảnh hưởng phỏng vấn. Nhưng là bình thường đều tiếp nhận phỏng vấn, hắn không thể đơn độc hôm nay không thể tiếp nhận phỏng vấn. Lâm Thiếu Hoa mỉm cười đáp lại nói, "Đương nhiên có thể phỏng vấn." "Lâm viện sĩ, xin hỏi ngươi cảm thấy lần này hóa học khảo thí khó sao?" kia một gã nữ phóng viên hỏi. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, "Độ khó không thấp, nhưng là ta có thể làm xong." Đặc biệt là cuối cùng một đạo đề, ta ấn tượng 10 phần khắc sâu, đạo này đề thật sự là quá khó khăn. Để cho ta suy tư rất lâu, ta mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem đạo này để cho làm xong. Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường người xem đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại còn có đề mục có thể làm khó Lâm Thiếu Hoa. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa thật là cựu châu quốc như bức nhất viện sĩ. Phát minh sáng tạo không biết rõ có bao nhiêu. Dạng này nhân vật sẽ bị thi đại học đề mục cho làm khó sao? Hoặc là nói, trên thế giới này có vấn đề có thể làm khó hắn sao? Kia Lâm viện sĩ, xin hỏi cuối cùng một đạo đề là cái gì? Có thể thuận tiện tiết lộ một chút sao? Tên này người mặc chỉ đen nữ phóng viên nhìn qua Lâm Thiếu Hoa hỏi. Lâm Thiếu Hoa nhìn nàng một cái, bình tĩnh đáp lại nói, như thế nào chế tạo cao tư vũ khí vũ trang? Bao quát nhưng không giới hạn trong cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo, siêu điện tử quỹ đạo diệt tinh pháo, chờ đông đảo vũ khí hệ liệt. Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường người xem đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cao tư vũ khí. Hơn nữa những này cao tư vũ khí danh tự nghe xong liền rất ngưỡng bức. Hóa học khảo thí thế nào ra khó như vậy để? Lâm Thiếu Hoa đều có chút bó tay rồi. Loại vấn đề này đều có thể xuất hiện đang thi bài thi bên trên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Làm sao có thể? Phải biết, đây chính là hóa học đề a, không phải cái gì cao thâm vũ khí trang bị thi đua đề. Thật là vấn đề này là chuyện gì xảy ra? Hiện trường quần chúng nhịn không được nghị luận loại này đề mục cũng có thể ra. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thật không nghĩ tới, loại này đề mục cũng có thể xuất hiện tại hóa học khảo đề lên. Thật lợi hại. Vạn vạn không nghĩ tới, hóa học khảo thí có thể khảo thí dạng này đề mục. Quá khoa trương đi. Đây là hóa học khảo thí cũng không phải quân bị thi đua khảo thí. Chương 221, gột hệ liệt vũ khí. Chương 221, gột hệ liệt vũ khí. Xuyên chỉ đen nữ phóng viên tò mò hỏi, kia đạo này để ngươi làm được sao? Ngươi phải biết, đạo này để có thể là rất khó. Lâm Thiếu Hoa mỉm cười, hắn mười phần bình tĩnh nói, đương nhiên làm được, hơn nữa ta có tự tin, ta hóa học khảo thí kết quả khẳng định là mát điểm. Nghe được Lâm Thiếu Hoa tự tin như vậy trả lời, hiện trường quần chúng đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiếu Hoa vậy mà có thể trả lời được tới này đạo đề. Cùng lúc đó, phụ trách cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ đều thông qua trực tiếp quan sát đây hết thảy. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vậy mà lại trả lời tự tin như vậy đạo này để theo bọn hắn nghĩ có thể là rất khó một đạo đề đạo này để độ khó vô cùng cao đặc biệt là siêu điện tử quỹ đạo diện tinh pháo, cái đồ chơi này nhiều nhất liền nói một chút. Một pháo xuống dưới một cái tinh cầu cũng bị mất. Loại vũ khí này thật có thể nghiên cứu ra tới sao? Nếu là nghiên cứu ra cái này vũ khí, đây chẳng phải là vũ trụ nhỏ vô địch. Xem ai không vừa mắt, trực tiếp một pháo đập tới. Tại chỗ liền đem người khác hành tinh mẹ cho vênh thành mảnh vỡ. Loại này chiến tranh vũ trụ mới có thể dùng được vũ khí. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới. Có một ngày có thể có một người trả lời đi lên đạo này khảo đề. Bởi vì đạo này khảo đề, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người có thể giải đáp đặc biệt là ra đề mục hóa học Chu giáo sư, bản thân của hắn sửng sốt trình độ là nhiều nhất. Nô Nhân Đằng nhìn qua hình tượng bên trong Lâm Thiếu Hoa nói rằng, Lâm viện sĩ đạo này để cũng có thể trả lời. Thật là mạnh a. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ nhìn qua Ngô Nhân Đằng giáo thụ nói rằng, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đạo này để hắn trả lời hoàn toàn chính xác, kia Lâm viện sĩ liền quá mạnh. Tần giáo sư nhịn không được nhắc nhở, không chỉ có là hóa học đề cuối cùng một đạo đề, rất nhiều khoa mục nhất một đạo đề, hắn đều trả lời đi lên. Ta thật muốn hiện tại liền nhìn xem bài thi của hắn. Phụ trách ra vật lý đề lý giáo sư gật gật đầu, nói đến ta đều muốn nhìn một chút bài thi của hắn. Ta vật lý đề thật là suy nghĩ thật lâu, cũng cùng người khác trao đổi rất lâu mới ra như thế một chút đề mục. Không chút nào nói khoa trương, mỗi một đạo đề đều là rất khó khảo đề, thậm chí cuối cùng một đạo đề càng là vượt thời đại khảo đề, người bình thường tuyệt đối không cách nào trả lời. Nô Nhân Đằng giáo thụ cười cười, xác thực người bình thường không cách nào trả lời, bởi vì trả lời người là Lâm Thiếu Hoa, hắn nhưng là sáng tạo ra không ít kỳ tích nam nhân. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ cũng nhẹ gật đầu, quả thật là như thế, vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vậy mà có thể trả lời những này đề, chờ các ngươi chấm bài thi thời điểm, ta cần phải xem thật kỹ một chút những này đáp án. Trước kia Lâm Thiếu Hoa sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, không biết rõ lần này có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ngay tại hơn 10 vị giáo thụ lẫn nhau nói chuyện trời đất thời điểm, kia một gã nữ phóng viên cũng hỏi vấn đề của nàng Lâm Thiếu Hoa viện sĩ, mấy ngày nay khảo thí, mỗi một khoa cuối cùng một đạo đề cũng khó khăn đến biến thái, xin hỏi ngươi lần này còn có lòng tin thu hoạch được mát điểm sao? Lâm Thiếu Hoa mỉm cười, cười đáp lại nói, đương nhiên là có lòng tin, những này khảo đề mặc dù rất khó, nhưng là còn khó không được ta. Lâm Thiếu Hoa biểu lộ 10 phần bình tĩnh, nói chuyện ngữ tốc cũng là không vội không chậm. Nghe xong cũng làm người ta rất có thể tin phục. Rất nhiều ở đây quần chúng đều sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Thiếu Hoa sẽ khiêm tốn một chút, kết quả Lâm Thiếu Hoa vậy mà tuyệt không khiêm tốn đối với những này độ khó cực lớn khảo đề, Lâm Thiếu Hoa vậy mà cảm thấy chính hắn có thể đối phó. Lúc đầu trong cuộc thi xuất hiện những đề mục này liền đã đủ không hợp thói thường. Lâm Thiếu Hoa nói mình có thể làm kia càng là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường. Kết quả làm xong sau, Lâm Thiếu Hoa lại còn nói mình có thể đối phó. Chính là bởi vì Lâm Thiếu Hoa cái này liên tiếp trả lời, cho nên mới sẽ nhường đại gia kinh ngạc như vậy. Người phóng viên này rất rõ ràng cũng là bị Lâm Thiếu Hoa trả lời cho kinh tới. Cho nên nàng về sau vậy mà liền không tiếp tục hỏi Lâm Thiếu Hoa vấn đề. Kết quả ngược lại là Lâm Thiếu Hoa nói tiếp, mời mọi người yên tâm liền tốt, ngược lại sau mười mấy ngày, thi đại học thành tích liền hiện ra, đến lúc đó đại gia tự nhiên là tin tưởng. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa như thế thái độ lạnh nhạt, lại thêm bình tĩnh như vậy đáp lại. Hiện trường quần chúng bao quát xem trực tiếp người xem đều kinh ngạc không thôi. Lâm Thiếu Hoa không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn. Hắn nhường quân nhân bảo tiêu đoàn mở đường, trực tiếp liền ngồi vào hồng kỳ bãi xe con, đây là chuyên thuộc về Lâm Thiếu Hoa tọa giá hoành. Nương theo lấy một hồi ô tô tiếng oanh minh, Lâm Thiếu Hoa ngồi hồng kỳ bãi xe con, tiêu thất tại đám người tầm mắt bên trong. Ở đây quần chúng chờ Lâm Thiếu Hoa đi xa về sau, bọn hắn cái này mới chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, trên internet liền nhấc lên một hồi liên quan tới Lâm Thiếu Hoa thảo luận. Số đông ký giả truyền thông đều đem Lâm Thiếu Hoa trả lời xem như điểm nóng chủ đề. Lâm Thiếu Hoa mỗi năm một lần tham gia thi đại học, mỗi lần đều có thể cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Xem như cựu Châu Quốc nghiên cứu khoa học năng lực người mạnh nhất, Lâm Thiếu Hoa mọi cử động có thể xông lên vậy bù nóng lục soát bên trên. Làm Lâm Thiếu Hoa khảo thí kết thúc một ngày này, vậy bù bên trên càng là xuất hiện mấy cái nóng lục soát. Toàn bộ đều là liên quan tới Lâm Thiếu Hoa. Lâm Thiếu Hoa rốt cục tham gia kết thúc thi đại học, hắn lần này sẽ còn cầm mát điểm sao? Lâm Thiếu Hoa rốt cục thành công làm xong khảo thí, câu trả lời của hắn sẽ giống hắn nói như vậy hoàn toàn đúng sao? Như thế khó trả lời khảo đề, Lâm Thiếu Hoa vậy mà toàn bộ đều trả lời, chấn kinh. Mỗi một cái nóng lục soát phía dưới đều là hơn mấy trăm vạn bình luận và vài ngàn vạn điểm tán. Nhiệt độ chi cao, quả thực làm cho người giận sôi. Không chỉ có là Weibo, Twitter, hôm nay tủ thì hảo, sư hổ, toàn bộ đều là liên quan tới Lâm Thiếu Hoa thảo luận. Ngay cả rất nhiều cùng thi đại học không liên quan gì đại chủ chuyên bá cũng đang thảo luận liên quan tới Lâm Thiếu Hoa chủ đề. Không chút nào khoa trương, Lâm Thiếu Hoa hiện tại chính là toàn dân đều chú ý người, đặc biệt là Lâm Thiếu Hoa còn tham gia thi đại học loại này bản thân liền nhiệt độ rất cao chủ đề. Cái này dẫn đến Lâm Thiếu Hoa trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm nhân vật. Lâm Thiếu Hoa nói mỗi một câu đều bị thâu xuống tới. Thậm chí còn có rất nhiều người đem Lâm Thiếu Hoa 3 ngày này nói lời, toàn bộ đều biên tập tới một cái video ngắn bên trong. Tại video ngắn bên trong, Lâm Thiếu Hoa cũng bốc lửa. Giờ họ UIN bên trên, liên quan tới Lâm Thiếu Hoa video ngắn, trực tiếp liền thu hoạch tốt mấy ngàn vạn điểm tán và vài trăm vạn bình luận, đa số bình luận đều là tin tưởng Lâm Thiếu Hoa có thể thành công trả lời những vấn đề này. Một phần nhỏ bình luận thì là đối Lâm Thiếu Hoa trả lời giữ vững chất vấn thái độ. Liên quan tới trên internet mưa gió, Lâm Thiếu Hoa bản nhân lại không có để ý, hắn trở lại chính mình Đại Lương Sơn về sau, liền một đầu chìm vào khoa học trong phòng thí nghiệm. Hắn tại bắt đầu làm cái này ba ngành học nghiên cứu phát minh công tác, đối với trên internet kinh thiên nhiệt độ, Lâm Thiếu Hoa đều không có hoa tốn thời gian đi chú ý, hắn thời gian bây giờ cùng tinh lực vô cùng quý giá. Mà lần này lại thêm ra tới ba loại sản phẩm công nghệ cao. Bất luận là nhường toàn dân đều nắm giữ mỹ đội thể chất thuốc biến đổi gen, vẫn là siêu cấp máy tính lượng tử, lại hoặc là cao tư hệ liệt vũ khí. Chương 222, lấy mát điểm kết thúc công việc. Chương 222, lấy mát điểm kết thúc công việc. Sâu đầu Linh Tần Sơn gật gật đầu, đúng vậy, mặc dù rất nhiều quốc gia không nguyện ý thừa nhận, nhưng là căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, mấy ngàn năm trước, thậm chí mấy vạn năm trước, liền lưu lại rất nhiều người ngoài hành tinh dấu chân. Ma đô đầu Linh Trần Phi Tâm cũng nói, trong truyền thuyết, nhân loại sở dĩ có thể theo làm nông xã hội một chút nhảy đến cách mạng công nghiệp thời đại chính là bởi vì người ngoài hành tinh trợ giúp. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, hơi nước thời đại. Cách mạng công nghiệp tại 18 thế kỷ 60 niên đại đầu tiên theo Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương bắt đầu, đại lượng hướng ra phía ngoài mở rộng thì tại 19 đầu thế kỷ. Bởi vậy, theo vĩ mô góc độ phân tích, thế giới cận đại sử cái thứ 2 thời kỳ, hơi nước thời đại bắt nguồn từ 19 đầu thế kỷ, dừng ở 19 thế kỷ 70 niên đại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Tại thời kỳ này, tư bản chủ nghĩa máy móc đại cách mạng bắt đầu xuất hiện, tư bản chủ nghĩa hệ thống thế giới bắt đầu sơ bộ xác lập. Một loại mới động cơ khí, máy hơi nước phát minh cùng ứng dụng, đem nhân loại đưa vào hơi nước thời đại. Lần thứ 2 cách mạng công nghiệp, điện khí thời đại 18 thế kỷ 60 niên đại nhân loại bắt đầu lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, cũng sáng tạo ra to lớn sức sản xuất, nhân loại tiến vào hơi nước thời đại. 100 nhiều năm sau xã hội loài người sức sản xuất phát triển lại có một lần trọng đại bay vọt. Mọi người đem lần này biến đổi gọi là lần thứ 2 cách mạng công nghiệp, hôm nay sử dụng đèn điện, điện thoại đều là lần này biến đổi bên trong bị phát minh ra tới, nhân loại bởi vậy tiến vào điện khí thời đại. Lần thứ 3 cách mạng công nghiệp, tin tức thời đại. Âu Mỹ cùng quốc gia phát đạt thời gian khoảng cách khái niệm là theo công nguyên sau 1969 năm, 1969 AZ, tương lai, nước ta cùng bộ phận phát triển Trung Quốc nhà đối tin tức thời đại chỉ là theo công nguyên sau 1984 năm, 1984 AZ, tương lai, so Âu Mỹ chậm 15 năm. Mọi người thường dùng lớn nhất đại biểu tính công cụ sản xuất đến đại biểu một cái thời kỳ lịch sử, nhân loại phát triển văn minh thời đại lịch trình, như thời kỳ đồ đá, đồng đỏ thời đại, thanh đồng thời đại đồ sát, thời đại hắc ám, vỡ lòng thời đại, hơi nước thời đại, điện khí thời đại, nguyên tử thời đại trở. Dùng loại này tư duy hình thức đến xem chiếu 20 thế kỷ, ngươi sẽ nói, tại gần 100 năm bên trong, nhân loại theo điện khí thời đại đi hướng tin tức thời đại. Ma đô đầu lĩnh Trần Phi tâm thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai, đại gia thái độ cũng đều 10% chú, đại gia không có đem lần này hội nghị xem như tùy ý hội nghị, mà là xem như vô cùng trọng yếu một trận hội nghị. Ma đô đầu lĩnh Trần Phi tâm dừng một chút lại nói tiếp, cái này mấy lần cách mạng, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi 200 năm, xã hội loài người liền từ làm nông xã hội, một chút nhảy đến tin tức thời đại. Mặc dù có thể dùng kỹ thuật nổ lớn để hình dung quá trình này, nhưng là trong đó nói không chừng cũng có người ngoài hành tinh trợ giúp. Liên thật giống như hai chúng ta Cựu Châu quốc gần nhất khoa học kỹ thuật phát triển sở dĩ có thể phát triển được như thế tấn mãnh, nguyên nhân căn bản nhất còn không phải là bởi vì có người ngoài hành tinh trợ giúp. Nói không chừng ngoại quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh như vậy, cũng có người ngoài hành tinh cái bóng. Ma đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm nói lời nói này mặc dù đều là suy đoán, nhưng là hiện trường người lãnh đạo quốc gia nhóm lại đều 10 phần tin tưởng. Cái suy đoán này rất lớn mật, nhưng là rất có thể là thật. Chỉ có điều, không biết do nguyên nhân gì, người ngoài hành tinh lần này lại nhìn chúng Cựu Châu quốc, coi trọng Lâm Thiếu Hoa. Cái này mới đưa đến Cựu Châu quốc khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến hóa. Kinh đô đầu lĩnh Chu Hàng gật gật đầu, hắn rất bình tĩnh nói, Trần Phi Tâm ngươi lời nói này cũng là để tỉnh chúng ta. Chúng ta mặc dù nắm giữ Lâm Thiếu Hoa cái này tài tử, nhưng là cũng không thể tự đánh giá mình rất cao, chúng ta vẫn là phải điệu thấp một chút. Côn Minh đầu lĩnh Tuần Thiên Vực gật gật đầu, ngươi nói không sai, chúng ta cũng không thể phớt lờ, mọi thứ đều muốn nhiều chú ý một chút Lâm Thiếu Hoa. Trước kia chúng ta không có coi trọng Lâm Thiếu Hoa khảo thí, lần này chúng ta liền coi trọng. Lâm Thiếu Hoa đã có thể cùng người ngoài hành tinh lấy được tín nhiệm quan hệ, vậy chúng ta liền muốn thêm hiểu Lâm Thiếu Hoa người này. Nếu như bởi vì chúng ta không có thật tốt hiểu rõ Lâm Thiếu Hoa, dẫn đến xuất hiện vấn đề, vậy thì thảm. Nghe được lời nói này, mọi người ở đây đều gật gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy Tuần Thiên Vực nói rất đúng. Bọn hắn trước đó chính là đối Lâm Thiếu Hoa thật không thể giải thích, cho nên khi Lâm Thiếu Hoa nói ra băng hà thế kỷ tin tức này về sau, bọn hắn chấn kinh trình độ mới có thể lớn như vậy. Về sau Lâm Thiếu Hoa còn nói ra chính mình cùng người ngoài hành tinh lấy được liên hệ. Cái này liên hệ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng đều hết sức tò mò. Lúc này Lâm Thiếu Hoa nhất cử nhất động không chỉ có dẫn động tới trên internet đông đảo dân chúng, thậm chí còn dẫn động tới quốc gia cao tầng tâm. Hơn 10 vị quốc gia địa khu đầu lĩnh đủ ngồi một đường. Bọn hắn tự nhiên là 10 phần nghiêm túc tại đối đãi chuyện này. Ngay tại Ngô Nhân Đằng chờ một đám giáo thủ cũng không biết phải làm thế nào cho Lâm Thiếu Hoa đạo này để chấm điểm thời điểm. Cựu Châu quốc quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc mở miệng nhìn những này giáo thụ bị Lâm Thiếu Hoa đạo này để cho làm khó, cá nhân ta cầm chủ ý, đạo này để tính Lâm Thiếu Hoa đã đúng. Hơn nữa chúng ta khả năng đang thẩm vấn đổi bài thi kết thúc về sau, cũng cần đơn thuần đạo này để đi tìm Lâm Thiếu Hoa thật tốt nói chuyện. Cự Thạch Trận là người ngoài hành tinh du lịch trong vũ trụ tọa độ, kia phải làm thế nào đối đãi tin tức này, liền cần trí khôn nhất định. Nghe được câu này, ở đây đông đảo cao tầng đều gật gật đầu. Bọn hắn đều tính Lâm Thiếu Hoa đạo này để đáp đúng. Hơn nữa bọn hắn đều hiểu, chờ phê duyệt bài thi kết thúc về sau, bọn hắn liền phải tìm Lâm Thiếu Hoa thật tốt tâm sự. Thấy tất cả mọi người đồng ý, thế là Cựu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc liền trực tiếp cùng phụ trách ghi chép Lâm Thiếu Hoa bài thi Trương Thiếu Phong nói một tiếng. Trương Thiếu Phong nghe được câu này, hắn vội vàng liên hệ bọn này giáo thụ. Trương Thiếu Phong nhìn lên trước mặt hơn 10 vị giáo thụ nói rằng, phía trên đưa ra đề nghị, đạo này để có thể tính Lâm Thiếu Hoa đối. Nghe được Trương Thiếu Phong nói như vậy, hiện trường đông đảo giáo thụ đều trầm mặc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện vậy mà lại dạng này phát triển. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn hắn vẫn là biết phải nên làm như thế nào. Mặc dù Trương Thiếu Phong chỉ có một phiếu, mà hiện trường có rất nhiều phiếu. Nhưng là Trương Thiếu Phong bối cảnh thật là làm quốc gia, ở đây hơn 10 vị giáo thụ đều biết, bọn hắn căn bản cũng không phải là trận này phê chữa bài thi người quyết định. Trương Thiếu Phong người sau lưng mới là. Nếu như Trương Thiếu Phong người sau lưng đưa ra chủ ý vậy bọn hắn nhất định phải phụ họa. Kết quả là, đạo này đề liền bị quốc gia cao tầng phán vì đối. Toán học khảo thí, Lâm Thiếu Hoa lấy mát điểm kết thúc công việc. Kế tiếp chính là cái khác bài thi thẩm sửa đổi trình. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ theo trước mặt mình lấy ra một tờ bài thi, đây là Lâm Thiếu Hoa trả lời lời nói giấy thi. Khó khăn nhất một đạo đề chính là bàn luận Xuân Thu đạo này để thuộc về văn học lĩnh vực khảo đề, ở đây hết thảy có 5 vị văn học giáo thụ, bọn hắn đang nhìn xong Lâm Thiếu Hoa trả lời về sau, mỗi người đều khen không dứt miệng. Lâm Thiếu Hoa đối Xuân Thu quyển sách này luận thuật, thật là đại nho chi tư. Mỗi một câu đều đại biểu cho Lâm Thiếu Hoa đối Xuân Thu khắc sâu lý giải. Chương 223, siêu cấp máy tính lượng tử. Chương 223, siêu cấp máy tính lượng tử. Ở đây hết thể có 5 vị văn học giáo thụ, bọn hắn đang nhìn xong Lâm Thiếu Hoa trả lời về sau, mỗi người đều khen không dứt miệng. Lâm Thiếu Hoa đối Xuân Thu quyển sách này luận thuật, thật là đại nho chi tư. Mỗi một câu đều đại biểu cho Lâm Thiếu Hoa đối Xuân Thu khắc sâu lý giải. Không chỉ có hiện trường 5 vị văn học giáo thụ hết sức kinh ngạc Lâm Thiếu Hoa văn tài. Tuyến bên trên quan sát trận này phê chữa bài thi đông đảo quốc gia cao tầng, cũng đều hết sức kinh ngạc Lâm Thiếu Hoa tài văn chương. Cửu Châu quốc quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc lông mày nhíu lại, nhịn không được nói ra, Lâm Thiếu Hoa tài văn chương không tệ à, hơn nữa hắn tuổi nhỏ như thế, vậy mà đối Xuân Thu có sâu như vậy khắc lý giải, cũng là thật lợi hại. Sâu đầu Linh Tần Sơn gật gật đầu, hắn cũng 10 phần đồng ý Chu Kiến Quốc lời nói này. Tần Sơn nhìn qua hình tượng bên trong Lâm Thiếu Hoa trả lời vấn đề nói rằng, xem ra Lâm Thiếu Hoa không phải một người đơn giản a, hắn có thể bị ngoài hành tinh nhân tuyển bên trong, thật đúng là không là một chuyện tình cờ sự kiện. Ma Đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm nói rằng, đúng là dạng này, ta bí mật còn cùng hắn gặp qua một lần, Hàn Huyên nói chuyện phiếm nói một chút ta một chút cái nhìn. Ta phát hiện người trẻ tuổi này thật đúng là không bình thường, nói chuyện làm việc đều 10 phần lão thành, kia không chút nào giống một gã 20 tuổi người trẻ tuổi. Kinh Đô đầu lĩnh Chu Hằng nhìn thấy Trần Phi Tâm một cái hỏi, ngươi chuyên môn tìm Lâm Thiếu Hoa ăn cơm, nhất định là vì trò chuyện sự kiện kia a. Trần Phi Tâm cũng không có hay không nhận, nàng gật gật đầu đáp lại nói, ta đúng là đi trò chuyện chuyện đó. Toàn thế giới nhiều người như vậy sinh mệnh vấn đề an toàn, ta không thể đều không quan tâm. Chu Hằng nhìn xem Trần Phi Tâm nói rằng, kia kết quả cuối cùng đâu? Ta đoán một cái, Lâm Thiếu Hoa hẳn là không có đồng ý ngươi ý nghĩ a. Trần Phi Tâm mỉm cười, cũng không có để ý Chu Hằng ngữ khí. Nàng cùng Chu Hằng vốn cũng không phải là một cái phe phái người. Chu Hằng duy trì Chu Kiến Quốc ý nghĩ, muốn nhờ băng hà thế kỷ trận này tai nạn, thật tốt địa chế tạo một cái cường thịnh nhất Cựu Châu quốc. Trần Phi Tâm nói rằng, Lâm Thiếu Hoa xác thực không có đồng ý ta ý nghĩ của hắn hẳn là trung lập, đã không đồng ý đề nghị của ta, hẳn là cũng sẽ không đồng ý đề nghị của các ngươi. Chu Hằng mỉm cười, 10 phần bình tĩnh nói, liền tình huống trước mắt mà nói, mục tiêu của chúng ta cùng Lâm Thiếu Hoa mục tiêu đều là nhất trí, cho nên chúng ta tạm thời không cần thiết nói cho Lâm Thiếu Hoa cách làm của chúng ta. Hai cái phe phái người lẫn nhau hàn huyên nói chuyện phiếm, lẫn nhau đều mang một chút xíu địch ý, nhưng là chỉ là hàn huyên một hồi, đề tài của bọn họ lại chuyển rời đến Lâm Thiếu Hoa bài thi bên trên. Liên quan tới Lâm Thiếu Hoa lời nói giấy thi, bọn hắn đều 10 phần tán đồng. Cùng lúc đó, những cái kia văn học hệ các giáo sư cũng đều 10 phần tán đồng Lâm Thiếu Hoa đáp án. Cuối cùng Lâm Thiếu Hoa lời nói giấy thi, cũng lấy mát điểm kết thúc công việc. Kế tiếp bắt đầu thẩm đổi Lâm Thiếu Hoa vật lý bài thi. Vật lý bài thi cuối cùng một đạo đề là như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử. Vì thẩm đổi đạo này đề, phụ trách ra vật lý đề lý giáo sư cố ý mời tới Trung khoa viện lượng tử tin tức trọng điểm phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật thành quả chuyển hóa bình đại hợp phi bản nguyên lượng tử khoa học kỹ thuật công ty Ngô Khải Lượng viện sĩ. Tên này viện sĩ tuyên bố có tự chủ quyền tài sản tri thức máy tính lượng tử thao tác hệ thống bản nguyên la bàn. Hắn tại máy tính lượng tử lĩnh vực, xem như có thể chen mồm vào được một vị nhân vật. Lần này, không chỉ có là hắn tới, hắn còn đem nghiên cứu của bọn hắn đoàn đội cho mang đến. Lúc đầu lấy lý giáo sư thân phận, hắn là không thể nào mời được đến cái này một nhóm đại lão. Nhưng khi bọn hắn nghe nói là đến thẩm đổi Lâm Thiếu Hoa bài thi về sau, đám người bọn họ liền lập tức chạy đến. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa thật là Cựu Châu quốc như bức nhất nghiên cứu khoa học người làm việc. Liên quan tới hắn sự tích, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp. Trên internet cơ bản tất cả dân mạng đều biết Lâm Thiếu Hoa danh tự. Hơn nữa rất nhiều dân mạng cũng đều biết Lâm Thiếu Hoa bài thi cuối cùng một đạo đề là cái gì. Nô Khải Lượng viện sĩ cũng là nghe nói Lâm Thiếu Hoa trả lời như thế nào chế tạo siêu cấp máy tính lượng tử về sau, hắn mới trực tiếp chạy tới. Làm cái đoàn đội này chỗ có thành viên, nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa khảo thí bài thi về sau, bọn hắn tất cả mọi người tại chỗ liền sửng sốt nguyên điệu. Lâm Thiếu Hoa trả lời thật sự là quá xảo diệu. Mỗi một cái thôi diễn công thức, mỗi một câu, mỗi một chương hình nhỏ đều phi thường trọng yếu. Nô Khải Lượng viện sĩ nhìn qua Lâm Thiếu Hoa bài thi, cả người càng là sửng sốt đến một câu đều nói không nên lời. Phụ trách ra vật lý để lý giáo sư nhìn qua Lâm Thiếu Hoa bài thi, nhịn không được nói ra, cái này suy luận quá trình cũng quá hoàn mỹ đi. Từng bước một kín kẽ, mỗi một bước đều viết vừa đúng. Nô Khải Lượng viện sĩ cũng gật gật đầu, ta nghiên cứu phát minh qua máy tính lượng tử, có thể xem hiểu trong đó rất nhiều trình tự, chỉ có điều có một ít trình tự, ta còn không phải rất có thể hiểu được. Khả năng cần diễn toán một lần, mới biết được kết quả là cái dạng gì. Nói, hắn liền dẫn theo thủ hạ đoàn đội cùng một chỗ diễn toán lên. Bọn hắn đem Lâm Thiếu Hoa trả lời mỗi một bước đều diễn toán một lần. Một giờ trôi qua, bọn hắn một mực theo bước đầu tiên diễn toán đến cuối cùng một bước. Cuối cùng rốt cục diễn toán ra Lâm Thiếu Hoa tất cả trình tự. Nô Khải Lượng diễn toán kết thúc tất cả trình tự về sau, hắn nhịn không được la lớn, hoàn mỹ. Quả thực quá hoàn mỹ. Dưới tay hắn nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu nghị luận xác thực rất hoàn mỹ. Vạn vạn không nghĩ tới, nơi này trình tự lại có thần kỳ như thế tác dụng. Mỗi một bước đều rất trọng yếu, hơn nữa Lâm viện sĩ còn đem rất nhiều quá trình đều tỉnh lược rơi mất, cái này mới đưa đến có chút trình tự nhìn không hiểu nhiều. Xem không hiểu trình tự không nhiều, nếu như chúng ta có thể toàn bộ xem hiểu lời nói, có lẽ thật có thể nghiên cứu ra một đài siêu cấp máy tính lượng tử. Kia chuyện này liền phải tìm Lâm viện sĩ thật tốt nói chuyện rồi, chúng ta Cửu Châu quốc năng không thể nghiên cứu ra toàn thế giới thủ đại siêu cấp máy tính lượng tử, vậy thì nhìn Lâm viện sĩ. Nghe được Ngô Khải Lượng bọn thủ hạ tán thưởng, phụ trách ra vật lý để lý giáo sư hết sức kích động. Hắn cũng không nhịn được tán thán nói, Lâm viện sĩ trả lời đạo này khảo đề, đúng là rất tán, toàn thế giới chỉ sợ cũng không tìm tới so Lâm viện sĩ càng hiểu đạo này để người. Nếu quả như thật chế tạo ra siêu cấp máy tính lượng tử, khoảng cách như vậy chế tạo ra trí tuệ nhân tạo liền không xa. Ngô Khải Lượng viện sĩ cũng gật gật đầu phụ họa nói, đúng là dạng này, siêu cấp máy tính lượng tử nghiên cứu phát minh thành công, liền mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực lại bước vào một bước dài. Lâm viện sĩ cũng quá lợi hại, dạng này đều có thể nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử. Không chỉ có là hiện trường giáo thụ, viện sĩ đối Lâm Thiếu Hoa tại bài thi bên trên thôi diễn siêu cấp lượng tử tính toán khen không dứt miệng. Ngay cả quan sát trực tiếp rất nhiều địa khu đầu lĩnh cũng đều đối Lâm Thiếu Hoa tài hòa khen không dứt miệng. Sơn Thành đầu lĩnh Trương Thiếu Phong nhìn qua trực tiếp hình tượng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, Lâm Thiếu Hoa thật sự là quá có tài hoa, hắn vậy mà có thể nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử. Chương 224, cuối cùng một đạo vấn đề. Chương 224, cuối cùng một đạo vấn đề. Cựu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc gật gật đầu, một khi quốc gia chúng ta nắm giữ cái này một hạng công nghệ cao, kia quốc gia chúng ta liền có thể tiến một bước đi nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Sâu đầu lĩnh Tần Sơn cũng phụ họa nói, thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa lần này thi đại học vậy mà lại cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Ma đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm không tự chủ được nói rằng, Lâm Thiếu Hoa, Lâm viện sĩ, người này thật là thần nhân vậy. Kinh đô đầu lĩnh Chu Hằng quét mắt chung quanh một vòng, sau đó nói, cá nhân ta cảm giác, Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh năng lực, dường như cùng thi đại học đề mục nối liền lại cùng nhau. Nghe được hắn nói như vậy, ở đây đông đảo khu vực đầu lĩnh đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là như thế này phỏng đoán. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật phương thức, dường như cùng cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học là có chút không giống. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học đều là trước định ra một cái hạng mục, sau đó lại tốn thời gian đi nghiên cứu phát minh hạng mục này. Mà Lâm Thiếu Hoa không giống. Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh công nghệ cao là ngẫu nhiên. Thi đại học đề mục bên trên có đề mục gì, Na Lâm Thiếu Hoa liền lập tức có thể nghiên cứu ra tương ứng sản phẩm công nghệ cao. Thật giống như làm ảo thuật như thế, trực tiếp liền đem sản phẩm công nghệ cao cho thay đổi đi ra. Trực tiếp liền đem ở giữa nghiên cứu phát minh quá trình cho tỉnh lược rơi mất. Cứ như vậy, tại những này địa khu các đầu lĩnh trong mắt, Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh công nghệ cao năng lực cũng có chút nguy tiên. Nếu quả như thật là bài thi bên trên ra đề mục gì, Lâm Thiếu Hoa liền có thể nghiên cứu ra cái gì công nghệ cao. Tiêu Cửu Châu quốc công nghệ cao còn không phải xoạt xoạt xoạt địa đi lên bay, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn thực hiện mấy cái thời đại đều không có cách nào thực hiện công nghệ cao bay vọt. Ngay tại đông đảo địa khu đầu lĩnh suy nghĩ bắt đầu bay xa thời điểm, Cửu Châu quốc quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc nói chuyện. Hắn nhìn lên trước mặt đông đảo địa khu đầu lĩnh sau đó nói, có thể vấn đề không có các ngươi có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu quả như thật là thi đại học có đề mục gì, Lâm Thiếu Hoa liền có thể nghiên cứu ra cái gì công nghệ cao. Na Lâm Thiếu Hoa hẳn là đã sớm thông chi chúng ta, cũng sẽ không đợi đến 5 năm về sau mới cùng chúng ta nói băng hà thế kỷ chuyện. Chu Kiến Quốc suy nghĩ vấn đề luôn luôn 10 phần toàn diện, hơn nữa mưu tính sâu xa. Có lẽ là bởi vì bản thân hắn là phụ trách quốc phòng an toàn. Cái này dẫn đến Chu Kiến Quốc đối đãi một sự kiện thời điểm, là lấy cẩn thận bi quan góc độ đi nhìn vấn đề. Ma đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm kích động nói, vậy chúng ta liền tiếp lấy nhìn xuống thôi, ngược lại hiện tại chúng ta đã cùng Lâm Thiếu Hoa thành lập liên hệ chặt chẽ. Thực sự không được chúng ta tại ra thi đại học để trước đó, liền hỏi một chút Lâm Thiếu Hoa. Chúng ta hai phe đều thông khí, chuyện còn chẳng phải vô cùng đơn giản liền giải quyết sao? Ma đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm suy nghĩ vấn đề thời điểm, luôn luôn 10 phần lạc quan. Trong mắt của nàng, rất nhiều chuyện đều là tích cực hướng lên. Trong đó tự nhiên cũng bao quát vừa mới thảo luận chuyện này. Tại Ma Đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm xem ra, cùng lắm thì liền cùng Lâm Thiếu Hoa thông một trận khí, nhìn xem Lâm Thiếu Hoa thái độ là thế nào. Ma Đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm nhìn qua đám người, đưa ra một cái đề nghị cùng nó chúng ta ở chỗ này suy đoán lung tung, ta xem chúng ta còn không bằng bất thời gian liên lạc một chút Lâm Thiếu Hoa, thật tốt địa hỏi một chút, hắn tại sao phải tham gia thi đại học. Nghe được Trần Phi Tâm nói như vậy, hiện trường đông đảo địa khu các đầu lĩnh đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều đồng ý Trần Phi Tâm đề nghị. Ngay cả luôn luôn cẩn thận Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc cũng đang suy tư sau một lát, gật gật đầu đồng ý Trần Phi Tâm đề nghị. Ngay tại đông đảo địa khu các đầu lĩnh nói chuyện trời đất thời điểm, Nô Khải Lượng viện sĩ cũng cho Lâm Thiếu Hoa đạo này để đánh ra mát điểm cho điểm. Nô Khải Lượng viện sĩ nhìn qua hình chiếu ở trên tường bài thi đề mục, hắn hết sức kích động đưa ra chính mình điểm số, cá nhân ta đề nghị, đạo này để tính Lâm Thiếu Hoa mát điểm. Nghe được hắn nói như vậy, dưới tay hắn đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều gật gật đầu. Phụ trách ra vật lý đề lý giáo sư tự nhiên cũng là nhẹ gật đầu đáp lại nói, sắp thực hẳn là cho mát điểm. Cứ như vậy, Lâm Thiếu Hoa vật lý khảo thí cuối cùng một đề thu được mắt điểm. Phía trước Lâm Thiếu Hoa đề mục cũng đều là một phần không ném. Cứ như vậy, Lâm Thiếu Hoa vật lý bài thi liền thu được 100 điểm mắt điểm thành tích. Ngay lúc này, phụ trách xuất sinh vật đề Tần giáo sư nhìn lên trước mặt mọi người nói, đã vật lý bài thi bình đổi hoàn tất, kia đại gia liền đến cùng một chỗ nhìn xem Lâm Thiếu Hoa sinh vật bài thi a. Nói, hắn đem sinh vật bài thi đem ra. Sau đó hắn đem bài thi cuối cùng một đạo đề hình chiếu tại trên tường. Làm mọi người thấy sinh vật bài thi cuối cùng một đạo đề lúc, tất cả mọi người là một hồi sửng sốt. Sinh vật đề cuối cùng một đạo đề vấn đề cũng quá khó trả lời đi, xin hỏi như thế nào mới có thể nhường nhân loại bình thường thể chất biến cùng mỹ đội mạnh như nhau hung hãn. Nhìn thấy đạo này đề, hiện trường tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tần giáo sư. Tần giáo sư, ngươi thật là dám ra đề mục a. Nô Khải Lượng viện sĩ nhịn không được nói ra. Hắn lúc đầu coi là Lâm Thiếu Hoa vật lý đề mục cũng đã là khó khăn nhất đề mục. Kết quả không nghĩ tới, sinh vật đề mục vậy mà cũng rất khó, đây cũng quá khó đỉnh a, Lâm Thiếu Hoa đến tột cùng được nhiều có tài, mới có thể đem hai ngành học đều học được cao thâm như vậy tình trạng. Tần giáo sư sờ lên cái mũi nói rằng, hắc hắc, ta đây không phải nghĩ đến ra một vấn đề khó, nhường Lâm Thiếu Hoa không khảo thí mát điểm đi. Đạo này đề độ khó rất lớn, Lâm Thiếu Hoa trả lời không được cũng tỉnh có thể hiểu a. Nô Khải Lượng viện sĩ gật gật đầu, ngươi như thế nói không sai. Tần giáo sư nhìn qua mọi người nói, vì nghiệm chứng đạo này đề, Lâm Thiếu Hoa có hay không trả lời, ta còn cố ý mời tới Cửu Châu Quốc Gen người nghiên cứu viện khoa học Quách Chí Hành viện sĩ. Nói xong lời nói này, hắn cũng dẫn đầu vỗ tay, nhường chúng ta hoan nghênh Quách Chí Hành viện sĩ. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người tề tề vỗ tay đùng đùng đùng. Tại đại gia tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Quách Chí Hành viện sĩ cười khoát khoát tay, các vị đang ngồi đều là từng cái nghiên cứu khoa học lĩnh vực nhân tài, đại gia không cần khách khí như thế. Vỗ tay gì gì đó, coi như xong. Quách Chí Hành viện sĩ cũng là bởi vì Lâm viện sĩ bài thi mới cố ý tới. Hắn tại ngay từ đầu đã nghe qua đến có thể phê chữa Lâm Thiếu Hoa sinh vật học bài thi. Hắn cùng dưới tay hắn một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đều hứng thú. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa thật là ngành nghề bên trong danh nhân. Có thể phê chữa Lâm Thiếu Hoa thi đại học bài thi, chỉ là nói ra cũng có thể thổi rất lâu như bức. Tần giáo sư nhìn qua Quách Chí Hành viện sĩ cười một cái nói, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút Lâm Thiếu Hoa là như trả lời đạo này để a. Quách Chí Hành viện sĩ cũng cười gật gật đầu, tốt, liền để chúng ta nhìn xem Lâm Thiếu Hoa sẽ trả lời như thế nào đạo này để. Mọi người ở đây đều gật gật đầu nói, được a. Cứ như vậy, mọi người ở đây đều tề tề nhìn về phía trên tường cuối cùng một đạo vấn đề đạo này để độ khó rất lớn. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ Lâm Thiếu Hoa sẽ như trả lời đạo này để. Chương 225, ta cũng cảm thấy đạo này để có thể cầm mắt điểm. Chương 225, ta cũng cảm thấy đạo này để có thể cầm mắt điểm. Nhưng là kỹ thuật chế tài lâu, nếu như một mực trông coi không bán, rất có thể sẽ dẫn tới toàn thế giới quốc gia liên hợp công kích. Thật giống như vài thập niên trước xâm hoa chiến tranh như thế. Ngay lúc đó Cửu Châu quốc cũng chỉ là kỹ thuật, tài phú dẫn trước toàn thế giới. Nhưng là tại thực lực quân sự cái này một khối, Cửu Châu quốc lại không phải nhất dẫn trước quốc gia. Kết quả Cửu Châu quốc trực tiếp bị liên quân 8 nước xâm hoa, trực tiếp tới một cái hỏa thiêu viên minh viên. Thậm chí Cửu Châu quốc cái cuối cùng hoàng đế còn bị Anh Hoa quốc bắt đi. Cuối cùng còn thành lập Ngụy Mãn Châu quốc đẫm máu lịch sử liền bày ở trước mắt, Cửu Châu quốc nếu như chỉ phát triển công nghệ cao, không phát triển thực lực quân sự lời nói, liền rất có thể lịch sử tái hiện. Cửu Châu quốc công nghệ cao liền rất có thể sẽ bị quốc gia khác dùng cấp phương thức đoạt đi, đây cũng là vì cái gì làm đại gia phát hiện Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh cao tư hệ liệt vũ khí về sau, bọn hắn cao hứng như vậy kích động nguyên nhân. Cửu Châu quốc của thời, tuyệt đối không chỉ là đơn phương của thời. Nước ta trước mắt điện thoại người sử dụng đã đột phá 4 nước hộ, cao cư đệ nhất thế giới. Nước ta đồng bộ vệ tinh kỹ thuật đã chỗ với thế giới dẫn trước vị trí. Thời tiết tại chỗ cùng số liệu dự báo bộ kỹ thuật với thế giới dẫn trước vị trí. Từ thể lưu nghiên chế mấu chốt cao tinh độ ổ trục, gốm sứ ổ trục, hình nón trục lăn ổ trục, sừng tiếp xúc ổ trục viên bi, bên ngoài mặt cầu ổ trục chờ sản phẩm, chúng ta một mực duy trì dẫn trước địa vị. Nước ta là gan vaccine, lưu hành tính chảy máu nóng dịch môi, sạc vaccine chờ nghiên cứu tiến trình xử thế giới dẫn trước đối mâu thuẫn vấn đề trí năng hóa xử lý cơ bản lý luận cùng phương pháp nghiên cứu đã chỗ với thế giới dẫn trước địa vị. Cỗ máy nguyên bản kỹ thuật phương diện một mực chỗ với thế giới dẫn trước cùng thế giới sáng tạo địa vị. Cỗ máy nguyên bản kỹ thuật phương diện một mực chỗ với thế giới dẫn trước cùng thế giới sáng tạo địa vị. Sức nước thiết kế chờ mấu chốt hoạch tâm kỹ thuật bên trên chỗ với thế giới dẫn trước trình độ. Cửu Châu quốc thuyền kiến tạo cùng quân sự hàng hải bộ kỹ thuật với thế giới dẫn trước địa vị. Nước ta tại trồng hợp bùn địa khí đốt thành dấu nghiên cứu lĩnh vực chỗ với thế giới dẫn trước địa vị. Nước ta tại siêu dẫn lĩnh vực nghiên cứu chỗ với thế giới dẫn trước. Nước ta tại nã nổ kỹ thuật ứng dụng phương diện đã chỗ với thế giới dẫn trước địa vị. Nhiều như vậy phương diện đều ở vào toàn thế giới dẫn trước địa vị. Nhưng là Cửu Châu quốc vì cái gì còn không phải quốc gia phát đạt? Phát đạt độ hàm nghĩa, ngoại trừ kinh tế trình độ, còn hẳn là cân nhắc dân sinh vấn đề, chính là giống dưỡng lao phải chăng hoàn thiện, giáo dục phải chăng để cho người ta dân không có áp lực quá lớn, nhân dân có mua hay không nổi nơi đó phòng ở, xã hội phúc lợi, chữa bệnh phải chăng tiếp cận chữa bệnh miễn phí trình độ. Phán đoán quốc gia phát đạt có mấy cái chiều không gian tỉ như, phúc lợi, sở hữu tự lệnh là toàn thế giới phúc lợi cao quốc gia. Cơ sở công trình phải chăng hoàn thiện, phải chăng thích hợp sinh hoạt. Chữa bệnh, rất nhiều Âu Châu quốc gia phát đạt, sở hữu tự lệnh, sở bèn chờ chữa bệnh miễn phí, không có quá lớn xem bệnh vấn đề. Nhà ở, giá phòng vấn đề, giá phòng cùng mình nơi đó tiền lương trình độ tỷ suất, có 10 tay trắng làm nên sự nghiệp người trẻ tuổi, một tại không có gì cả dưới tình huống phấn đấu 20 năm, có thể hay không tại một cái phát đạt đô thị mua được phòng ở nhân quân GDP, đây là rất trọng yếu một ngón tay tiêu. Dưỡng lao hệ thống hoàn thiện độ, có thể hay không làm được lão có chỗ nuôi. Giáo dục, một quốc gia giáo dục tài nguyên áp lực. Hà Nam thí sinh giáo dục áp lực rõ ràng so bờ gì người lớn, có thể hay không xử lý tốt loại vấn đề này. Anh Hoa quốc thế kỷ trước những năm 6070 cũng đã là quốc gia phát đạt 1970 năm lúc kia, Anh Hoa quốc người kinh tế trình độ cùng quốc dân bình quân thu nhập, cùng hôm nay thành đô so sánh, cái nào kinh tế càng phát đạt. Không hề nghi ngờ, đương nhiên là hôm nay đã là 21 thế kỷ thành đô 1970 năm Anh Hoa quốc còn không có Cửu Châu quốc thành đô hiện tại sinh hoạt trình độ tốt. Thật là vì cái gì Anh Hoa quốc trở thành quốc gia phát đạt đâu? Mà Cửu Châu quốc thành cũng không thể xưng là quốc gia phát đạt tính chất đô thị đâu ba. Bởi vì không thể chỉ xem kinh tế. Còn phải xem dân sinh vấn đề chính là bởi vì 1970 năm Anh Hoa quốc bọn hắn đem phòng ốc nhà ở xuất, chữa bệnh, giáo dục các loại vấn đề đều đã xử lý đạt đến một cái cực kỳ tốt hoàn thiện trạng thái. Anh Hoa quốc người không hề bị khốn tại xem bệnh khó, nhà ở khó, sinh hoạt khó, dưỡng lao khó, giao thông khó, kỹ thuật thấp xuống chờ cơ bản vấn đề, những này liên quan đến dân sinh vấn đề, trong nước lại còn không có giải quyết hết. Nhìn ngươi có phải hay không quốc gia phát đạt tính chất, là nhìn ngươi có hay không giữ cửa ải ư dân sinh trọng yếu nhất các cái vấn đề đều giải quyết hết. Đạt tới nhân dân không có lớn như vậy áp lực trạng thái. Bắc Thượng Quảng Châu có thể hay không đạt tới quốc gia phát đạt trình độ đâu? Không hề nghi ngờ, bờ di Thượng Hải Quảng Châu sâu mặc dù kinh tế trình độ đã là quốc tế hóa đại đô thị, nhưng là bàn luận phát đạt độ. Dân sinh vấn đề giải quyết bên trên, chính là giống dưỡng lão, giáo dục, nhân dân có mua hay không nổi nơi đó phòng ở chờ một chút những vấn đề này giải quyết hay không, còn xa xa không thể cùng quốc gia phát đạt so. Tại tự do quốc, một cái tay trắng làm nên sự nghiệp người trẻ tuổi công tác 20 năm mua được phát đạt đô thị một ngôi nhà là rất bình thường, trong nước lại rất khó. Có người hỏi, Cửu Châu quốc kinh tế tăng trưởng như thế nhanh chóng, có thể hay không trong thời gian ngắn trở thành quốc gia phát đạt ba? Có một cái kinh tế học thường thức chính là ngươi khảo thí 20 điểm thời điểm, tiến bộ tới 80 điểm, cố gắng tốc độ tiến bộ của ngươi có thể sẽ rất nhanh. Nhưng nếu như là ngươi thi 98 điểm, ngươi lại muốn tiến bộ sẽ rất khó. Liên lấy một quốc gia nêu ví dụ, Anh Hoa Quốc. Cùng Cửu Châu Quốc so sánh, Anh Hoa Quốc quốc thổ diện tích không đến Trung Quốc 4%, nhân khẩu tương đương với Trung Quốc 10%. Mặc dù như thế, Anh Hoa Quốc tại 2000 thâm niên, trong nước sản xuất tổng giá trị, tức GDP lại là Trung Quốc 4 lần nhiều, bởi vậy có thể thấy được Anh Hoa Quốc trong nước kinh tế cơ số chi lớn. Nếu như nói Anh Hoa Quốc GDP 2001 năm tăng trưởng suất là 2%, Trung Quốc muốn tại cùng năm GDP tăng trưởng tổng lượng bên trên cùng Anh Hoa Quốc ngang hàng lời nói, Trung Quốc GDP tăng trưởng suất liền phải tại 8% trở lên. Hiện nay có Lâm Thiếu Hoa đủ loại công nghệ cao thủ đoạn, rất nhiều dân sinh phương diện vấn đề đều chiếm được giải quyết. Liên lấy toàn thế giới tất cả quốc gia cũng nhức đầu vấn đề. Chữa bệnh vấn đề. Cửu Châu Quốc chữa bệnh bởi vì có Lâm Thiếu Hoa, đã không còn là một vấn đề. Toàn dân chỉ cần mua một ống có thể trị liệu bách bệnh công nghệ cao thuốc biến đổi gen tiêm vào một chút, liền có thể không ngã bệnh. Nhưng là quốc gia khác còn không được. Quốc gia khác chữa bệnh lĩnh vực còn là ở vào tương đối lạc hậu giai đoạn. Lấy hiện trước mắt Cửu Châu Quốc chữa bệnh phát triển mà nói, Cửu Châu Quốc chính là toàn đệ nhất thế giới chữa bệnh đại quốc. Ngay lúc này, Cửu Châu Quốc nghiên cứu vũ khí trung tâm Tùng Tuấn Nhổ viện sĩ đem Lâm Thiếu Hoa bài thi giơ lên. Hắn nhìn qua bài thi bên trên cuối cùng một đạo đề nói rằng, hiện tại ta tuyên bố đạo này để là mắt điểm. Dưới tay hắn đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học đều gật gật đầu. Bọn hắn đều 10 phần đồng ý Tùng Tuấn Nhổ viện sĩ lời giải thích. Phụ trách gia hóa học đề Chu giáo sư cũng gật gật đầu phụ họa nói, ta cũng cảm thấy đạo này để có thể cầm mắt điểm. Bọn hắn đều 10 phần tán thành Lâm Thiếu Hoa trả lời. Chương 226, ban phát dạng gì huy hiệu tốt đâu? Chương 226, ban phát dạng gì huy hiệu tốt đâu? Coi như Lâm Thiếu Hoa không có trả lời như thế nào chế tạo siêu điện tử quỹ đạo diện tinh tháo, nhưng là cũng đủ để cầm mắt điểm. Tăng thêm Lâm Thiếu Hoa trước đó hóa học đề mục đều thu được mắt điểm, Lâm Thiếu Hoa hóa học bài thi cũng đều toàn bộ phê chữa hoàn tất. Cứ như vậy Lâm Thiếu Hoa hóa học bài thi cũng cầm mắt điểm. Kể từ đó, Lâm Thiếu Hoa mỗi một khoa đều là mắt điểm. Lần này Lâm Thiếu Hoa lại là thi đại học mắt điểm Trạng Nguyên. Nô Nhân Đằng nhìn lên trước mặt mấy người nói, không thể tưởng tượng nổi, Lâm Thiếu Hoa lại đem chúng ta toàn bộ khảo đề đều đáp đúng. Nhậm Đạt Hoa giáo thụ cũng gật gật đầu, nếu như chỉ trả lời đối một đạo đề, cái kia còn không tính là gì, nhưng là Lâm Thiếu Hoa về đáp đúng rất nhiều nói, vậy thì rất giải thích rõ vấn đề. Lâm Thiếu Hoa thật sự là một cái lại tài hoa người, tất cả khoa mục đều có thể thu được mắt điểm, đây cũng quá lợi hại a. Phụ trách xuất sinh vật đề Tần giáo sư nhìn xem mọi người nói, quả thật có chút quá lợi hại, ta ra sinh vật đề, ta căn bản là không có nghĩ đến Lâm Thiếu Hoa có thể trả lời đi ra. Nếu để cho người bình thường thể chất biến cùng mỹ độ như thế, loại này nghịch thiên đề mục, không nghĩ tới thật sự có đáp án, cuối cùng Lâm Thiếu Hoa thật đem đạo này để cho trả lời đi ra, cái này để cho ta rất giật mình. Phụ trách ra vật lý đề Lý giáo sư cũng phụ họa nói rằng, ta còn không phải rất giật mình, ta vật lý khảo thí đề mục, đặc biệt là cuối cùng một đạo đề, ta căn bản liền không nghĩ tới trên thế giới này có người có thể trả lời đi lên. Lâm viện sĩ không hổ là Lâm viện sĩ, quả nhiên đủ thiên tài, liền siêu cấp máy tính lượng tử đều như thế minh bạch. Phụ trách ra hóa học đề Chu giáo sư trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc, đúng vậy à, Lâm viện sĩ thật là thiên tài. Hơn nữa không phải bình thường thiên tài, là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Nếu như hắn đơn thuần về đáp đúng một đạo đề, hắn đều đủ để được xưng là thiên tài, hiện tại hắn đem mỗi một khoa nan đề đều giải đáp được, đây thật là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Hiện trường tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Bọn hắn đều rất sửng sốt tại Lâm Thiếu Hoa thiên phú, cũng mà sửng sốt tại Lâm Thiếu Hoa tài hoa. Không chỉ có là hiện trường các lao sư rất sửng sốt đồng thời quan sát trực tiếp hơn 10 vị khu vực người phụ trách cũng đều hết sức kinh ngạc. Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc nhìn xem trực tiếp hình tượng kinh ngạc nói, nghĩ không ra chúng ta Cửu Châu Quốc cũng có hôm nay thành tựu như vậy. Lâm viện sĩ thi đại học thiên phú xa so với tưởng tượng của chúng ta cao hơn a. Sâu đầu Lĩnh Tần Sơn gật gật đầu, xem ra Văn Minh ở tinh cầu khác cùng Lâm viện sĩ quan hệ không thể khinh thường a. Ma Đô đầu Lĩnh Trần Phi Tâm nhìn xem mọi người nói, "Ai, các người có phát hiện hay không một việc, dường như Lâm viện sĩ mỗi một hạng phát minh đều cùng thi đại học rời không ra quan hệ a." Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc sở lên cảm phân tích nói, "Nếu như vậy nói lời, kia xác thực rất kỳ hoặc. Lâm viện sĩ vậy mà có thể trả lời đối mỗi một đạo thi đại học đề, sau đó tại không lâu sau đó, liền nghiên cứu ra tương ứng sản phẩm công nghệ cao." Hẳn là thi đại học đối Lâm viện sĩ mà nói 10 phần trọng yếu. Vậy chúng ta có hay không có thể căn cứ nguyên lý này đi thiết kế thi đại học đề mục? Kinh đô đầu Lĩnh Chu Hằng lắc đầu, mặc dù chuyện nói như thế, nhưng là cái này chỉ là chúng ta hoài nghi mà thôi, Lâm viện sĩ đến cùng Văn Minh ở tinh cầu khác có dạng gì ước định, chúng ta vẫn là phải hỏi một chút Lâm viện sĩ mới có thể làm quyết định. Nếu không đến lúc đó chỗ tốt không có mò được, chuyện ngược lại biến thành xấu sự tình. Ở đây đông đảo địa khu lãnh đạo đang suy tư một phen về sau, bọn hắn đều 10 phần tán thành Chu Hằng lời giải thích. Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc gật gật đầu nói, chúng ta đợi hạ xác thực có thể tìm Lâm viện sĩ thật tốt tâm sự chuyện này. Nếu như thi đại học đề tùy tiện ra đề mục, Lâm Thiếu Hoa đều có thể trả lời được đến, đồng thời thiết kế ra đem đối ứng sản phẩm công nghệ cao, vậy chúng ta hoàn toàn có thể vận hành một phen. Nếu như trong đó có cái gì hạn chế, chúng ta cũng có thể thử lẩn tránh một chút. Ngay lúc này, Lục Quân Tổng Trương Quốc Dân đột nhiên mở miệng nói ra, ta nói các vị, Văn Minh ở tinh cầu khác chuyện trước tiên có thể để ở một bên, Lâm viện sĩ nếu như nghiên cứu ra cao tư hệ liệt vũ khí, vậy chúng ta Cửu Châu Quốc thực lực quân sự liền có thể đi lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, cứ như vậy, chúng ta có phải hay không muốn cho Lâm viện sĩ ban phát một cái công văn giấy khen a? Hải quân tổng Lưu Bính Ruộng gật gật đầu, hắn 10 phần tán đồng Trương Quốc Dân lời giải thích. Không chỉ có là hắn, Không quân tổng Trần Trường Thiên cũng rất tán đồng Trương Quốc Dân lời giải thích. Nghe được Lục quân tổng Trương Quốc Dân lời nói này, mọi người ở đây đều lâm vào trong suy tư. Giống như Lâm viện sĩ đúng là rất có thực lực. Nếu Lâm viện sĩ cao tư hệ liệt vũ khí thật nghiên cứu ra tới, như vậy Cửu Châu Quốc thực lực quân sự liền có thể đi lên điên cuồng phát ra một mảng lớn. To lớn như vậy công lao, thu hoạch được huân chương công lao dường như cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, bọn hắn vẫn là hơi có chút sửng sốt, bởi vì cái này dù sao cũng là lục quân tổng Trương Quốc Dân nói lên đề nghị. Thân làm lục quân tổng, Trương Quốc sáng quyền lên tiếng vẫn là rất trọng yếu. To như vậy cựu Châu Quốc, lục quân quân giải phóng nhân dân đản sinh tại 1927 năm ngày 1 tháng 8, thành lập mới bắt đầu vẹn vẹn từ lục quân tạo thành, đến 2018 năm đã 91 tròn năm. Nó kinh nghiệm Trung Quốc công nông quân cách mạng, Trung Quốc công nông hùng quân, bát lộ quân cùng tần tứ quân cấp bậc đoạn, tại 1946 tháng 5 năm 10 nguyệt đổi tên là Trung Quốc quân giải phóng nhân dân. Trải qua 10 năm chiến tranh cách mạng ruộng đất về sau, tiếp tục chiến tranh kháng Nhật, 4 năm chiến tranh giải phóng, chiến thắng cường đại trong ngoài nước địch nhân, cướp đoạt Trung Quốc cách mạng thắng lợi, chọn ra to lớn lịch sử công hiến. Trung Quốc quân giải phóng nhân dân lục quân hiện chủ yếu từ bộ binh, mộ tờ hóa bộ binh, cơ giới hóa bộ binh, pháo binh, mặt đất pháo binh, pháo cao xạ binh, lính thiết giáp, công binh, lính truyền tin, phòng hóa binh cùng lính trinh sát, điện tử đối kháng, ô tô binh, đo vẽ bản đồ binh, khí tượng binh trở chuyên nghiệp bộ đội tạo thành. Xem như châu Á đệ nhất đại quốc, lục quân tác dụng tính không cần nói cũng biết. Cho nên cựu Châu Quốc quân sự quyền nói chuyện lớn nhất người chính là lục quân tổng Trương Quốc Dân. Hắn phân lượng thậm chí so hải quân cùng không quân quyền lên tiếng cộng lại còn muốn lớn hơn không ít. Hắn dẫn đầu mong muốn cho Lâm Thiếu Hoa ban phát một cái công huân huy hiệu. Còn lại hai tên tối cao quân sự người cầm quyền đều gật gật đầu đồng ý xuống tới. Hải quân tổng Lư Bính Dụng nhìn Trương Quốc Dân một cái nói rằng, có thể, đề nghị này của ngươi phi thường tốt. Lâm Thiếu Hoa làm cho chúng ta cựu Châu Quốc thứ nhất nghiên cứu khoa học chuyên gia, hắn đồng thời cũng là thứ nhất vũ khí nghiên cứu phát minh chuyên gia. Hắn là tổ quốc làm nhiều như vậy cống hiến, chúng ta là hẳn là cho hắn ban phát một cái công huân huy hiệu. Không quân tổng Trần Trường Thiên cũng gật gật đầu phụ họa nói, quốc gia chúng ta vinh dự công huân cao nhất 6 cái xương hào theo thứ tự là viện khoa học viện sĩ huy hiệu, hai đánh nhất tinh công huân huy hiệu, quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thưởng, 81 huân trường, cải cách tiên phong xương hào, nhân dân nhà khoa học quốc gia danh hiệu vinh dự. Các ngươi nói, chúng ta cho Lâm Thiếu Hoa viện sĩ ban phát dạng gì huy hiệu tốt đâu? Chương 227, tạm thời mới biết. Chương 227, tạm thời mới biết. Nghe được vấn đề này, mọi người ở đây đều lâm vào trong suy tư. Lâm Thiếu Hoa cống hiến xác thực rất lớn, nhưng là hẳn là cho Lâm Thiếu Hoa ban phát dạng gì huy hiệu, đây cũng là một cái rất nhức đầu chuyện. Mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn đều đang nghĩ hẳn là cho Lâm Thiếu Hoa ban phát dạng gì huy hiệu. Ngay lúc này, Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc mở miệng nói ra, cảm giác lấy Lâm viện sĩ cống hiến, hoàn toàn có thể trao tặng viện khoa học viện sĩ huy hiệu, hai đánh nhất tinh công huân huy hiệu, quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thưởng, nhân dân nhà khoa học quốc gia danh hiệu vinh dự. Cá nhân ta cho rằng một cái huy hiệu thật sự là quá ít, không bằng chúng ta đem 4 cái huy hiệu đều cùng một chỗ ban phát cho Lâm viện sĩ. Nghe được Chu Kiến Quốc những lời này, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều 10 phần duy trì Chu Kiến Quốc đề nghị này. Sâu đầu Lĩnh Tần Sơn gật gật đầu nói, xác thực có thể cho Lâm Thiếu Hoa ban phát 4 cái huy hiệu. Ma Đô đầu Lĩnh Trần Phi Tâm cũng đồng ý nói, lấy Lâm viện sĩ công lao, xác thực có thể ban phát 4 cái huy hiệu. Còn lại khu vực khác đầu lĩnh cũng đều nhao nhao phụ họa đồng ý cứ như vậy. Bọn hắn đã quyết định tốt Lâm viện sĩ muốn lấy được huy hiệu. Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc mỉm cười nói rằng, kia đã như vậy, vậy chúng ta trận này hội nghị xem như có một cái viên mãn kết thúc công việc. Ta còn muốn hỏi một cái vấn đề nhỏ, chúng ta lúc nào thời điểm hỏi Lâm viện sĩ liên quan tới người ngoài hành tinh cùng thi đại học để liên hệ? Kinh đô đầu lĩnh Chu Hằng nhìn qua Chu Kiến Quốc nói rằng, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Ma đô đầu lĩnh Trần Phi Tâm cũng gật gật đầu đồng ý nói, ân, Chu Hằng đề nghị này ta còn là rất ủng hộ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi, chờ ngươi hỏi ra kết quả về sau, lại báo cho chúng ta liền tốt. Cứ như vậy, địa khu đầu lĩnh hội nghị cũng coi là mở kết thúc. Bọn hắn đều chiếm được mình muốn đáp án, cũng chứng kiến một trận vĩ đại khoa học tú trận. Bọn hắn tự mình kinh nghiệm đây hết thảy, cảm thụ của bọn hắn đều 10 phần đặc biệt. Khi bọn hắn theo một tuyến cái này lấy được tư liệu, biết được Lâm Thiếu Hoa tài hoa có thêm chúng về sau, bọn hắn đối Lâm Thiếu Hoa coi trọng trình độ càng thêm hơn. Hơn nữa bọn hắn cũng càng hiểu hơn Lâm Thiếu Hoa. Thậm chí bọn hắn còn muốn lại cùng Lâm Thiếu Hoa làm sâu thêm một chút liên hệ. Phải biết, bọn hắn đều là một đám một ngày trăm công ngàn việc đại lão. Bọn hắn nói chuyện quốc gia đều muốn run 3 lần. Chỉ có như vậy một đám người, lại đối Lâm Thiếu Hoa cực kỳ đệ bụng. Cái này cũng đủ để chứng minh Lâm Thiếu Hoa tầm quan trọng. Trận này hội nghị, Lâm Thiếu Hoa bản nhân cũng không biết rõ tình hình. Hắn còn tại nghiên cứu phát minh chính mình công nghệ cao. Ngay tại Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật thời điểm, Lữ trưởng Vương Quang Hoa đột nhiên tới cửa. Hắn nhấn Lâm Thiếu Hoa phòng thí nghiệm đại môn tiếng chuông cửa leng keng, leng keng. Lâm Thiếu Hoa chỗ phòng thí nghiệm tràn đầy tiếng chuông cửa. Lâm Thiếu Hoa đối với bên người Tiểu Phương ra hiệu một cái. Tiểu Phương liền đi qua đi mở cửa. Lớn cửa vừa mở ra, Vương Quang Hoa từ bên ngoài đi vào. Hắn đi đường mang gió, dường như rất gấp bộ dáng. Hắn vừa đi vừa hô, "Lâm viện sĩ, Lâm viện sĩ." Hắn bước nhanh đi đến Lâm Thiếu Hoa bên người, sau đó nói, "Lâm viện sĩ, Quan Phương có việc muốn tìm ngươi." Lâm Thiếu Hoa khẽ chau mày. Tại cái này trong lúc nỗ chốt, Quan Phương tại sao phải tìm chính mình, Quan Phương tại sao phải tìm ta? Lâm Thiếu Hoa tò mò hỏi. Lữ trưởng Vương Quang Hoa nhìn qua Lâm Thiếu Hoa nói rằng, ta cũng không rõ ràng, dường như bọn hắn liên hợp họp, cùng một chỗ quan sát các giáo sư phê chữa bài thi của ngươi. Nghe được câu này, Lâm Thiếu Hoa lâm vào trong suy tư. Rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Khẳng định là chính mình khảo thí 100% bài thi thành công, sau đó lại nghiên cứu phát minh đối với sản phẩm công nghệ cao đưa tới cao tầng chú ý, những cao tầng này ước thấy mình, hẳn là chỉ có nguyên nhân này. Nghĩ thông suốt đáp án, Lâm Thiếu Hoa liền bình tĩnh nhiều. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu đáp lại nói, kia đã như vậy, vậy thì mang ta đi tuyến bên trên video phòng họp a. Lữ trưởng Vương Quang Hoa gật gật đầu đồng ý xuống tới. Sau đó hắn mang theo Lâm Thiếu Hoa liền hướng về tuyến bên trên video phòng họp đi tới. Hai người đi được tốc độ rất nhanh. Trên đường đi đưa tới rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học chú ý, rất nhiều người đều đang nói chuyện liên quan tới Lâm Thiếu Hoa hai người. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, vì cái gì Lâm Thiếu Hoa sẽ đi được vội vã như vậy. Lâm Thiếu Hoa hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới tuyến bên trên video trong phòng họp. Lữ trưởng Vương Quang Hoa một hồi đánh, rất nhanh liền đem thiết bị đều làm tốt, đem Lâm Thiếu Hoa cùng Chu Kiến Quốc hai người tuyến bên trên hội nghị nối liền với nhau. Cùng lúc đó, Cửu Châu Quốc Quốc phòng an toàn bộ bộ trưởng Chu Kiến Quốc lúc này cũng dưới tay trợ giúp hạ liên tiếp tuyến bên trên video hội nghị ẩm. Nương theo lấy một hồi điện từ hỏa hoa âm thanh, Lâm Thiếu Hoa cùng Chu Kiến Quốc hai người chính thức online bên trên gặp mặt. Lâm Thiếu Hoa nhìn lên trước mặt người trung niên này nam nhân, trên mặt biểu lộ mười phần bình tĩnh. Lâm viện sĩ, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Chu Kiến Quốc cười híp mắt hỏi gần đây rất tốt, đà tạ quan tâm. Lâm Thiếu Hoa mỉm cười đáp lại nói. Chu Kiến Quốc nhìn qua Lâm Thiếu Hoa vừa cười vừa nói, Lâm viện sĩ, ngươi biết không, từ khi ngươi nói cho chúng ta biết liên quan tới băng hà thế kỷ tin tức về sau, chúng ta tất cả địa khu đầu lĩnh liền thường xuyên tập hợp một chỗ thảo luận phải làm thế nào chống cự băng hà thế kỷ. Hơn nữa chúng ta còn mười phần để ý cái nhìn của ngươi cùng ý kiến, dù sao ngươi là chúng ta toàn thế giới một cái duy nhất cùng người ngoài hành tinh từng có tiếp xúc nam nhân. Nghe được lời nói này, Lâm Thiếu Hoa cũng không có cảm thấy sửng sốt, đây là hắn đã sớm tiên đoán được chuyện. Băng hà thế kỷ loại này đại tai nạn, lập tức đánh đến nơi, Cửu Châu quốc cả nước trên dưới cùng một chỗ đồng lòng, cộng đồng chống cự tai nạn, đây là vốn chính là phải làm, đây chính là băng hà thế kỷ loại này tai nạn xuất hiện trước đó, tạo thành kết quả đừng nói quốc gia địa khu đầu lĩnh bận trước bận sau. Ngay cả ở tiền tuyến tu kiến tường thành kiến trúc công nhân bình thường, cũng là một ngày một đêm tại tu kiến tường thành. To như vậy tường thành công sự, mấy chục triệu người di chuyển vận động. Trận này thanh thế công trình vĩ đại, cũng chỉ có Cửu Châu quốc một quốc gia có thể làm được. Về căn bản nguyên nhân 10 phần đơn giản. Cửu Châu quốc quốc dân đoàn kết độ tuyệt đối là toàn đệ nhất thế giới. Bất luận gặp phải dạng gì khó khăn, quốc dân có thể hay không đoàn kết lại đều tương đối mấu chốt. Thu hồi suy nghĩ của mình, Lâm Thiếu Hoa nhìn lên trước mặt Chu Kiến Quốc nói rằng, hôm nay Chu bộ trưởng đột nhiên tìm tới ta, hẳn là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ta a. Chu Kiến Quốc cười híp mắt gật gật đầu, xác thực có một ít chuyện muốn cùng ngươi tự mình trò chuyện chút. Đầu tiên một việc, chính là ngươi tại toán học khảo thí cuối cùng một đạo để trả lời. Ngươi nói cự thạch trận là người ngoài hành tinh dùng để định vị tọa độ, là người ngoài hành tinh hướng dẫn kiến trúc, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được vấn đề này, Lâm Thiếu Hoa hơi hơi trầm ngâm một chút. Cự thạch trận là người ngoài hành tinh dùng để định vị tọa độ chuyện này, là hắn thẻ hệ thống BUG lấy được đáp án. Hắn bản thân mình kỳ thật cũng là tạm thời mới biết. Chương 228, có thể sẽ chịu không được. Chương 228, có thể sẽ chịu không được. Lâm Thiếu Hoa nghĩ, đáp lại nói, chuyện này cũng là ta gần nhất mới biết, cự thạch trận đúng là người ngoài hành tinh dùng để định vị tọa độ. Khi biết chuyện này về sau, ta cần làm một việc, cái kia chính là phá hủy đi cự thạch trận. Nghe được câu này, Chu Kiến Quốc biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Chu Kiến Quốc nhìn qua Lâm Thiếu Hoa nói rằng, vì cái gì, người ngoài hành tinh đến địa cầu, đối với địa cầu chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Lâm Thiếu Hoa lắc đầu, cũng không phải là tất cả văn minh ở tinh cầu khác đều đối với địa cầu ôm lấy thiện ý. Ngươi hẳn nghe nói qua tam thể quyển này sách à, cái này trong một quyển sách Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc vẫn là rất chân thực. Mà trong vũ trụ Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc chính là vũ trụ văn minh chân thực quan hệ. Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, Chu Kiến Quốc biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vậy mà nói ra Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc. Liên quan tới tam thể quyển sách này, hắn cũng là không có thấy thế nào qua. Nhưng là liên quan tới Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc hắn cũng là nghe nói qua không ít. Sinh tồn là văn minh thứ nhất cần. Văn minh không ngừng tăng trưởng cùng quyết trương, nhưng trong vũ trụ vật chất tổng lượng bảo trì không thay đổi, đây là Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc bên trong hai đại trọng yếu khái niệm. Ngờ vực vô căn cứ liên, song phương không cách nào phán đoán đối phương phải chăng là thiện ý văn minh ở giữa thiện ý cùng ác ý, thiện cùng ác cái này chữ đặt vào khoa học bên trong là không nghiêm cẩn, cho nên cần đối bọn chúng hàm nghĩa tiến hành hạn chế, thiện ý chính là chỉ không chủ động công kích cùng tiêu diệt văn minh khác, ác ý thì tương phản. Đây là thấp nhất thiện ý đi. Một cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh là thiện văn minh vẫn là ác văn minh. Một cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh cho rằng bài này rõ là thiện văn minh vẫn là ác văn minh. Một cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh sẽ hay không đối bản văn minh phát động công kích. Một cái văn minh không cách nào phán đoán một cái khác văn minh đối với mình là thiện ý hoặc ác ý, một cái văn minh không cách nào phán đoán một cái khác văn minh cho là mình là thiện ý hoặc ác ý, một cái văn minh không cách nào phán đoán một cái khác văn minh phán đoán chính mình đối với nó là thiện ý hoặc ác ý. Kỹ thuật bạo tạc, văn minh tiến bộ tốc độ cùng tăng tốc độ chưa chắc là nhất trí, nhỏ yếu văn minh rất có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu càng cường đại văn minh. Khả năng từ nguyên nhân bên trong hoặc là nhân tố bên ngoài, tỉ như vũ trụ văn minh giao lưu, dẫn phát. Trong vũ trụ văn minh chỉ có mức thấp nhất thiện ý giao lưu nhất định sẽ bại lộ văn minh vị trí. Văn minh ở giữa cạnh tranh trình độ tàn khốc cùng hắc ám chiến dịch tương đối. Khác biệt trí tuệ giống loài ở giữa khó mà khai thông. Bất kỳ văn minh đều có rất dài tuổi thọ, đây chính là Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc toàn bộ nguyên tắc. Tổng kết một chút, trong vũ trụ văn minh toàn bộ đều là địch nhân. Nhất văn minh tốt phải cẩn thận bảo hộ văn minh của mình vị trí. Một khi bại lộ chính mình văn minh vị trí, kia liền sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Nếu như bị cao cấp văn minh phát hiện, cấp thấp văn minh trên cơ bản không thể lại còn sống sót, đây chính là Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc tính tàn khốc. Cái này trong vũ trụ lạnh lẽo, không chỉ có không có bất kỳ cái gì thiện ý, hơn nữa còn có băng lạnh lùng ác ý mai phục tại trong đó. Địa cầu vị trí một khi bại lộ tại văn minh ở tinh cầu khác dưới mắt, rất có thể liền đem đứng trước văn minh diệt tuyệt thảm trạng, đây chính là vì cái gì Lâm Thiếu Hoa sẽ coi trọng như vậy cự thạch trận nguyên nhân. Một khi nhường văn minh ở tinh cầu khác biết địa cầu vị trí tọa độ, vậy sẽ mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Chu Kiến Quốc biểu lộ lúc này hết sức nghiêm túc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng văn minh ở tinh cầu khác giáng lâm địa cầu, đối Cửu Châu quốc là một chuyện thật tốt. Kết quả không nghĩ tới, văn minh ở tinh cầu khác bên trong vậy mà cũng có ác ý. Lâm Thiếu Hoa tiếp xúc văn minh ở tinh cầu khác, cùng những này văn minh ở tinh cầu khác không phải cùng một cái văn minh ở tinh cầu khác. Chu Kiến Quốc nhìn xem Lâm Thiếu Hoa nói rằng, vậy ý của ngươi là? Lâm Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, sau đó nói, đem cự thạch trận phá hủy, đương nhiên không thể để cho quốc gia khác phát hiện là chúng ta làm, nếu không có thể sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, Chu Kiến Quốc cũng sa vào đến trong suy tư. Hắn đang tự hỏi Lâm Thiếu Hoa lời nói này tầm quan trọng. Phải biết, cự thạch trận thật là tại Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp vương sổ tư bá bên trong thành phía bắc ước 11.000m chỗ một cái tự nhiên cảnh quan. Nếu như Cựu Châu quốc phá hủy cự thạch trận, sau đó lại bị Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp vương phát hiện, kia vấn đề liền lớn. Phía bên mình cũng không có khả năng nói cho Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp vương, tại sao phải phá hủy cự thạch trận. Cho nên đây là một hạng có chút khó khăn nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ rất khó, nhưng là cự thạch trận nếu như một mực tồn tại, vậy cũng sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề. Chu Kiến Quốc là Cựu Châu quốc bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quyết định của hắn nhiều khi đều rất trọng yếu. Hắn là không thể tùy tiện hạ quyết định đang suy tư một hồi, quyền hành lợi và hại quan hệ về sau. Chu Kiến Quốc nhận đồng Lâm Thiếu Hoa lời giải thích, hắn nghiêm túc nói rằng, "Đi, ta tìm một chi bộ đội đặc chủng, đi đem cự thạch trận cho bạo phá rơi." Lâm Thiếu Hoa khoát khoát tay nói rằng, "Kỳ thật chuyện này không có khó như vậy giải quyết, ta năm ngoái không phải nghiên cứu phát minh sắt thép chiến y sao? Nhường một cái đặc công, mang theo sắt thép chiến y ra ngoại quốc, làm bộ du lịch một phen, kỳ thực nhiệm vụ là hủy đi cự thạch trận là được rồi." Lấy sắt thép chiến y tiên tiến tác chiến tính năng, rất nhiều người đều khó có khả năng sẽ phát giác được cái này cùng Cựu Châu quốc có quan hệ. Chu Kiến Quốc gật gật đầu đồng ý Lâm Thiếu Hoa đề nghị này không tệ, vậy ta cứ như vậy đi làm. Cái này một cái nhiệm vụ, ta lại phái một cái hết sức ưu tú đặc công đi làm, vì cam đoan cơ mật tính, sắt thép chiến ý liền từ ngươi bên này cung cấp a. Ta đến lúc đó sẽ để cho cái này đặc công đi tìm ngươi. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, vừa vặn chúng ta phòng thí nghiệm lại nghiên cứu phát minh mấy cô sắt thép chiến ý đi, đang dễ dàng dùng để làm nhiệm vụ. Cái đề tài này nói xong về sau, Chu Kiến Quốc nhìn qua Lâm Thiếu Hoa lại ném ra một vấn đề hôm nay tới tìm ngươi cái nguyên nhân thứ hai, cùng thi đại học có quan hệ. Ngươi hẳn là cũng minh bạch, ngươi làm thi đại học đề, đặc biệt là cuối cùng một đạo đề, độ khó đều rất lớn. Nghe được Chu Kiến Quốc nói như vậy, Lâm Thiếu Hoa hít sâu một hơi nói rằng, ta biết ý của ngươi. Liên quan tới thi đại học chuyện, ta xác thực giấu giếm các ngươi. Nhưng về căn bản nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta không muốn tùy tiện đánh vỡ cái này cân bằng. Ta ở hành tinh khác người trợ giúp hạ, có thể 100% trả lời đối thi đại học bất kỳ khảo đề, nhưng có phải hay không tất cả đề mục đều có thể trả lời được đến. Chu Kiến Quốc hai mắt khẽ híp một cái, cũng tỉ như lần này siêu điện từ quỹ đạo diệt tinh tháo, lấy năng lực của ngươi, liền trả lời không được. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu đáp lại nói, đúng vậy, mọi thứ đều có cực hạn, ta không muốn tùy tiện đánh vỡ cái này cân bằng, hàng năm đều có mấy hạng mới khoa học kỹ thuật bị phát minh ra đến, loại nhịp điệu này cũng không tệ. Nếu cải biến đề mục, duy nhất một lần phát minh quá nhiều khoa học kỹ thuật, thân thể của ta rất có thể sẽ chịu không được. Chương 229, cầm tới thuộc về thành tích của mình đơn. Chương 229, cầm tới thuộc về thành tích của mình đơn. Chu Kiến Quốc trầm ngâm một lát đáp lại nói, thì ra là thế. Nói như vậy lời nói, lần này ngươi liền đạt đến cực hạn. Đúng vậy. Lâm Thiếu Hoa mí mắt nhấc lên một chút, ngày đó, đầu óc của ta hoàn toàn đứng máy. Tình huống 10 phần hỏng bét, ta còn giữ lại máu mũi. Ta hoài nghi là đại não đạt đến giá trị cực hạn, nếu như nhiều lần gặp phải loại này siêu việt cực hạn đề mục, ta thật rất có thể sẽ chết mất. Chu Kiến Quốc ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa thật là Cựu Châu quốc tương lai hy vọng. Bọn hắn còn trông cậy vào Lâm Thiếu Hoa dẫn đầu bọn hắn chống cự băng hà thế kỷ đâu. Nếu như Lâm Thiếu Hoa thật xuất hiện một chuyện bất trắc, vậy cũng không tốt. Chu Kiến Quốc gật gật đầu, nghiêm túc nói rằng, đã ngươi đều đã nói như vậy, kia ta liền biết phải nên làm như thế nào. Nhìn tới vẫn là duy trì nguyên trạng a, một năm có 3 loại vĩ đại phát minh liền đã rất tốt. Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu nói, nếu như các ngươi có cái gì đặc biệt muốn làm rõ ràng vấn đề, cũng có thể ra tại bài thi bên trên. Chỉ cần độ khó không là rất lớn, ta đều có thể trả lời. Giống như là lần này cự thạch trận vấn đề như thế, giống loại vấn đề này, ta hàng năm đều có thể trả lời một đạo đề. Chu Kiến Quốc nhìn qua Lâm Thiếu Hoa nói rằng, tốt, ta hiểu được. Đúng rồi, còn có một chuyện. Là ngươi nghiên cứu ra cao tư hệ liệt vũ khí về sau, quốc gia sẽ cho ngươi ban phát mấy cái huy hiệu. Là Viện Khoa học Viện sĩ huy hiệu, hai đánh nhất tinh công huân huy hiệu, quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thưởng cùng nhân dân nhà khoa học quốc gia danh hiệu vinh dự. Hết thảy 4 cái huy hiệu. Lâm Thiếu Hoa hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận quốc gia vinh dự huy hiệu. Phải biết loại quốc gia này tính chất vinh dự huy hiệu thật là đại biểu cho quốc gia đối một người tán thành. Tương đương với quan phương thư xác nhận. Lâm Thiếu Hoa trầm ngâm sau một lát gật gật đầu, "Tốt, ta đã biết, ta đến lúc đó sẽ chuẩn bị một thân trang phục chính thức trang phục." Chu Kiến Quốc nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó nói, "Được thôi, vậy ta liền không chậm trễ ngươi làm sự tình, lần này hội nghị liền mở đến nơi đây a. Hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ dắt tay nhường Cựu Châu quốc trở nên càng thêm cường đại." Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, "Vì quốc gia cường đại mà cố gắng." Là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Nghe thấy câu nói này, Chu Kiến Quốc hướng về phía Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, sau đó tiểu lò gặp đây ẩm. Nương theo lấy một hồi ẩm âm thanh. Lần này hội nghị liền đến nơi đây kết thúc. Lâm Thiếu Hoa đem đồ vật đều cất kỹ, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài Lữ trưởng Vương Quang Hoa đã đứng ở chỗ này chờ đã lâu. Hắn liền thủ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy lần này hội nghị. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa từ bên trong đi tới, Lữ trưởng Vương Quang Hoa hỏi, "Hội nghị kết thúc?" Lâm Thiếu Hoa gật gật đầu, "Kết thúc." Lữ trưởng Vương Quang Hoa không hỏi hội nghị nội dung, hắn cũng gật gật đầu. Trực tiếp liền đem Lâm Thiếu Hoa đưa trở về. Lâm Thiếu Hoa lại một lần nữa về tới khoa học trong phòng thí nghiệm. Lần này 3 môn khoa học kỹ thuật, hắn dự định tại cả tháng 7 tổ chức năm nay độ buổi họp báo bên trên biểu diễn ra. Nghiên cứu tiến độ trước mắt coi như hài lòng. Bởi vì cứu thế công tư bên trong nghiên cứu khoa học người làm việc càng ngày càng nhiều. Cái này dẫn đến nghiên cứu khoa học tiến độ cũng biến thành nhanh hơn. Tại phê chữa xong Lâm Thiếu Hoa bài thi về sau, kia mấy chục tên nghiên cứu khoa học người làm việc đều tìm tới Lâm Thiếu Hoa. Bọn hắn đều tự nguyện gia nhập cứu thế công tư, liền vì trợ giúp Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu ra tương ứng khoa học kỹ thuật. Lâm Thiếu Hoa cũng không có cự tuyệt sự gia nhập của bọn hắn. Cứ như vậy, Cứu thế công tư bắt đầu nghiên cứu phát minh lấy mới khoa học kỹ thuật. Thời gian cũng chậm rãi hướng phía trước trôi qua. Cùng lúc đó, rất nhiều tin tức truyền thông cũng tại báo cáo liên quan tới Lâm Thiếu Hoa sự kiện. Phải biết, lúc trước Lâm Thiếu Hoa đang thi thời điểm, thật là khoe khoang khoác lác. Nói khảo thí đề mục có nhiều đơn giản. Nói khảo thí có nhiều nhẹ nhõm, đặc biệt là làm Lâm Thiếu Hoa chủ động nói ra khảo thí cuối cùng một đạo khảo đề là cái gì về sau. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lâm Thiếu Hoa lần này còn có thể hay không khảo thí mắt điểm. Ngoại giới dân mạng đều chú ý tới lần này khảo thí. Vì thu hoạch càng nhiều điểm nóng tin tức, rất nhiều tin tức truyền thông đều ngồi chờ Lâm Thiếu Hoa thành tích cuộc thi xuống tới. Bởi vì làm thành tích cuộc thi xuống tới ngày đó, Lâm Thiếu Hoa muốn đích thân đi học hiệu đi lấy thành tích. Cái này cũng cho rất nhiều tin tức truyền thông báo cáo cơ hội. Phải biết, đây chính là Lâm Thiếu Hoa lần thứ 7 tham gia thi tốt nghiệp trung học. Lúc trước mỗi một lần thi đại học, Lâm Thiếu Hoa đều có thể cầm mắt điểm. Theo 2022 năm bắt đầu, mỗi một năm khảo thí, Lâm Thiếu Hoa đều có thể cầm mắt điểm. Lâm Thiếu Hoa liên tục cầm mắt điểm đã liên tục 6 giới thi đại học mắt điểm quan trọng nguyên đây là Lâm Thiếu Hoa lần thứ 7 tham gia thi đại học. Trước đó mỗi một lần khảo thí thời điểm, bất luận gặp phải vấn đề nan giải gì, Lâm Thiếu Hoa đều có thể nhẹ nhõm đem nó trả lời đi ra. Không chỉ có thể trả lời ra bên trong khảo đề, hơn nữa còn có thể nghiên cứu ra đem đối ứng sản phẩm công nghệ cao, trực tiếp dẫn đầu Cửu Châu quốc tiến vào bay lên hình thức bên trong. To lớn như vậy nhiệt độ điều này cũng làm cho tin tức các ký giả truyền thông xa vào đến trong điên cuồng. Lần này, Cửu Châu quốc tuyệt đại đa số dân mạng đều muốn biết, Lâm Thiếu Hoa còn có thể hay không lần nữa liên tục thi đại học mát điểm trạng nguyên. Phải biết, lần này khảo thí độ khó lại đề cao. Ngữ văn khảo thí hỏi thăm Xuân Thu quyển sách này cụ thể hàm nghĩa. Toán học khảo thí là hỏi thăm cự thạch trận tác dụng. Vật lý khảo thí là như thế nào nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử. Sinh vật khảo thí là như thế nào đem người bình thường thể chất tăng lên tới mỹ đội trình độ. Hóa học là như thế nào nghiên cứu ra cao tư hệ liệt vũ khí. Bất luận là cái nào một ngành học, vấn đề trong đó đều tương đối khó trả lời. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiếu Hoa cũng không khả năng lại trả lời đến đi lên. Nếu như Lâm Thiếu Hoa lần này còn có thể trả lời được đến những đề mục này, na Lâm Thiếu Hoa cũng quá lợi hại. Ngay tại ngày 19 tháng 6 một ngày này, có một gã phê chữa Lâm Thiếu Hoa bài thi giáo thụ lộ ra, nói Lâm Thiếu Hoa thành tích coi như không tệ, lần này có thể sẽ cho đại gia một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Thu được tin tức này về sau, toàn mạng lại một lần nữa nhắc lên liên quan tới Lâm Thiếu Hoa nhận nghị. Bọn hắn cũng bắt đầu thảo luận Lâm Thiếu Hoa bài thi đến cùng có thể được bao nhiêu điểm. Vậy bố bên trên càng là mấy đầu nóng lục soát Lâm Thiếu Hoa rất có thể lại một lần nữa thu hoạch được mắt điểm. Lý trí phân tích, tiến đến xem. Lâm Thiếu Hoa có thể hay không lại một lần nữa khảo thí mắt điểm. Người cho rằng không có khả năng, lý tính phân tích. Lâm viện sĩ năm nay sẽ nghiên cứu ra cái gì tân khoa kỹ đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Không chỉ có là Weibo. Úc, siêu hổ, QQ, hôm nay tụ tỷ hảo, toàn bộ đều có quan hệ với Lâm Thiếu Hoa báo cáo tin tức đi ra. Cách cuộc thi đi qua nhanh hơn 20 ngày. Liên quan tới Lâm Thiếu Hoa khảo thí bài thi chủ đề nhiệt độ nhưng thủy chung không thấy ít đi. Rất nhiều người đều đang mong đợi thành tích công bố ngày đó. Xem như tích cuối cùng công bố thời điểm, tất cả câu đố đều sẽ bị giải khai. Ngay tại ngày 25 tháng 6 một ngày này, khảo thí thành tích đều đi ra. Mà một ngày này, cũng là rất nhiều đồng học trở lại trường này. Bọn hắn đều muốn cầm tới thành tích của mình đơn, đồng thời lựa chọn chính mình dự thi học hiệu. Cùng những bạn học khác như thế, Lâm Thiếu Hoa cũng dự định tại một ngày này trở về chính mình học hiệu, cầm tới thuộc về thành tích của mình đơn. Chương 230, thật sự là quá mạnh. Chương 230, thật sự là quá mạnh. Sáng sớm bên trên, Lâm Thiếu Hoa liền ngồi hắn từ lơ lửng ô tô, trực tiếp hướng về học hiệu phương hướng chạy mà đi. Cùng hắn người đi chung đường còn có Lý Băng Tuyết, Lữ trưởng Vương Quang Hoa cùng Tiểu Phương. Vương Quang Hoa phụ trách lái xe, Tiểu Phương ngồi tay lái phụ. Lâm Thiếu Hoa, Lý Băng Tuyết hai người thì là đều ngồi ở hàng sau. Ngay tại Lâm Thiếu Hoa bọn người hướng về Sơn Thành Nhất Trung học hiệu mà đi thời điểm, Sơn Thành Nhất Trung học hiệu bên ngoài cũng đứng đầy người. Các loại phóng viên, quần chúng vây xem, trở lại trường học sinh cùng học hiệu các lao sư cùng học hiệu trường học những người lãnh đạo. Thậm chí cho Lâm Thiếu Hoa ra đề mục hơn 10 vị giáo thụ toàn bộ đều xuất hiện ở học hiệu ngoài cửa lớn. Rất nhiều đám người đem Sơn Thành Nhất Trung cửa trường học đều chặn lại chật như nêm tối. Bọn hắn rất nhiều người cũng là vì thấy Lâm Thiếu Hoa một mặt, cho nên mới chờ ở chỗ này. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên có người chỉ vào phương xa đường đi hô là Lâm Thiếu Hoa xe. Nghe được một tiếng này gọi, vô số quần chúng vây xem đều nhao nhao hướng về ngón tay hắn phương hướng nhìn lại thật là Lâm Thiếu Hoa xe. Lâm Thiếu Hoa chuyên môn từ lơ lửng ô tô tỏa giá. Bảng số xe ta đều nhớ, chính là chiếc này. Thật là Lâm Thiếu Hoa tới, quá tốt rồi. Ta một buổi sáng sớm liền đến cái này chờ ở trong, rốt cục đợi đến Lâm Thiếu Hoa. Lâm viện sĩ, ta là fan của ngươi. Ta yêu ngươi. Vô số quần chúng đều lớn tiếng hét lên. Bởi vì Lâm Thiếu Hoa đến, nhường hiện trường không khí đều bốc lửa. Rất nhiều người đều đem Lâm Thiếu Hoa xem như thần tượng đến đối đãi. Một mặt là bởi vì Lâm Thiếu Hoa trẻ tuổi nhẹ nhàng liền liên tục 6 giới cao thi trạng nguyên. Một mặt khác là bởi vì Lâm Thiếu Hoa bản thân năng lực cũng rất cường đại. Hắn nghiên cứu khoa học trình độ đã là toàn cầu đệ nhất. Dưới tay hắn Cứu Thế Công Tư, mỗi một năm đều sẽ nghiên cứu ra rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. To như vậy Cửu Châu quốc sở dĩ có thể mơ hồ trở thành toàn đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật đại quốc. Lâm Thiếu Hoa công lao tuyệt đối không thể thiếu. Tại vô số người nhìn soi mói, Lâm Thiếu Hoa từ lơ lửng ô tô chạy chậm rãi mà đến. Từ lơ lửng ô tô bay đến học hiệu cổng, sau đó vững vàng dừng ở học hiệu cổng ô tô cửa xe mở ra, một gã khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm người trẻ tuổi chậm rãi theo trong xe đi tới. Trong lúc nhất thời, hiện trường vô số thiếu nam thiếu nữ đều bạo phát ra to lớn tiếng thét chói tai. Vô số quần chúng đều lấy điện thoại cầm tay ra tới quay nhiếp Lâm Thiếu Hoa. Tại vô số người nhìn soi mói, Lâm Thiếu Hoa hướng về học hiệu đại môn đi đến. Phụ trách tiếp đãi học sinh người không chỉ có các lớp chủ nhiệm lớp, còn có học hiệu trường học lãnh đạo, cùng Lưu hiệu trưởng cùng Trương Tam Phong lão sư đương nhiên, còn có Ngô Nhân Đằng chờ hơn 10 vị giáo thụ. Những này người sở dĩ sẽ ở cửa trường học, toàn bộ đều là bởi vì Lâm Thiếu Hoa nguyên nhân. Hiện tại Lâm Thiếu Hoa là Sơn Thành nhất trung biện chức vàng. Coi như Lâm Thiếu Hoa lần này không khảo thí điểm cao, cũng không quan trọng. Tại Sơn Thành nhất trung đông đảo lãnh đạo trong mắt, Lâm Thiếu Hoa chính là Sơn Thành nhất trung kiêu ngạo. Chỉ là Lâm Thiếu Hoa hàng năm nghiên cứu phát minh nhiều như vậy công nghệ cao, liền đủ để chứng minh Lâm Thiếu Hoa tầm quan trọng. Toàn bộ Cửu Châu quốc đều lấy Lâm Thiếu Hoa làm kiêu ngạo, chớ nói chi là Sơn Thành nhất trung. Tại Sơn Thành nhất trung đông đảo lãnh đạo trong mắt, Lâm Thiếu Hoa chính là một quả vạch phá bầu trời lưu tinh, đem nguyên bản bừa bãi vô danh Sơn Thành nhất trung biến thành toàn thế giới chói mắt nhất trung học. Hiện tại Sơn Thành nhất trung đã cùng thì ra không giống như vậy. Hiện tại Sơn Thành nhất trung trực tiếp liền có thể xưng là toàn thế giới như bức nhất cấp 2, cấp 3 học hiệu. Vô số lao sư mộ danh muốn trở thành Sơn Thành nhất trung lao sư. Vô số giáo thụ thậm chí đều nghĩ đến Sơn Thành nhất trung giờ học. Rất nhiều học hiệu lãnh đạo, các học hiệu đều không muốn đi, liền muốn đi Sơn Thành nhất trung nhậm chức. Từng cảnh tượng ấy đều là bởi vì Lâm Thiếu Hoa tồn tại. Bọn hắn cũng là vì Lâm Thiếu Hoa mới tới, điều này cũng làm cho Lâm Thiếu Hoa tại lòng của mọi người bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lâm Thiếu Hoa cùng một đám trường học lãnh đạo gặp mặt về sau, Lưu hiệu trưởng nhìn qua Lâm Thiếu Hoa nói rằng: "Lâm viện sĩ, sang năm ngươi còn học lại sao?" Lâm Thiếu Hoa mỉm cười: "Đương nhiên muốn học lại. Mục tiêu của ta là liên tục 20 giới cao thi chẳng nguyên. Ngược lại lấy thân phận của ta hiện tại đi đọc đại học, ai có thể giáo được ta đây?" Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, Lưu hiệu trưởng cười hắc hắc: "Ngươi nói thật đúng. Ngược lại ta còn là câu nói kia, ngươi muốn học lại bao lâu đều có thể." Lâm Thiếu Hoa nhìn qua Lưu hiệu trưởng nói rằng: "Kia đã như vậy, liền xin các ngươi giúp ta tra một chút ta thi đại học điểm số a." Nghe được câu này, hiện trường đám người lập tức liền hứng thú. Vô số đèn flash đều nhắm ngay Lâm Thiếu Hoa. Trong đó còn có rất nhiều phóng viên. Bọn hắn đều là các tạp chí lớn tin tức phóng viên. Những ký giả này khi nhìn đến Lâm Thiếu Hoa về sau, bọn hắn đều thập phần hưng phấn địa vây lại. Rất nhiều phóng viên đều rất muốn mượn cơ hội này, thật tốt địa phỏng vấn Lâm Thiếu Hoa một chút. Đối mặt các ký giả phỏng vấn, Lâm Thiếu Hoa biểu lộ lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Trong đó một tên người mặc chỉ đen nữ phóng viên đem mịt rộ phồn dơ lên Lâm Thiếu Hoa trước người hỏi: "Lâm Thiếu Hoa đồng học, trên mạng điên truyền nói ngươi lần này khảo thí không thể cầm điểm cao, xin hỏi ngươi ý kiến gì chuyện này?" Lâm Thiếu Hoa mỉm cười: "Rất đơn giản, sự thật chứng tại hùng biện, trên mạng thích nói như thế nào liền nói thế nào, sự thật cuối cùng rồi sẽ chứng minh ai mới là vương đạo." Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường các phóng viên đều hết sức kích động. Bọn hắn đều nhao nhao đi đến Lâm Thiếu Hoa bên người, còn muốn lại phỏng vấn một chút Lâm Thiếu Hoa. Ngay lúc này, Lâm Thiếu Hoa mỉm cười: "Đại gia cũng đừng đoán, liền để Lưu hiệu trưởng cùng đại gia công bố ta cuối cùng thành tích cuộc thi a." Ngay lúc này, Trương Tam Phong lão sư đứng dậy. Hắn lấy điện thoại di động ra, đổ bộ điện thoại di động bên trên thành tích thẩm tra trang web. Ngay lúc này, Lâm Thiếu Hoa cuối cùng thành tích cuộc thi hiện ra. Ngữ văn: 150 điểm. Toán học: 150 điểm. Tiếng Anh: 150 điểm. Vật lý: 100 điểm. Sinh vật: 100 điểm. Hóa học: 100 điểm. Tổng điểm cộng lại, hết thảy 750 điểm. Lâm Thiếu Hoa thành tích vậy mà lại một lần đạt đến 750 phân điểm cao. Nhìn thấy cái này thành tích kinh người, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, có vô số người đều chú ý tới Lâm Thiếu Hoa, rất nhiều người đều thông qua trực tiếp quan sát Lâm Thiếu Hoa. Tùy tiện một cái sở tiêu đi ố quan sát nhân số đều cao đến mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người đến ngàn vạn người xem đều chú ý tới Lâm Thiếu Hoa. Rất quan tâm kỹ càng Lâm Thiếu Hoa sở tiêu đi ố khán giả càng là mười phần giật mình ta đi. Tại sao lại là 750 điểm? Đây cũng quá mạnh người ta. Đây chính là Lâm Thiếu Hoa sao? Dương học thần. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Lâm Thiếu Hoa thành tích cuộc thi cũng quá tốt rồi a. Thật khó có thể tưởng tượng a. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, Lâm Thiếu Hoa vậy mà lại một lần thi mát điểm. Nhìn thấy cái thành tích này, những ký giả kia đều điên cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số phóng viên đều nhao nhao xông tới. Chương 231, hết thể 5 cấp bậc. Chương 231, hết thể 5 cấp bậc. Mong muốn phỏng vấn Lâm Thiếu Hoa. Trong đó một tên người mặc chỉ đen nữ phóng viên, đem mịt rộ phồn đưa tới Lâm Thiếu Hoa bên miệng: "Lâm Thiếu Hoa đồng học, xin hỏi ngươi lần này khảo thí vì cái gì có thể khảo thí mát điểm đâu? Phải biết, toán học, vật lý, sinh vật, hóa học cuối cùng một đạo đề đều không phải là người bình thường có thể trả lời khảo đề. Ngươi là dùng phương thức gì trả lời cái này mấy đạo đề đâu?" Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Thiếu Hoa bình tĩnh cười một tiếng: "Rất đơn giản, rất nhiều khảo thí đề mục nhìn như rất khó, lại vừa vặn nó liền đụng phải trên lưới thương của ta. Liên giống với lần này rất nhiều cửa khảo thí, hóa học là cao tư đơn binh vũ khí hệ liệt, vật lý là siêu cấp máy tính lượng tử, sinh vật là như thế nào nhường người bình thường nắm giữ nước Mỹ đội trưởng thể chất. Ba cái này vấn đề, vừa vặn chính là ta cứu thế công tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương hướng." Nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường các phóng viên đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới, lần này thi đại học đề mục vậy mà lại trực tiếp đạp trúng Lâm Thiếu Hoa đả kích phạm vi. Lâm Thiếu Hoa cũng quá ưu tú a, thậm chí ngay cả loại này nghiên cứu khoa học hạng mục đều đang nghiên cứu bên trong. Cái này một gã nữ phóng viên nhìn lên trước mặt Lâm Thiếu Hoa nói rằng: "Lâm Thiếu Hoa đồng học, xin hỏi ngươi vì cái gì có thể trả lời sinh vật khảo thí cuối cùng một đạo đề? Ngươi khảo thí cuối cùng một đạo đề mục là như thế nào nhường người bình thường biến thành mỹ đội thể chất, ngươi cũng có thể trả lời. Vậy xin hỏi ngươi là như thế nào giải quyết vấn đề này đây này?" Lâm Thiếu Hoa mỉm cười. Hiện trường Lâm Thiếu Hoa lộ ra 10 phần bình tĩnh: "Trước đó xác thực có tại nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen, ta dự định tại 7 tháng, tại chúng ta công ty công nghệ cao triển lãm hội thượng tương cái này một hạng khoa học kỹ thuật cho lấy ra. Không chỉ có là cái môn này khoa học kỹ thuật, hóa học khảo thí cao tư đơn binh vũ khí hệ liệt, vật lý trong cuộc thi siêu cấp máy tính lượng tử, sinh vật khảo thí, như thế nào nhường người bình thường biến thành nước Mỹ đội trưởng thể chất. cái này ba môn kỹ thuật đều có thể tại công nghệ cao triển lãm hội bên trên bày ra. Cứ như vậy, nghe được Lâm Thiếu Hoa trả lời, hiện trường phóng viên cùng quần chúng đều điên cuồng. Bọn hắn đều hết sức ngạc nhiên Vũ Lâm Thiếu Hoa trả lời. Phải biết, những này kỹ thuật thật là vượt xa khỏi quốc gia khác công nghệ cao phát minh. Cửu Châu Quốc Phàm là nắm giữ cái này một hạng kỹ thuật, đều có thể tại quốc tế nghiên thảo hội bên trên khinh thường quần hùng. Nếu như nắm giữ tất cả kỹ thuật phát minh, đây không phải là trực tiếp cất cánh. Lâm Thiếu Hoa kết thúc truyền thông phỏng vấn về sau, hắn liền cùng Lưu Hiệu Trưởng nói rằng, "Lưu Hiệu Trưởng, ta sang năm sẽ còn học lại một năm." Nghe được câu này, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Nô Nhân Đằng bọn người càng là kinh ngạc nhất. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Lâm Thiếu Hoa vì sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì Lâm Thiếu Hoa sẽ chấp nhất tại thi đại học? Lâm Thiếu Hoa cũng không trả lời bọn hắn những vấn đề này. Hắn mang theo mình người, trực tiếp thì rời đi hiện trường. Rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc. Thế là liên quan tới trận này, buổi họp báo tin tức liền lưu truyền ra. Buổi họp báo khá cao lớn hơn. Năm ngoái Lâm Thiếu Hoa khai triển buổi họp báo cũng là người ta hết sức kinh ngạc. Năm nay Lâm Thiếu Hoa còn dự định lại mở một lần buổi họp báo. Thật sự là quá mạnh. Vô số dân mạng cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời. Không chỉ có là trong nước dân mạng đang thảo luận chuyện này, nước ngoài dân mạng cũng đang thảo luận chuyện này. Bởi vì Lâm Thiếu Hoa lần này tin tức tuyên bố thật sự là quá làm cho người mong đợi. Cho nên không chỉ có là bình thường dân mạng đang thảo luận. Tự do quốc ma tỉnh lý công khoa nghiên viện chỗ tra lý tư viện sĩ, chiêm mẫu tư viện trưởng Âu Châu đại bất liệt điên cùng bác gái Nhĩ Lan liên hợp Vương Nhu Tân đại học nghiên cứu khoa học viện chỗ kiệt khắc viện sĩ, Mã Tạp tư viện trưởng. Anh Hoa quốc dây thường xuân nghiên cứu khoa học viện chỗ chức điển tín trường viện trưởng, Sơn Bản Tùng hạ viện sĩ. Ma Hùng quốc thánh bị đắc bảo nghiên cứu khoa học viện chỗ uy nhị tốn chủ liệt phu viện trưởng, Mã Khắc Nhị viện sĩ. Lãng mạn chi quốc công lập đại học nghiên cứu khoa học viện chỗ cấp địch xâm viện sĩ, Cắt Bồ Tát viện trưởng. Bọn hắn toàn bộ đều nhận được tin tức. Bọn hắn đều dự định đi tham gia Lâm Thiếu Hoa buổi họp báo. Nước ngoài xã giao truyền thông toàn bộ đều truyền khắp liên quan tới tin tức này. Tự do quốc TV Twitter, Facebook, Âu Châu đại bất liệt điền cùng Bắc gái Nhĩ Lan liên hợp Vương BBC, The Guardian vệ báo, The Times Thái Ngộ sĩ báo, Anh Hoa quốc Amazon, Ma Hùng quốc mặt sách, Lãng mạn chi quốc giấy môi, tiếng Pháp gọi tờ ZSSE, những tin tức này truyền thông toàn bộ đều tại đưa tin liên quan tới Lâm Thiếu Hoa chuyện. Bởi vì trắng trợn báo cáo nguyên nhân, Lâm Thiếu Hoa trực tiếp liền trở thành toàn thế giới danh nhân. Vô số điểm nóng chủ đề đều quay chung quanh Lâm Thiếu Hoa tại triển khai. Vô số nước ngoài dẫn chương trình cũng bắt đầu tại trực tiếp bên trong nói một câu Lâm Thiếu Hoa. Lâm Thiếu Hoa hiện tại giống như là một cái bánh trái thơm ngon, chỉ là nâng lên tên của hắn, liền sẽ dẫn tới vô số người vây xem. Ngay tại những này truyền thông trắng trợn đưa tin Lâm Thiếu Hoa thời điểm, Lâm Thiếu Hoa bản nhân thì là bắt đầu nghiên cứu phát minh chính mình công nghệ cao. Cũng chính là tại Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh công nghệ cao thời điểm, đột nhiên có một vị thân mặc quân phục, ngực lớn nở nang nữ đặc công Vương Lệ Nhã đến tìm tới Lữ trưởng Vương Quang Hoa. Vương Quang Hoa hiện tại chính là Lâm Thiếu Hoa bảo an kiêm chức bảo tiêu, cho nên bên ngoài người tới đều muốn trước tiên cùng Vương Quang Hoa đưa tin mới được. Lâm Thiếu Hoa bản nhân thì không cần quản bất kỳ việc vặt vãnh. Vương Lệ Nhã tìm tới Vương Quang Hoa nói rõ ý đồ đến về sau, Vương Quang Hoa cả người đều là một hồi sửng sốt, nhưng đang kinh ngạc kết thúc về sau, hắn mang theo Vương Lệ Nhã tìm tới Lâm Thiếu Hoa. Lâm Thiếu Hoa nhìn trước mắt cái này thân mặc quân phục, ngực lớn nở nang nữ đặc công Vương Lệ Nhã, trong lòng không khỏi âm thầm nhà rẽn. Vương Kiến Quốc đến cùng là chọn phi tử vẫn là đặc công, làm sao tới người so cổ đại phi tử còn tốt nhìn? Thậm chí cùng hiện tại đông đảo nữ minh tinh so sánh, Vương Lệ Nhã dung nhan cũng kia không chút nào kém. Vương Lệ Nhã nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa về sau, cả người thật giống như mê mội như thế. Vây quanh Lâm Thiếu Hoa hỏi vấn đề, Lâm Thiếu Hoa thấy thế không khỏi nhả rẽn một câu. Quốc gia chẳng lẽ chính là dùng loại phương thức này khảo nghiệm viện sĩ? Đối mặt nhiệt tình như vậy nữ đặc công, Lâm Thiếu Hoa cũng chỉ là âm thầm chỉ trích một chút, cũng không có cho quá nhiều sắc mặt tốt, chỉ là đem một bộ sắt thép chiến y giao cho nàng. Cầm tới sắt thép chiến y về sau, Vương Lệ Nhã liền trực tiếp rời đi. Đối với nữ nhân này, Lâm Thiếu Hoa cũng không có cái gì đánh giá, hắn đem sắt thép chiến y giao cho Vương Lệ Nhã về sau, hắn liền lại bắt đầu làm nghiên cứu khoa học. Cả tháng 7 buổi họp báo liền muốn bắt đầu. Hắn nhất định phải đem cái này buổi họp báo giải quyết cho. Cũng không thể đến lúc đó, buổi họp báo làm, kết quả nghiên cứu khoa học không có giải quyết, Lâm Thiếu Hoa tại nghiên cứu phát minh những này công nghệ cao thời điểm, cả người hắn trạng thái tinh thần là cực kỳ sung mãn. Một ngày công tác mười mấy tiếng, ở giữa không mang theo nghỉ ngơi. Hắn hạng thứ nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật chính là nghiên cứu phát minh như thế nào đem người bình thường thể chất tăng lên tới mỹ độ trình độ thuốc biến đổi gen. Loại này thuốc biến đổi gen chia làm A, B, C, D, E 5 khoản, hết thể 5 cấp bậc. Lâm Thiếu Hoa trước nghiên cứu ra E khoản, sau đó trực tiếp liền cho mình tiêm vào chương 232, buổi họp báo. Chương 232, buổi họp báo. Tại tiêm vào về sau, công tác của hắn trạng thái càng thêm điên cuồng. Có đủ cường đại thể chất, nghiên cứu phát minh công nghệ cao bền bỉ độ đều tăng lên không ít. Cảm nhận được thuốc biến đổi gen chỗ tốt về sau, Lâm Thiếu Hoa lại tranh thủ thời gian nghiên cứu phát minh một hồi. Tại nghiên cứu phát minh cái này một ống dược tề thời điểm, Lâm Thiếu Hoa trả lại toàn thể cứu thế nhân viên đều phát một tề thuốc biến đổi gen. Mỗi người thể chất đều tăng lên không ít. Theo suy nhược bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học biến thành thân thể cường tráng nhân viên nghiên cứu khoa học. Mỗi người trạng thái tinh thần đều 10 phần sung mãn. Nghiên cứu nhiệt tình cũng chưa từng có tăng vọt. Bọn hắn thậm chí còn muốn cho người nhà của mình cũng mua một tề. Khi biết cứu thế công tư toàn thể nhân viên tiêm vào E cấp thuốc biến đổi gen, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chuyện về sau, Cửu Châu quốc lãnh đạo cấp cao bắt đầu hướng Lâm Thiếu Hoa đại lượng mua sắm E cấp thuốc biến đổi gen. Chính là bởi vì nhu cầu độ nguyên nhân, Lâm Thiếu Hoa dưới tay nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều nắm chặt thời gian đi nghiên cứu phát minh cái này một ống thuốc biến đổi gen. Lâm Thiếu Hoa bản nhân thì là tiếp lấy hướng xuống nghiên cứu phát minh. Toàn bộ 6 tháng phần cuối tháng, Lâm Thiếu Hoa đều tại nghiên cứu phát minh loại này thuốc biến đổi gen. Nghiên cứu ra đến mới nhất thuốc biến đổi gen về sau, Lâm Thiếu Hoa trước tiên liền cho mình tiêm vào một ống. Ngoại trừ chú lúc bắn sẽ đau đớn khó nhịn bên ngoài, loại này thuốc biến đổi gen không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lâm Thiếu Hoa rất nhanh liền đem A, B, C, D 4 quản dược tề đều nghiên phát ra. Lâm Thiếu Hoa cũng sẽ cái này 4 quản dược tề đều tiêm vào một lần. Tại tiêm vào xong thuốc biến đổi gen về sau, thân thể tố chất của hắn lập tức liền tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Toàn thân cơ bắp đều bành trướng lên, thật giống như một cái thường xuyên đi rèn luyện thân thể thể dục đạt nhân như thế. Cùng Mỹ đội thể chất cơ hồ giống nhau như lúc. Lâm Thiếu Hoa thậm chí cảm giác tuổi thọ của mình đều chiếm được trình độ nhất định kéo dài đến khắp cả cứu thế công tư nhân viên. Lâm Thiếu Hoa cho bọn họ tiêm vào A, B, C, D, E 5 quản thuốc biến đổi gen. Phàm là gia nhập cứu thế công tư nhân viên nghiên cứu khoa học đều có thể đạt được tốt nhất phúc lợi. Rất nhiều gia nhập cứu thế công tư nhân viên hoàn toàn có thể hưởng thụ được tốt nhất phúc lợi. Về phần cứu thế công tư lấy người bên ngoài, Lâm Thiếu Hoa chỉ đưa ra C, D, E 3 quản thuốc biến đổi gen. Chỉ có Cửu Châu quốc tối cao cao tầng, Lâm Thiếu Hoa đưa ra A, B, C, D, E 5 quản thuốc biến đổi gen. Bởi vì Cửu Châu quốc cao tầng toàn bộ đều một ngày trăm công ngàn việc. Mỗi người thân thể kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vấn đề. Chỉ có điều trước đó bọn hắn tiêm vào Lâm Thiếu Hoa cho trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen, này mới khiến ốm đau của bọn họ không có bộc phát. Nhưng là lần này, khi bọn hắn tiêm vào A, B, C, D, E 5 quản thuốc biến đổi gen về sau, thân thể của bọn hắn tố chất trực tiếp theo người bình thường biến thành mỹ đội thể chất. Mỗi người đều biến cực kỳ dữ dội. Loại này hết sức lợi hại thuốc biến đổi gen, trực tiếp theo tầng dưới chốt cải biến bọn hắn gen. Loại thuốc này hết sức lợi hại. Ngoại trừ cứu thế công tư người, cùng Cửu Châu quốc lãnh đạo cấp cao, Lâm Thiếu Hoa liền không có lại cho cái khác người cho A, B 2 ống thuốc biến đổi gen. Bởi vì là người bình thường thậm chí chỉ cần C, D, E 3 quản thuốc biến đổi gen tiêm vào về sau, người bình thường liền có thể biến thành thế vận hội Olympic kiện tướng thể dục thể thao tố chất thân thể trình độ. Cho nên Lâm Thiếu Hoa cũng cảm giác không có cái kia cần thiết đều đã thu được thế vận hội Olympic kiện tướng thể dục thể thao thể chất, tố chất thân thể lại hướng lên thăng sẽ không tốt. Nhưng mỗi người đều biến mạnh sau khi lớn lên, đến lúc đó một chút không cách nào khống chế nhân tố khả năng liền sẽ chạy đến. Cứ như vậy, Lâm Thiếu Hoa tại nghiên phát xong thuốc biến đổi gen về sau, cả người thu được tốt hơn thể chất. Nghiên cứu phát minh nghiên cứu khoa học tốc độ cũng nhấc lên, trực tiếp liền bắt đầu nghiên cứu phát minh siêu cấp máy tính lượng tử. Tại nghiên cứu phát minh siêu cấp máy tính lượng tử thời điểm, Lâm Thiếu Hoa cả người trạng thái tinh thần 10 phần sung mãn, hắn trực tiếp liền nghiên cứu phát minh như nhất siêu cấp máy tính lượng tử. Trung khoa viện lượng tử tin tức trọng điểm phòng thí nghiệm khai sáng viện sĩ đoàn đội trợ giúp hạ. Siêu cấp máy tính lượng tử nghiên cứu phát minh quá trình 10 phần thuận lợi. Chỉ hao tốn mấy ngày, rất nhanh liền nghiên phát ra. Kế tiếp chính là nghiên cứu phát minh cao tư vũ khí. Loại này cao tư hệ liệt vũ khí, Lâm Thiếu Hoa trực tiếp liên hợp Cửu Châu quốc nghiên cứu vũ khí trung tâm Tùng Tuấn Nổ viện sĩ, mang lên Tùng Tuấn Nổ dưới tay một đợt người chuyên nghiệp, trực tiếp liền bắt đầu nghiên cứu phát minh cao tư vũ khí. Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh siêu cấp máy tính lượng tử về sau, trực tiếp liền bắt đầu nghiên cứu phát minh cao tư hệ liệt vũ khí. Những này cao tư hệ liệt vũ khí cũng thật mạnh. Tại nghiên cứu thời điểm, một khi khảo thí, trực tiếp liền để khảo thí nhân viên giật nảy mình. Bọn hắn đều bị cao tư hệ liệt vũ khí uy lực dọa sợ. Thật sự là rất khó khăn tưởng tượng. Một thanh phổ thông thông cao tư súng ngắn, trực tiếp liền bắn nát một khối lớn tảng đá. Ngay cả áo chống đạn cũng căn bản liền ngăn không được cao tư súng ngắn một thương. Cao tư súng ngắn tương lai liền mạnh như vậy, chớ nói chi là hệ khác nhóm cao tư vũ khí. Cửu Châu quốc nghiên cứu vũ khí trung tâm Tùng Tuấn Nổ viện sĩ nhìn xem mạnh như vậy cao tư hệ liệt vũ khí, cả người hắn đều kinh hãi. Thậm chí hắn cùng dưới tay hắn nhân viên nghiên cứu khoa học đều 10 phần chấn kinh. Trung tuần tháng 7 thời điểm, buổi họp báo liền muốn bắt đầu. Tại buổi họp báo bắt đầu cùng ngày, vô số tin tức các ký giả truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. Úc, chấn kinh, Lâm Thiếu Hoa cứu thế công tư cử hành buổi họp báo sắp khai triển. Qq, Lâm Thiếu Hoa cứu thế công tư cử hành buổi họp báo cũng nhanh muốn bắt đầu, tưởng tình xin điểm kích quan sát. Sư hổ, vật lý, hóa học, sinh vật, ba môn khoa mục hắc khoa ký tức sẽ xuất tràng, chấn kinh đại chúng. Vậy bù, ai có thể nghĩ tới Lâm Thiếu Hoa vậy mà nhanh như vậy liền lại phải cho xuất siêu cấp hắc khoa ký. Thật sự là quá khoa trương. Hôm nay tủ tỷ hảo, như bức thật sự. Cứu thế công tư hắc khoa ký sắp cử hành buổi họp báo, đại gia nhanh đi nhìn a. Hơn nữa toàn thế giới tin tức truyền thông cũng đều tại chứng kiến cái này một cái thời điểm. Bọn hắn đều 10 phần giật mình cùng sửng sốt. Vì cái gì Cửu Châu quốc công nghệ cao có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Một năm một cái biến hóa. Phải biết rất nhiều quốc gia, một năm thậm chí đều không bỏ ra nổi một hạng có thể xưng đạo sản phẩm công nghệ cao. Nhưng là Lâm Thiếu Hoa lại có thể trong vòng một năm làm ra nhiều như vậy hạng công nghệ cao. Cái này làm bọn hắn hết sức kinh ngạc. Hơn nữa mỗi một hạng sản phẩm công nghệ cao đều cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ kinh người. Phải biết, đây chính là có thể khiến cho người bình thường biến thành mỹ đội thuốc biến đổi gen, cùng siêu cấp máy tính lượng tử, còn có cao tư hệ liệt vũ khí. Cái này ba loại cường đại sản phẩm công nghệ cao, không chỉ có rất mạnh, hơn nữa còn dẫn dắt rất nhiều cái khác công nghệ cao xuất hiện. Cửu Châu quốc cái khác nghiên cứu khoa học viện chỗ, đều vì vậy mà thu được trợ giúp thật lớn. Dù sao to như vậy Cửu Châu quốc khi lấy được Lâm Thiếu Hoa khoa học kỹ thuật lực lượng gia trì về sau, bản thân khoa học kỹ thuật lực lượng liền cực kỳ cường thịnh. Lại thêm cứu thế cao khoa kỹ công tư tồn tại, dẫn đến toàn bộ Cửu Châu quốc quốc lực cũng biến thành cực kỳ cường đại. Loại này khoa học kỹ thuật cường thịnh công ty, một cách tự nhiên trở thành Cửu Châu quốc, thậm chí toàn thế giới khoa học kỹ thuật công ty dê đầu đàn. Trận này cứu thế công tư triệu khai buổi họp báo. Chương 233, tương ứng công nghệ cao. Chương 233, tương ứng công nghệ cao. Không chỉ có là người bình thường đang chăm chú, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đang chăm chú trận này buổi họp báo. Đối với rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, trận này buổi họp báo quả thực chính là khoa học thị yến. Coi như không phải Cửu Châu quốc nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có rất nhiều nước ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học đều cảm thấy đây là một trận khoa học thịnh yến. Bọn hắn đều hết sức kích động. Cửu Châu Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học thì càng khỏi phải nói. Cửu Châu Quốc khoa học kỹ thuật lại một lần nữa hướng phía trước rào bước tiến lên, bọn hắn vui vẻ vô cùng. Cũng chính là tại cái này trong lúc nấu chốt, Tự do Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đột nhiên tuyên bố không tới tham gia Cửu Châu Quốc buổi họp báo. Tự do Quốc Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ Chiêm Mẫu Tư viện trưởng trực tiếp tại Thôi Đặc bên trên phát biểu nói rằng không muốn lại đi Cửu Châu Quốc cứu thế công tư buổi họp báo, bởi vì chúng ta Tự do Quốc cũng có chính mình công nghệ cao buổi họp báo. Hắn trực tiếp tổ rất nhiều Tự do Quốc công nghệ cao nhân tài, cuối cùng cũng cử hành một cái công nghệ cao buổi họp báo. Hơn nữa bọn hắn còn đối tiêu Cửu Châu Quốc, nói muốn nghiên cứu phát minh Cửu Châu Quốc trước mắt ngay tại nghiên cứu công nghệ cao. Bất luận là có thể khiến cho người bình thường biến thành mỹ đội thuốc biến đổi gen, cùng siêu cấp máy tính lượng tử, vẫn là cao tư hệ liệt vũ khí, bọn hắn đều đã được duyệt bắt đầu nghiên cứu phát minh. Về phần sau cùng thành quả, đại gia tại không có nhìn thấy buổi trình diễn thời trang trước khi bắt đầu, ai cũng không biết tình huống như thế nào. Tự do quốc, Tự do quốc Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ bên trong, một ngày này đột nhiên tới hai cái người thần bí. Hai cái này người thần bí người mặc tây trang màu đen, mang theo màu đen kính râm, xem xét tựa như là trong điện ảnh đặc công cách ăn mặc. Hai người kia tìm tới Chiêm Mẫu Tư viện trưởng, sau đó cùng Chiêm Mẫu Tư viện trưởng nói rõ một chuyện. Tự do quốc công nghệ cao tức sẽ tiến vào một cái độ cao phun trào kỳ, hy vọng Chiêm Mẫu Tư viện trưởng có thể nâng lên Tự do quốc đại kỳ, thành lập một cái công ty ủ mỡ dẻo lạ, lấy khoa học kỹ thuật lực lượng đối tiêu Cửu Châu Quốc cứu thế công tư. Chiêm Mẫu Tư viện trưởng ngay từ đầu là không tin cái này hai tên người mặc tây trang màu đen người thần bí. Thật là khi hắn nhìn thấy người thần bí trong tay quốc gia trao quyền văn kiện về sau, hắn dần dần tin phục lên. Phải biết, Cửu Châu Quốc công nghệ cao như thế phát triển, nguyên bản xem như khoa học kỹ thuật cường quốc Tự do quốc, tự nhiên cũng là mười phần khó chịu. Hiện tại Cửu Châu Quốc khoa học kỹ thuật một nhà độc đại, Tự do quốc tự nhiên là hết sức ghen tị. Mà liên tại cái này đang lúc nói, lại có người thần bí cầm quốc gia trao quyền văn kiện đi tìm đến, điều này cũng làm cho Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ Chiêm Mẫu Tư viện trưởng hết sức kinh ngạc. Phải biết, nếu như bằng thực lực lời nói, Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ căn bản là không so được cứu thế công tư. Nhưng là bách với quốc gia mệnh lệnh, Chiêm Mẫu Tư viện trưởng cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý xuống tới. Chỉ có điều, hắn rất hiếu kỳ, là quốc gia nào muốn tại cái này đang lúc nói làm chuyện như vậy? Hơn nữa, quốc gia minh minh biết bọn hắn Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ, căn bản là không sánh bằng cứu thế công tư. Thật là quốc gia lại muốn bọn hắn Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ làm như vậy, đây cũng quá kỳ quái. Chiêm Mẫu Tư trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn rất muốn hỏi minh bạch, nhưng là hai tên thân mặc tây phục người thần bí căn bản cũng không có giải thích cho hắn mặc cho nguyên nhân nào, chỉ là đem mệnh lệnh được đưa ra về sau, liền trực tiếp rời đi. Cứ như vậy, Chiêm Mẫu Tư lần này không chỉ có không có đi Cửu Châu Quốc tham gia cứu thế công tư xây dựng buổi họp báo, hơn nữa còn tuyên chiến cứu thế công tư, đối tiêu cứu thế công tư. Cái này một tin tức thả sau khi ra ngoài, toàn thế giới tin tức truyền thông cũng bắt đầu trắng trợn đưa tin chuyện này. Lập tức cứu thế công tư xây dựng buổi họp báo liền muốn bắt đầu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Chiêm Mẫu Tư viện trưởng Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ vậy mà tuân ra dạng này thứ nhất kình báo tin tức. Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ cũng muốn khai triển công nghệ cao buổi họp báo. Cái này khiến rất nhiều dân mạng đều rất hiếu kỳ. Vì cái gì Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ muốn như vậy làm? Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ làm như vậy lực lượng lại là cái gì? Không chỉ có là bình thường mà dân mạng hiếu kỳ sửng sốt. Ngay cả trong vòng đông đảo toàn cầu nổi tiếng nghiên cứu khoa học viện chỗ cũng đều là giống nhau hết sức tò mò. Bọn hắn đều rất sửng sốt, vì cái gì Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ muốn như vậy làm? Rất rõ ràng, Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ làm như vậy vì đối tiêu Cửu Châu Quốc cứu thế công tư. Nhưng là Ma tỉnh Lý Công khoa nghiên viện chỗ lực lượng đâu? Là cái gì cho bọn hắn lực lượng, cái này không được biết rồi. Cứu thế công tư buổi họp báo như thường lệ triển khai. Rất nhiều quốc gia công nghệ cao nhân viên nghiên cứu khoa học tại đứng trước hai cái buổi họp báo lựa chọn. Bọn hắn không chút nào do dự lựa chọn Cửu Châu Quốc cứu thế công tư buổi họp báo. Không có cách nào, tại trong lòng của bọn hắn, Cửu Châu Quốc cứu thế công tư nghiệp nội địa vị thật sự là quá cao. Liên xem như đã từng khoa học kỹ thuật toàn đệ nhất thế giới Tự do quốc, hiện tại cũng không bằng Cửu Châu Quốc khoa học kỹ thuật cường đại. Cửu Châu Quốc năm ngoái biểu hiện ra mấy hạng công nghệ cao, trực tiếp liền để rất nhiều nghiên cứu khoa học người làm việc đã khai nhãn giới. Bọn hắn còn cũng không hề có từng thấy hiện đại như thế công nghệ cao. Có thể trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen, cùng khả khống lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, còn có trong phim ảnh ý rộng màn sắt thép chiến y lý cái này ba loại công nghệ cao, tùy tiện lấy ra một hạng, đều đủ để cải biến toàn thế giới. Có thể trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen có thể khiến cho bệnh nhân của toàn thế giới đều biến mất. Nhờ toàn thế giới mỗi một quốc gia chữa bệnh gánh vác đều giảm tới nhẹ nhất. Khả khống lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khiến cho một quốc gia nguồn năng lượng kết cấu xảy ra ngày đêm khác biệt cải biến. Thì ra 90% quốc gia đều là đốt than đá phát điện. Loại này phát điện phương thức sẽ hao tổn rất nhiều vật liệu gỗ. Sinh thái hoàn cảnh sẽ bị phá hư. Thật là làm Cửu Châu Quốc nghiên cứu ra khả khống lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân về sau, nguồn năng lượng vấn đề đạt được giải quyết, ô tô thậm chí hoàn toàn không cần thêm xăng, mà là bắt đầu dùng điện. Một chút từ lơ lửng ô tô thậm chí trực tiếp trang bị khả khống lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân tin. Làm từ lơ lửng ô tô xuất hiện về sau, Cửu Châu Quốc xuất hành phương thức cũng đã nhận được cải biến. Rất nhiều người đều là điều khiển từ lơ lửng ô tô đi ra ngoài. Trên mặt đất chạy ô tô ngược lại càng ngày càng ít. Cứu thế công tư còn nghiên cứu ra 5mm quang khắc cơ cùng chip kỹ thuật, loại này khoa học kỹ thuật dẫn trước, nhường rất nhiều quốc gia đều hết sức kinh ngạc. 5mm quang khắc cơ cùng chip kỹ thuật lại phối hợp Hoa Vi điện thoại. Trực tiếp liền để Hoa Vi điện thoại trở thành toàn thế giới tiêu thụ ngạch tốt nhất điện thoại. Trực tiếp liền đem quả táo điện thoại cho giẫm tại dưới chân. Cứu thế công tư rất nhiều hạng phát minh đều để nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm đã khai nhãn giới, để bọn hắn nhận thức được khoa học kỹ thuật thì ra còn có thể dạng này phát triển. Những năm qua liền đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt, năm nay buổi họp báo, bọn hắn làm theo muốn lại mở một lần tầm mắt. Tất cả mọi người rất chờ mong, muốn biết Cửu Châu Quốc đến cùng sẽ nghiên cứu ra dạng gì tân khoa kỹ. So sánh với nhau, Ma Tỉnh Lý Công Khoa Nghiên Viện chỗ liền hoàn toàn khác nhau. Cùng Cứu Thế Công Tư so sánh, Ma Tỉnh Lý Công Khoa Nghiên Viện chỗ quả thực không nên quá keo kiệt. Rất nhiều công nghệ cao phát minh đều chỉ là tại tiền nhân trên cơ sở nhiều bước ra một bước nhỏ. Cái khác nghiên cứu khoa học viện chỗ, tốn hao nhiều một ít thời gian, giống nhau có thể nghiên cứu ra đến tương ứng công nghệ cao. Chương 234, 3M mở quang khắc cơ. Chương 234, 3M mở quang khắc cơ. Cái này cũng dẫn đến Ma Tỉnh Lý Công Khoa Nghiên Viện nói tới muốn khai triển buổi họp báo, nhưng là rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều không có hứng thú gì nguyên nhân. Nếu như đặt ở bình thường, Ma Tỉnh Lý Công Khoa Nghiên Viện nói tới muốn khai triển buổi họp báo, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là có nhất định hứng thú. Nhưng là nếu như phải cứ cùng Cứu Thế Công Tư buổi họp báo so sánh với, như vậy tất cả mọi người khẳng định là lựa chọn tham gia Cứu Thế Công Tư buổi họp báo. Trận này buổi họp báo long trọng chưa từng có đưa tới không biết bao nhiêu người vây xem và chú ý Cửu Châu Quốc, rất nhiều người thậm chí không xa vạn dặm chạy tới buổi họp báo hiện trường đi xem trận này buổi họp báo. Không chỉ có là Cửu Châu Quốc, toàn các nơi trên thế giới dân mạng, bọn hắn có thừa thời gian, cũng chạy tới hiện trường dự định nhìn trận này buổi họp báo. Ngày mùng ngày 5 tháng 7, Cứu Thế Công Tư buổi họp báo đem chính thức mở ra tuyên bố. Tại buổi họp báo tiến đến ngày đó, rất nhiều người đều tới. Mỗi một quốc gia nghiên cứu khoa học viện chỗ đều người đến. Cửu Châu Quốc mỗi một cái tin tức truyền thông đều tới. Ngay cả nước ngoài rất nhiều chủ lưu các ký giả truyền thông cũng đều tới. Trên mạng có đại lượng dân mạng đang chú ý chuyện này, còn cũng hiện trường trực tiếp người. Các ngành các nghề người cũng đều chú ý tới chuyện này. Trận này buổi họp báo đưa tới không biết bao nhiêu người chú ý, toàn thế giới rất nhiều người đều không xa vạn dặm chạy tới buổi họp báo hiện trường đi xem trận này buổi họp báo. Tại một ngày này, Lữ trưởng Vương Quang Hoa thì là phụ trách hiện trường sân khấu dự. Chỉ là dự người, liền có hết mấy vạn người. Toàn bộ buổi họp báo hiện trường có mấy chục bình phương ngàn mét. Một cái tiêu chuẩn sân bóng đều có 405010800 mét vuông. Toàn bộ buổi họp báo so 10 cái sân bóng cộng lại còn mua lớn. Rất nhiều người đều mua vé tiến đi tham gia buổi họp báo. Không chỉ có là nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có rất nhiều cái khác lĩnh vực người. Trận này buổi họp báo hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát. To như vậy hội trường chia làm mấy cái khu vực. Mấy trăm người đang vì trận này buổi họp báo bận rộn. Cái này một cái cự đại sân bãi là Vương Quang Hoa cùng Tiểu Phương hai người bận trước bận sau bận bịu đi ra. Mà những này rất nhiều nghiên cứu khoa học lĩnh vực lớn cả, trước tiên sẽ đến tới đánh dấu chỗ tiến hành đánh dấu nghi thức đang tiến hành đánh dấu nghi thức thời điểm. Rất nhiều lớn cả đều sẽ đem tên của mình viết tại đánh dấu chỗ. Nhìn giống như là minh tinh gặp may thảm như thế cảnh tượng. To như vậy hội trường trang trí đến cực kỳ xa hoa cùng hoa lệ. Toàn bộ hội trường quả thực đầy đủ mọi thứ, hết thảy tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. Lúc này liền chờ buổi họp báo chính thức bắt đầu. Buổi họp báo thời gian là định tại 9h sáng chung. Tại những ngày lớn cả sớm trình diện đánh dấu về sau, ngay tại khách quý chủ trì thì là ở phía sau đài chậm rãi chuẩn bị sự tình hôm nay. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, tin tức ký giả truyền thông, các ngành các nghề tinh anh, tất cả lĩnh vực nhân tài, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, bọn hắn đều đã sớm đi tới hiện trường. Liên chờ Lâm Thiếu Hoa đăng tràng. Hơn 9 điểm thời điểm, diễn trên giảng đài đã bắt đầu sáng đến ngược. Vô số hiện trường người xem, cùng trên mạng dân mạng đều chú ý tới trận này buổi họp báo. Mọi người cùng nhau cùng kêu lên hò hét nói 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Làm đếm ngược kết thúc một phút này, Lâm Thiếu Hoa tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt, chậm rãi leo lên diễn thuyết đài. Vừa mới leo lên diễn thuyết đài, hiện trường vô số người xem liền tề tề vỗ tay hò hét nói Lâm Thiếu Hoa hiện ra. Là Lâm Thần. Lâm Thần. Lâm Thần thật là đẹp trai a. Quá tốt rồi, rốt cục có thể ở trong hiện thực nhìn thấy Lâm Thần. Đợi mới vừa buổi sáng, rốt cục nhìn thấy Lâm Thần. Lâm Thần, chúng ta Cửu Châu Quốc kiêu ngạo. Không chỉ có là hiện trường khán giả hết sức kích động cùng chờ mong. Trên mạng quan sát trận này buổi họp báo khán giả cũng đều hết sức kích động. Những này trên mạng khán giả cũng sẽ tâm tình của mình phát đưa đến sở tiêu đi ô bên trong. Quan sát Lâm Thiếu Hoa trận này trực tiếp bình đài tương đối nhiều. Bất luận là một cái kia trực tiếp bình đài, đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa những mảng lưới này trực tiếp bình đài, còn bất luận là một cái kia trực tiếp băng tần. Bất luận là đại nhân, đứa nhỏ, lão người hay là trung nhân. Bọn hắn đều tại thông qua trực tiếp quan sát trận này trực tiếp rầm rộ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, bọn hắn nhao nhao gửi đi lấy mưa đạn, biểu đạt mình lúc này tâm tình vui sướng hoa. Là Lâm Thiếu Hoa, là Lâm Thần, là Lâm Viện Sĩ. Lâm Thiếu Hoa cũng quá tuyệt vời a. Lâm Thiếu Hoa cũng quá mạnh a. Mụ mụ các ngươi mau đến xem, là Lâm Thiếu Hoa. Ba ba các ngươi mau tới thôi. Là Lâm Thiếu Hoa mở trực tiếp. Vô số mưa đạn bay qua, mỗi người đều tại lôi kéo người bên cạnh mình cùng một chỗ quan sát trận này trực tiếp. Tiết mục hiệu quả không thua gì tiết mục cuối năm. Lần này, Lâm Thiếu Hoa buổi họp báo, tại trên TV cũng có thể nhìn thấy. Tỷ lệ người xem thậm chí so tiết mục cuối năm còn cao. Tiết mục cuối năm tỷ lệ người xem đã rất cao, trận này buổi họp báo tỷ lệ người xem cao hơn. Cơ hồ toàn thế giới mỗi người đều tại thông qua trực tiếp đến quan sát Lâm Thiếu Hoa trận này buổi họp báo. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, lần này Lâm Thiếu Hoa sẽ biểu hiện ra cái gì công nghệ cao. Trận này buổi họp báo rất nhiều người tham gia. Trận này tiền vé vào cửa đã đạt đến giá trên trời. Một cái chỗ ngồi liền bán 20 vạn nguyên. Phải biết đây chính là một cái chỗ ngồi a. Chỉ là một cái chỗ ngồi liền có thể bán 20 vạn nguyên. Người bình thường không có tiền căn bản cũng không có thể đi hiện trường quan sát đang diễn giảng trên đài. Lâm Thiếu Hoa trạng thái rất tốt. Trong tay hắn giơ mịp rổ phồn nói rằng, đầu tiên cảm tạ đại gia đối lần này buổi họp báo, ta trải qua đại biểu Cửu Châu Quốc, đại biểu Cứu Thế Khoa Ký Công Tư, cảm tạ đại gia đến. Đại gia có thể đến quan sát trận này buổi họp báo, bất luận là thông qua phương thức gì xem, ta đều mười phần cảm tạ. Cảm tạ đại gia tán thành, cảm tạ đại gia chú ý. Rất nhiều Lâm Thiếu Hoa fan hâm mộ nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, bọn hắn đều hết sức kích động Lâm Thần chân ái. Ta yêu Lâm Thần, quá tốt rồi. Lâm Thần, ông trời ơi. Lâm Thần nói chuyện quá êm hay. Đây đều là Lâm Thiếu Hoa fan hâm mộ tại phát biểu. Rất nhiều nghiên cứu khoa học giới đại lao đều là lặng yên ngồi hàng phía trước quan sát. Bọn hắn đều đang đợi Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu tân khoa kỹ đối với các ngành các nghề đám người mà nói, trận này buổi họp báo ý nghĩa cực lớn. Rất nhiều người đều chú ý tới chuyện này. Năm nay là 2028 năm. Vẹn vẹn đi qua thời gian một năm, toàn thế giới người xem đều muốn biết Cửu Châu Quốc đến cùng làm xảy ra điều gì dạng tân khoa kỹ. Lâm Thiếu Hoa thanh âm truyền khắp toàn bộ buổi họp báo hiện trường, đầu tiên ta muốn biểu hiện ra sản phẩm là 3mm quang khắc cơ. Đây là chúng ta Cửu Châu Quốc mới nhất nghiên cứu quang khắc cơ, tại 5mm quang khắc cơ trên cơ sở, chúng ta lại có mới nghiên cứu phát minh cùng thiết kế. Cái này thiết kế nhường điện thoại cùng trên máy vi tính chip đều biến càng khéo léo. Chương 235, trên lệch lớn như thế. Chương 235, trên lệch lớn như thế. Đối mặt vô số người xem, Lâm Thiếu Hoa cười híp mắt nói rằng, từ giờ trở đi, 2028 năm, 7 tháng, Cửu Châu Quốc cứu thế công tư buổi họp báo chính thức bắt đầu. Kế tiếp ta muốn biểu hiện ra mấy khoản sản phẩm. Trong đó một cái sản phẩm là 3mm quang khắc cơ, còn có một cái sản phẩm là có thể khiến cho người bình thường biến thành mỹ đội thuốc biến đổi gen, cùng siêu cấp máy tính lượng tử, còn có một cái sản phẩm công nghệ cao chính là cao tư hệ liệt vũ khí. Cái này ba loại sản phẩm đều là vượt thời đại sản phẩm, hy vọng đại gia có thể minh bạch cái gì gọi là vượt thời đại sản phẩm. Nghe được Lâm Thiếu Hoa những lời này, hiện trường tất cả mọi người là một hồi sửng sốt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa vậy mà có thể xuất ra như bức như vậy sản phẩm công nghệ cao. Phải biết, mấy năm qua này, Cửu Châu Quốc Hoa Vi điện thoại công ty đã là toàn đệ nhất thế giới điện thoại nhãn hiệu. Trong đó nhất khiến cái khác đồng hành điện thoại ghen tị điểm, chính là Hoa Vi điện thoại di động chip thật sự là quá tiên tiến, điện thoại di động của hắn nhãn hiệu toàn bộ đều là 7mm điện thoại chip. Chỉ có Hoa Vi công ty điện thoại là 5mm chip. Kết quả năm nay Hoa Vi điện thoại di động chip vậy mà lại muốn thăng cấp. Cái này còn có để cho người sống hay không? Lúc đầu Hoa Vi điện thoại liền đầy đủ hấp dẫn người. Hiện tại càng là không giảng đạo lý địa nhường chip trực tiếp lần nữa thăng cấp. Rất nhiều người xem đều kinh ngạc không thôi. Từ hôm nay trở đi, Hoa Vi điện thoại chip sẽ thành dẫn trước toàn thế giới hai cái phiên bản như bức chip. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người biết Hoa Vi điện thoại chip rất như bức. Rất nhiều công nghệ cao đại lao đều sợ ngây người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cửu Châu Quốc chip kỹ thuật vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Phải biết, 5mm chip cũng đủ để khiến rất nhiều quốc gia nhìn lên. Liền xem như đã từng bị toàn thế giới ca tụng là chip chế tạo phát triển đệ nhất tự do quốc, cũng không có Cửu Châu Quốc chip khoa học kỹ thuật phát triển nhanh. Hiện tại Cửu Châu Quốc đã là toàn thế giới chip phát triển nhanh nhất quốc gia. Thậm chí Hoa Vi đã bắt đầu đặt chân máy tính lĩnh vực. i9 máy xử lý hiện tại đã không phải là như bức nhất máy xử lý. Hoa Vi có 5mm quang khắc cơ về sau, tại máy tính chip lĩnh vực cũng có rõ rệt phát triển. Có 3mm quang khắc cơ về sau, Hoa Vi khoa học kỹ thuật trở thành sang năm chói mắt nhất điện thoại công ty. Ngay tại Lâm Thiếu Hoa giới thiệu xong 3mm quang khắc cơ về sau, toàn trường nhiệt tình đều bị nhét lửa. Khi biết được Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu ra 3mm quang khắc cơ về sau, rất nhiều Cửu Châu Quốc người xem đều thập phần vui vẻ. Rất nhiều thông qua trực tiếp quan sát buổi họp báo người xem đều nhao nhao gửi đi mưa đạn biểu đạt sự hưng phấn của mình ta đi. Lâm Thiếu Hoa cũng quá mạnh a. Đây chính là Cửu Châu Quốc công nghệ cao sao? Cứ như vậy, Hoa Vi còn không phải trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất điện thoại công ty a. Năm ngoái Hoa Vi chính là toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất điện thoại công ty, năm nay chỉ có thể tiêu thụ càng nhiều điện thoại. Ngay tại studio khán giả nói chuyện trời đất thời điểm, không chỉ có là bình thường người xem rất sửng sốt, rất nhiều điện thoại lĩnh vực công nghệ cao nhân tài đều hết sức kinh ngạc. Phải biết, dạng này tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ thật là rất kinh người, 3mm chip cùng 5mm chip nhìn như còn kém một đời. Nhưng là trong đó kỹ thuật khâu đều 10 phần cần kỹ thuật duy trì. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Lâm Thiếu Hoa lại lấy ra một hạng mới công nghệ cao bắt đầu giới thiệu, ta muốn hỏi đại gia một vấn đề, tất cả mọi người đối thể chất của mình hài lòng không? Có hay không huyễn tưởng qua, có một ngày có thể nắm giữ cùng thế vận hội Olympic kiện tướng như thế thể chất sao? Thậm chí thể chất có thể đạt tới mỹ đội trình độ. Nghe được Lâm Thiếu Hoa những lời này, dưới đài rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc. Thể chất đạt tới mỹ đội trình độ, đây không phải đóng phim mới có thể xuất hiện tình tiết sao? Rất nhiều người xác thực huyễn tưởng qua, nhưng là hiện thực khoa học kỹ thuật khoảng cách cái mục tiêu này, ở giữa chênh lệch cũng quá xa. Rất nhiều người tại vừa kinh ngạc, bọn hắn cũng đều đưa ánh mắt về phía diễn trên giảng đài. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Lâm Thiếu Hoa vì sao lại nói như vậy? Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ cùng kinh ngạc thời điểm, Lâm Thiếu Hoa đột nhiên liền lấy ra 5 quản thuốc biến đổi gen. Cái này 5 quản thuốc biến đổi gen vừa lấy ra, rất nhiều người liền hết sức kinh ngạc. Bọn hắn nhìn qua cái này 5 quản thuốc biến đổi gen, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đều rất sửng sốt, trên thế giới này vậy mà lại có dạng này thuốc biến đổi gen. Lâm Thiếu Hoa nhìn qua đám người, mỉm cười, đối với đài phía sau Tiểu Phương chiêu vẫy tay một cái. Ngay lúc này, Tiểu Phương chào hỏi hai người, đem một cục đá to lớn đem đến trên đài. Làm cái này một khối đá đem đến Lâm Thiếu Hoa bên người về sau. Lâm Thiếu Hoa vậy mà một tay một chút trực tiếp liền đem tảng đá kia giơ lên. Thấy cảnh này, hiện trường người xem toàn bộ có một bộ phận đều đứng lên ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Cái này một khối đá thế nào cũng phải nặng 1 tấn a. Lâm Thần làm sao có thể nhấc lên được? Thế này thì quá mức rồi. Lâm Thần có phải hay không tiêm vào thuốc biến đổi gen a? Năng lực như vậy cũng quá kinh khủng a. Lâm Thần chính mình cũng tiêm vào loại này thuốc biến đổi gen, xem ra thuốc biến đổi gen cũng không có vấn đề. Bây giờ quá vượt quá tưởng tượng. Thế giới này thật điên cuồng. Mà vừa lúc này, Lâm Thiếu Hoa cứu thế công tư một chút nhân viên đi lên đài. Cửu Châu Quốc cao năng vật lý sở nghiên cứu Lý Triều Thiên, Cửu Châu Quốc Nông nghiệp Viện Khoa học Trương Quốc Hoa, Cửu Châu Quốc Bệnh Bạch Huyết Sở Nghiên cứu Phạm Kiến Trương Viện Sĩ, Cửu Châu Quốc Khoa Số học Nghiên Viện chỗ Lý Kiến Xuân Viện Sĩ cùng Cửu Châu Quốc Chiến đấu Máy bay Nghiên cứu Khoa học Viện chỗ Trương Triều Nguyên Viện Sĩ. Bọn hắn nhao nhao đi lên đài. Bọn hắn đi tới cái này một cục đá to lớn bên cạnh. Sau đó một người cử đi một chút cái này một cục đá to lớn. Dưới đài đám người thấy cảnh này, bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới, chuyện vậy mà lại dạng này. Không chỉ có Lâm Thiếu Hoa một người tiêm vào dạng này thuốc biến đổi gen, cứu thế công tư bình thường nhân viên cũng đều tiêm vào dạng này thuốc biến đổi gen. Cái này cũng quá điên cuồng a. Khi bọn hắn nhìn thấy nguyên một đám nhân viên nghiên cứu khoa học, vậy mà đều biến thành cơ bắp bánh nam. Nguyên một đám đều không làm người về sau. Bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn thời gian một năm không có thấy. Cửu Châu Quốc cứu thế công tư liền chơi đến như thế bỏ ra Âu Châu Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương Newton Đại học nghiên cứu khoa học viện chỗ Mã Tạp Tư viện trưởng đều trợn tròn mắt. Mã Tạp Tư viện trưởng nhìn qua trên đài đám người, kinh ngạc nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế này thì quá mức rồi. Đứng ở bên cạnh hắn Kiệt Khắc viện sĩ cũng nhịn không được nói ra, xác thực quá bất hợp lý, ai có thể nghĩ tới Cửu Châu Quốc cứu thế công tư sẽ làm như vậy đâu. Mã Tạp Tư viện trưởng cả người đều sửng sốt đến không ngậm miệng được. Tất cả mọi người là nhân viên nghiên cứu khoa học, thế nào tố chất thân thể còn kém cách lớn như vậy chứ? Người ta cứu thế công tư nhân viên nghiên cứu khoa học liền có thể di chuyển dừng lại đa trọng tảng đá lớn GS, nhanh đến phần cuối, trận này liền sẽ bắt đầu kết thúc công việc, kết thúc bản hoàn tất chương 236, đây chính là siêu cấp máy tính lượng tử. Chương 236, đây chính là siêu cấp máy tính lượng tử. Mà bọn hắn những này nhân viên nghiên cứu khoa học đều là một chút rất hư thể chất. Mỗi người đều tay trói gà không chặt. Anh Hoa Quốc Dây Thường Xuân nghiên cứu khoa học viện chỗ chức điển tín trường viện trưởng thấy cảnh này, hắn đều nhanh chấn kinh chết. Chức điển tín trường viện trưởng trợn mắt há hốc mồm mà nói rằng, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cửu Châu Quốc đến tột cùng là tình huống như thế nào? Loại này có thể khiến cho người bình thường thể chất tăng lên tới mỹ đội thể chất thuốc biến đổi gen vậy mà thật có thể nghiên cứu ra đến. Sơn Bản Tùng Hạ viện sĩ cũng là kinh ngạc không thôi, quá kinh ngạc, tất cả mọi người là nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là chúng ta lẫn nhau tố chất thân thể lại hoàn toàn không giống. Không chỉ có là cái này hai chỗ nghiên cứu khoa học viện chỗ người hết sức kinh ngạc. Ma Hùng Quốc Thánh Bị Đắc Bảo nghiên cứu khoa học viện chỗ Uy Nhị Tôn chủ liệt phu viện trưởng cũng mười phần chấn kinh. Uy Nhị Tôn chủ liệt phu viện trưởng nhìn xem đài cái trước bánh nam, hắn sửng sốt đến miệng đều không khép lại được. Hắn ngơ ngác nhìn qua trên đài, kinh ngạc nói rằng, đây chính là gia nhập cứu thế công tư phúc lợi sao? Loại này thuốc biến đổi gen, Cửu Châu Quốc chắc chắn sẽ không đối ngoại bán ra. Thật giống như trước đó kháng ung thư dược tề cùng trị liệu bệnh bạch huyết dược tề cùng có thể trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen như thế. Những này quý báo thuốc cùng thuốc biến đổi gen, Cửu Châu Quốc cũng không hề có đối quốc gia khác bán ra qua. Bên cạnh hắn Mã Khắc Nhĩ viện sĩ cũng là vẻ mặt sửng sốt. Mã Khắc Nhĩ viện sĩ hít sâu một hơi nói rằng, đúng vậy à, nhiều khi thật sự là khó có thể lý giải được, Cửu Châu Quốc khoa học kỹ thuật vì cái gì liền có thể phát triển được nhanh như vậy đâu? Hơn nữa bọn hắn còn không đối ngoại bán ra bọn hắn sản phẩm công nghệ cao, Cửu Châu Quốc người sinh hoạt, thật sự là làm cho người không ngừng hâm mộ. Không chỉ có là Ma Hùng Quốc Thánh Bị Đắc Bảo nghiên cứu khoa học viện chỗ khiếp sợ như vậy, Lãng Mạn Chi Quốc Công Lập Đại học nghiên cứu khoa học viện chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng đều hết sức kinh ngạc. Các Bồ Tát viện trưởng nhìn xem trên đài Lâm Thiếu Hoa, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ thận trọng đối với Lâm Thiếu Hoa người này, hắn từ trước đến nay đều là cực kỳ khâm phục rất khó tưởng tượng, Cửu Châu Quốc vậy mà lại xuất hiện dạng này một người mới, cứ như vậy, Cửu Châu Quốc khoa học kỹ thuật chẳng phải là lại muốn bay lên. Ngồi ở bên cạnh hắn Cấp Địch Xâm viện sĩ cũng gật gật đầu nói, đúng vậy à, Cửu Châu Quốc nắm giữ cường đại như thế thuốc biến đổi gen, quốc dân tố chất thân thể còn không phải bay lên. Mỗi người đều là mỹ đội thể chất, nếu là đánh trận tới, quốc gia nào có thể cùng Cửu Châu Quốc va vào đâu. Hiện trường đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học đều hết sức kinh ngạc. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều mười phần chấn kinh. Không chỉ có là bọn hắn chấn kinh, rất xem thêm trực tiếp ngoại quốc người xem cũng đều hết sức kinh ngạc ta đi. Cửu Châu Quốc thế nào nghiên cứu ra loại này thuốc biến đổi gen a, cũng quá mạnh a. Nếu là Cửu Châu Quốc người người đều tiêm vào một phần loại thuốc này, kia Cửu Châu Quốc há không phải người nào như rồng. Hâm mộ chết ta ước gì hiện tại liền trở thành Cửu Châu Quốc một viên. Đây chính là thân làm Cửu Châu Quốc nhân dân chỗ tốt sao? Dạng này cũng quá sung sướng a. Trước đó Cửu Châu Quốc liền đã cả nước đều tiêm vào trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen, bây giờ lại còn nắm giữ nhiều người bình thường trở thành mỹ đội thể chất thuốc biến đổi gen. Cửu Châu Quốc phúc lợi cũng quá tốt rồi a. Toàn thế giới chỉ sợ không có quốc gia nào nhân dân so ra mà vượt Cửu Châu Quốc nhân dân đi. Vô số ngoại quốc người xem toàn bộ đều nhao nhao phát biểu. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Lâm Thiếu Hoa lại lấy ra mới công nghệ cao phát minh. Chỉ thấy Lâm Thiếu Hoa hướng về đại gia vung tay lên, một cái cự đại biểu hiện ra tủ liền bị đẩy tới. Tại cái này một cái cự đại biểu hiện ra trong tủ chứa một cái cự đại siêu cấp máy tính lượng tử. Cái này một đài siêu cấp máy tính lượng tử các loại tuyến đường đều cùng hậu trường nối liền với nhau. Nhìn thấy cái này một đài siêu cấp máy tính lượng tử thời điểm, rất nhiều chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học đều trợn tròn mắt. Rất nhiều máy tính lượng tử lĩnh vực các đại lao cũng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hoa phát minh mới nhất lại là siêu cấp máy tính lượng tử. Có một ít người xem vẫn là mang theo một tia chất vấn ngồi ở chỗ đó. Lâm Thiếu Hoa giơ lên mịt rộ phồn, đối với toàn trường người xem nói rằng, đây chính là ta năm nay mới nhất nghiên cứu ra thành quả, siêu cấp máy tính lượng tử. Có cái này một đài siêu cấp máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo phát triển hoàn toàn có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nghe được Lâm Thiếu Hoa những lời này, hiện trường rất nhiều người đều mười phần chấn kinh. Một số người cũng không biết Lâm Thiếu Hoa biểu hiện ra đồ vật là cái gì. Thật là làm Lâm Thiếu Hoa mở miệng nói xong vật này là cái gì về sau, bọn hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Âu Châu Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương Newton Đại học nghiên cứu khoa học viện chỗ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đều trợn tròn mắt. Mã Tạp Tư viện trưởng nhìn qua trên đài siêu cấp máy tính lượng tử, cả người hắn đều khiếp sợ không thôi. Mã Tạp Tư viện trưởng nhịn không được nói ra, thế này thì quá mức rồi, Cửu Châu quốc khoa học kỹ thuật sao có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Ngồi ở bên cạnh hắn Kiệt Khắc viện sĩ cũng gật gật đầu, nếu như chỉ là một cái lĩnh vực tiến bộ lớn như thế coi như xong, Cửu Châu quốc thật sự là toàn diện nở hoa. Mã Tạp Tư viện trưởng hít sâu một hơi, cùng Cửu Châu quốc so sánh, chúng ta Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp Vương khoa học kỹ thuật quả thực chính là dậm chân tại chỗ. Kiệt Khắc viện sĩ cảm động lấy nói, Cửu Châu quốc mấy năm trước phát triển liền đã dẫn trước quốc gia chúng ta rất nhiều bước, chớ nói chi là mấy năm này phát triển. Anh Hoa quốc Dây Thường Xuân nghiên cứu khoa học viện chỗ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đều trợn tròn mắt. Anh Hoa quốc Dây Thường Xuân nghiên cứu khoa học viện chỗ chức điển tín trường viện trưởng nhìn qua trên đài Lâm Thiếu Hoa nói rằng, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tin được. Cửu Châu quốc khoa học kỹ thuật vậy mà có thể phát triển được nhanh như vậy. Bên cạnh hắn Sơn Bản Tùng Hạ viện sĩ cũng khó có thể tin, xác thực không cách nào tưởng tượng, Cửu Châu quốc khoa học kỹ thuật vì cái gì có thể tiến bộ đến như thế nhanh chóng? Đến cùng ai mới là quốc gia phát đạt? Vì cái gì Cửu Châu quốc một cái phát triển Trung Quốc nhà sẽ như vậy mạnh a? Trước điển tín trường viện trưởng càng là vẻ mặt sửng sốt, siêu cấp máy tính lượng tử đều nghiên cứu ra tới, đây chẳng phải là nói Cửu Châu quốc sẽ ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực cũng từng bước dẫn trước? Quá điên cuồng, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Xem như Anh Hoa quốc quốc nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn bản thân liền không hy vọng Cửu Châu quốc khoa học kỹ thuật trở nên càng thêm cường đại. Thật là đối mặt cái này như sắt thép sự thật, bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Không chỉ có là Dây Thường Xuân nghiên cứu khoa học viện chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học hết sức kinh ngạc, Ma Hùng quốc Thánh Bị Đắc Bảo nghiên cứu khoa học viện chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều mười phần chấn kinh. Ma Hùng quốc Thánh Bị Đắc Bảo nghiên cứu khoa học viện chỗ Uy Nhị Tôn chủ liệt phu viện trưởng nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa lấy ra siêu cấp máy tính lượng tử về sau, cả người hắn trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu đều cũng không nói một lời nào. Hắn thật sự là bị Lâm Thiếu Hoa tài hoa cho khiếp sợ đến. Phải biết, đây chính là siêu cấp máy tính lượng tử a. Loại đồ chơi này trên lý luận 50 năm bên trong là không thể nào có người có thể nghiên cứu ra. Chỉ có như vậy một đài không có khả năng bị nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử, hôm nay liền bị Lâm Thiếu Hoa cho phô bày đi ra. Siêu cấp máy tính lượng tử, nắm giữ cái đồ chơi này, trực tiếp có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Uy Nhĩ Tốn chủ liệt phu viện trưởng nhìn qua trên đài Lâm Thiếu Hoa, hồi lâu sau mới nói ra một câu, Lâm Thiếu Hoa thật sự là thiên tài. Ngồi bên cạnh hắn Mã Khắc Nhĩ viện sĩ cũng gật gật đầu thừa nhận nói, Lâm Thiếu Hoa đúng là thiên tài, không thể không nói, tuyệt đối là đường kim đệ nhất thế giới thiên tài. Ngồi ở bên cạnh họ Lãng Mạn Chi Quốc Công lập Đại học Nghiên cứu Khoa học viện chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng đều hết sức kinh ngạc. Lãng Mạn Chi Quốc Công lập Đại học Nghiên cứu Khoa học viện chỗ Cắt Bồ Tát viện trưởng, hít sâu một hơi nói rằng, thật sự là quá kinh ngạc, siêu cấp máy tính lượng tử, thật không biết là dạng gì thiên tài, khả năng nghiên phát ra được. Chương 238. Chương 238. Lúc kia núi lửa bộc phát một chút, Đông Kinh còn không thế nào biết chịu ảnh hưởng. Nhiều lắm là chính là mọi người không ra khỏi cửa, tùy ý bụi núi lửa bao trùm cả tòa bầu trời, sau đó lặng lặng chờ đợi bụi núi lửa hạ xuống tới. Nhưng là bây giờ không giống như vậy. Nếu như bảo vĩnh núi lửa phun trào là xảy ra ở thời điểm này, toàn bộ Đông Kinh đều sẽ đình chỉ vận. Bụi núi lửa trải rộng toàn bộ Đông Kinh. Máy bay cũng không bay được, xe lửa cũng không mở được, giao thông thậm chí là thông tin đều lại nhận cực đại trình độ ảnh hưởng. Tạo thành tổn thất kinh tế tương đối chí lớn, không chút nào nói khoa trương chừng vài ức yên. Nhưng là, bảo vĩnh núi lửa đại bạo phát chỉ nhẫn nhịn hơn 100 năm. Lần này núi Phú Sĩ núi lửa nếu như bộc phát lời nói, vậy sẽ là nhẫn nhịn hơn 300 năm siêu cấp núi lửa. Nếu là đạt tới cấp 6 bộc phát, kia đầy đủ toàn bộ Nhật Bản uống một bầu. Ngay tại mấy năm trước, canh thêm núi lửa bộc phát, danh xưng là 30 năm qua mạnh nhất một lần. Trực tiếp liền cho canh thêm vương quốc, làm quốc gia đều cho làm phế đi. Làm quốc gia thậm chí đều mất liên lạc trọn vẹn 5 tiếng, thậm chí đã dẫn phát toàn cảnh hải thiếu. Nhưng là liền lần này bộc phát, cũng mới 5, 7 cấp tả hữu. Một khi núi Phú Sĩ lần này núi lửa bộc phát vượt qua cấp 6 đừng nói Đông Kinh, toàn bộ Nhật Bản đều sẽ nên đón một trận toàn cảnh hải thiếu. Chỉ là lần này toàn cảnh hải khiếu liền đầy đủ Nhật Bản uống một hồ. Cấp 6 núi lửa bộc phát đã rất khủng bố, nhưng là dự án nếu như làm được đầy đủ sung túc lời nói, mặc dù sẽ tạo thành đại lượng tổn thất, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nếu như núi lửa bộc phát đạt tới cấp 7, cái kia chính là hoàn toàn là toàn cầu tai nạn. Bởi vì nhìn chung cả nhân loại văn minh sử, chỉ trải qua một lần cấp 7 núi lửa đại bạo phát. Cái kia chính là 181 năm một lần kia, Indonesia tạ sóng núi lửa đại phun trào. Một lần kia cấp 7 núi lửa đại phun trào. Nguyên bản 4100m núi lửa phun kết thúc chỉ còn lại 2800m đại lượng bụi núi lửa trải rộng toàn bộ tầng khí quyển. Mặc dù không ảnh hưởng tới chúng ta Cửu Châu quốc, nhưng là tại 181 6 năm, chính là theo sát phía sau trong một năm, toàn cầu khí hậu đều đã xảy ra một lần đại nghịch chuyển. Phương Nam đại đa số thành thị, thậm chí tại 6 tháng phần liền bắt đầu trên phạm vi lớn hạ nhiệt độ. Rất nhiều thành thị thậm chí 6 tháng liền bắt đầu tuyết rơi. Rất nhiều lương thực hoa màu không chịu nổi dạng này tương phản khí hậu, trực tiếp lớn diện tích tử vong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cửu Châu quốc gia khánh trong năm, bạo phát tiếng kêu than dậy khắp trời đất ra khánh lớn thiên tai. Không chỉ có là Cựu Châu quốc, toàn cầu đa số quốc gia đều kinh nghiệm một trận khí hậu lớn tương phản. Một năm kia thậm chí được xưng là không hạ chi niên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cấp 7 núi lửa bộc phát đại tai nạn. Núi lửa bộc phát liền ảnh hưởng tới toàn cầu khí hậu biến hóa. Nếu như núi lửa bộc phát đẳng cấp một khi đến cấp 8, cái kia uy lực càng là không dám tưởng tượng. Tự do quốc Hoàng Thạch quốc gia công viên Hoàng Thạch núi lửa liền phun trào qua một lần cấp 8. Một lần kia núi lửa bộc phát về sau, trong không khí tràn ngập đại lượng bụi núi lửa cùng oxit carbon, trực tiếp liền đem địa cầu cửa tủ lạnh cho con tới. Ngay sau đó, địa cầu liền kinh nghiệm một lần dài đến vài chục năm, thậm chí mấy chục năm đóng băng kỳ. Một lần kia đóng băng kỳ, trực tiếp liền đưa đến một lần sinh vật đại diệt tuyệt. Cũng chính bởi vì trở lên những nguyên nhân này, rất nhiều tai nạn đều có thể lớn có thể nhỏ. Băng Hà Thế Kỷ tất nhiên đáng sợ, nhưng là đáng sợ nhất chính là tại Băng Hà Thế Kỷ trước đó liền đổ bộ toàn cầu đại thái biến. Tại những này thiên nhiên tai nạn trước mặt, toàn bộ địa cầu nhân loại đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Bất luận là dạng gì giống loài, cũng sẽ ở lần này đại tai nạn trước mặt kinh nghiệm một trận đại diệt tuyệt, ở đây đông đảo cao tầng đều cho mày. Lâm Thiếu Hoa nói những chuyện này, xác thực vô cùng khẩn cấp. Rất nhiều tai nạn, chỉ dựa vào Cửu Châu quốc một quốc gia đi phòng ngự căn bản cũng không khả năng. Thì như Nhật Bản núi Phú Sĩ núi lửa nếu như phun trào, hơn nữa là cấp 7 trở lên núi lửa phun trào, như vậy nhất định không sai sẽ ảnh hưởng tới Cửu Châu quốc sinh thái hoàn cảnh. Thật là núi lửa tại Nhật Bản, coi như Cửu Châu quốc có năng lực dự phòng, cũng không có quyền can thiệp, đây là một trận toàn nhân loại hạo kiếp. Lúc đầu Băng Hà Thế Kỷ trận này hạo kiếp bản thân liền đủ rất khủng bố, nếu như lại thêm rất nhiều cái khác hạo kiếp, kia cả nhân tộc vận mệnh liền trở nên vô cùng gian nan. Nghe được Lâm Thiếu Hoa nói như vậy, mọi người ở đây tâm tình không khỏi đều biến trở nên nặng nề. Đối mặt Băng Hà Thế Kỷ, nhân tộc giống như là đứng tại một chiếc nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ như thế, hơi hơi có một cái lớn hơn một chút sóng biển đều có thể sẽ đem thuyền nhỏ cho lật tung. Kế tiếp, Lâm Thiếu Hoa lại cùng ở đây đông đảo cao tầng nói rất nhiều khẩn cấp dự án. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong vòi rồng, bao cát, địa chấn, núi lửa, hải khiếu, địa cầu bản khối chuyển vị, trên trời mặt trăng xuất hiện bình di. Những này phương án khẩn cấp dự án đều cần sớm nhiều năm tu kiến công sự phòng ngự, thậm chí cần chủ động từ bỏ rất nhiều tài nguyên mới có thể làm tới khẩn cấp dự án. Thì như trường thành công sự, nếu như tại hải vực cùng đại lục ở bên trên thành lập trường thành, liền sẽ ngăn cản vận chuyển. Làm vận chuyển một khi bị ngăn cản, rất nhiều Cửu Châu quốc cảnh nội không có chân quý khoáng vật chất, hoặc là hoa quả, lương thực, vật phẩm đều đem không chiếm được vận chuyển. Cái này cũng sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề kinh tế đương nhiên, cùng tức sắp đến Băng Hà Thế Kỷ so sánh. Cái này một chút tổn thất kinh tế vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt nhất là, Cửu Châu quốc muốn theo hòa bình niên đại phát triển kinh tế hình thức, mau chóng diễn biến thành tai nạn niên đại phát triển hình thức. Tỷ như trò chơi, giải trí, truyền hình điện ảnh, tiểu thuyết chờ tinh thần chất dinh dưỡng, đem sẽ trực tiếp đình chỉ vận hành đại lượng nông nghiệp phát triển, xây dựng cơ bản, khoa học kỹ thuật phát triển sẽ bị cổ vũ. Cửu Châu quốc quốc sách cũng sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Cả nước sẽ lớn diện tích địa cấm chỉ thì ra ủng hộ sản nghiệp, cũng biết đại lượng địa cổ vũ rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sản nghiệp. Tại một năm này một ngày này, Cửu Châu quốc thay đổi. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Lâm Thiếu Hoa. Trận này hội nghị, nhường Cửu Châu quốc đa số cao tầng đều hiểu một sự kiện. Cửu Châu quốc không thể không có Lâm Thiếu Hoa. Cửu Châu quốc khoa học kỹ thuật phát triển, đường phải đi còn rất dài. Trải qua mấy giờ thương lượng về sau, hội nghị kết thúc. Tại mở xong hội nghị về sau, Lâm Thiếu Hoa theo hội nghị bên trong họ phờ lìn, vừa mới chặt đứt tín hiệu. Chương 237, ông trời của ta. Cái này cũng quá điên cuồng a. Chương 237, ông trời của ta. Cái này cũng quá điên cuồng a. Ngay tại các Bồ Tát viện trưởng lúc cảm khái, bên cạnh hắn Cấp Địch Xâm viện sĩ cũng không nhịn được phụ họa nói, Lâm Thiếu Hoa xác thực có tài hoa. Rất khó tưởng tượng, Lâm Thiếu Hoa vậy mà lại mạnh như vậy. Ngay cả siêu cấp máy tính lượng tử đều có thể nghiên phát ra được. Ngay tại những này nhân viên nghiên cứu khoa học nghị luận ầm ĩ thời điểm, rất nhiều online bên trên quan sát trực tiếp khán giả cũng đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn nhìn qua trên đài Lâm Thiếu Hoa, mỗi người đều sửng sốt tại Lâm Thiếu Hoa tài hoa quá lợi hại, vậy mà có thể nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử. Không hổ là Lâm Thần, quá mạnh. Lâm Thần chính là Lâm Thần a, không hổ là Lâm Thần, siêu cấp máy tính lượng tử đều có thể nghiên cứu ra đến. Lâm Thần quả nhiên là thiên tài, đây chính là ta vì cái gì ưa thích Lâm Thần nguyên nhân. Lâm Thần luôn có thể cho chúng ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhiều người xem đều hết sức kinh ngạc. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Lâm Thiếu Hoa lại bắt đầu biểu hiện ra mới sản phẩm công nghệ cao. Chỉ thấy Lâm Thiếu Hoa lấy ra một cây súng lục. Cái này một cây súng lục phía trước là một vòng lại một vòng ngân sắc đường vòng, tại ngân sắc đường vòng ở giữa còn có một cái hình tròn đột xuất trang bị. Nhìn thấy cái này một thanh hình thù kỳ quái súng ngắn, hiện trường đám người cũng đều là một hồi sửng sốt. Bọn hắn đều hết sức tò mò, cái này lại là cái gì sản phẩm công nghệ cao. Ngay lúc này, hai tên đại hán đem một khối 5 cm giấy thép tấm nhất tới. Thấy cảnh này, hiện trường đám người càng thêm kinh ngạc, Lâm Thần muốn làm gì? Lâm Thần trong tay đồ vật là cái gì? Súng ngắn sao? Lâm Thần vừa chuẩn bị biểu hiện ra cái gì sản phẩm công nghệ cao? Lâm Thần đây là muốn làm gì? Ta đoán hẳn là cao tư hệ liệt vũ khí a. Cao tư vũ khí? Chẳng lẽ cao tư vũ khí đã bị nghiên cứu ra tới? Vô số người xem đều hết sức tò mò Lâm Thiếu Hoa thương trong tay là cái gì. Ngay lúc này, Lâm Thiếu Hoa nhìn qua buổi họp báo mọi người nói, xem ra tất cả mọi người rất hiếu kỳ trong tay của ta đồ vật là cái gì. Ta hiện tại liền cùng đại gia giới thiệu một chút. Trong tay của ta đồ vật chính là cao tư súng ngắn, đây là một cái uy lực to lớn súng ngắn. Năng lượng của nó đến từ điện từ của dây. Làm tuyến trong vòng trong nháy mắt chạy qua cường đại dòng điện lúc, sinh ra từ lực liền sẽ đem sắt từ tính đạn bắn ra đi. Còn hắn đánh uy lực to lớn, thí nghiệm bên trong có thể nhẹ nhõm đánh xuyên thép tấm. Một loại có thể tụ năng lượng, sức giật rất lớn, uy lực cũng cực lớn thương. Đòn công kích bình thường tiêu hao 2 năng lượng, uy lực yếu kém, sức giật khá lớn. Nghe được Lâm Thiếu Hoa giới thiệu, hiện trường tất cả mọi người là một hồi sướng sốt. Âu Châu Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương Newton Đại học Nghiên cứu Khoa học Viện chỗ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đều hết sức kinh ngạc. Mã Tạp Tư viện trưởng nhìn qua trên đài Lâm Thiếu Hoa không khỏi kinh ngạc nói, đây chính là cao tư súng ngắn sao? Không nghĩ tới trong truyền thuyết vũ khí đều có thể chế tạo ra đến. Các khác viện sĩ cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai đây chính là cao tư súng ngắn, nhìn kết cấu cùng bình thường súng ngắn hoàn toàn không giống a. Anh Hoa Quốc Dây Thường Xuân Nghiên cứu Khoa học Viện chỗ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học cũng rất sửng sốt. Bọn hắn đều rất ghen ghét Lâm Thiếu Hoa tài hoa, cũng rất chất vấn Lâm Thiếu Hoa những lời này. Anh Hoa Quốc Dây Thường Xuân Nghiên cứu Khoa học Viện chỗ chức điển tín trường viện trưởng nhìn xem trên đài Lâm Thiếu Hoa nói rằng, làm sao có thể, cứu thế công tư không có khả năng cái gì đều có thể nghiên cứu ra tới đi. Cao tư súng ngắn gì gì đó, hẳn là gạt người a. Bên cạnh hắn Sơn Bản Tùng hạ viện sĩ cũng gật gật đầu, nói là cao tư súng ngắn, nhưng kỳ thật chính là một cái vũ khí bình thường. Lâm Thiếu Hoa là tuyệt đối không thể nghiên cứu ra chân chính cao tư vũ khí. Ngay tại Sơn Bản Tùng hạ viện sĩ hai người nghi vấn Lâm Thiếu Hoa thời điểm, Lâm Thiếu Hoa đã đem súng ngắn đem ra, nhắm ngay kia một khối to lớn thép tấm, sau đó bóp lấy cò súng. Chỉ nhìn thấy một hồi điện quang theo họng súng bắn ra, trực tiếp đánh vào cái này một khối to lớn thép tấm phía trên bành ba. Tiếng va chạm to lớn vang vọng toàn bộ buổi họp báo hiện trường. Lúc này, hiện trường quay phim ống kính hướng về to lớn thép tấm trung tâm chiếu bắn đi. Trên màn hình lớn, xuất hiện to lớn thép tấm thảm trạng. Chỉ thấy to lớn thép tấm ở giữa xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Mà cái này một cái cự đại lỗ thủng đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại lỗ thủng chung quanh còn có mạng nhện trạng vết rách. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả người xem đều sửng sốt đến trợn mắt hốt mồm. Uy lực này cũng quá mạnh a. Phanh phanh phanh. Lâm Thiếu Hoa liên tục nổ súng, to lớn thép tấm ở giữa lại một lần xuất hiện mấy cái to lớn lỗ thủng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đối cao tư uy lực của súng lục sinh ra nhận thức mới. Ngay lúc này, Lâm Thiếu Hoa đột nhiên lại lấy ra một cây trường thương. Các vị, ta nghiên cứu phát minh một loạt cao tư vũ khí, đây là cao tư súng máy. Hôm nay ta đem cho đại gia biểu diễn một lượt cao tư súng máy uy lực. Lâm Thiếu Hoa lời nói này nói xong, lại tới mấy người đại hán, đem một khối 10cm dày thép tấm nhất tới. Nhìn qua cái này một khối to lớn thép tấm, Lâm Thiếu Hoa nâng lên cao tư súng máy liền bóp lấy cò súng cộc cộc cộc. Liên tiếp điện từ đạn bay bắn ra ngoài, trực tiếp đem thép tấm đánh một cái xuyên thấu. 10 cái lỗ thủng xuất hiện tại thép tấm phía trên. Thấy cảnh này, hiện trường mười mấy vạn người xem đều vô cùng sửng sốt. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, đây là nghiên cứu khoa học công nghệ cao buổi trình diễn thời trang, vẫn là vũ khí buổi trình diễn thời trang. Vì cái gì Lâm Thiếu Hoa sẽ xuất ra hai đem vũ khí đi ra biểu hiện ra? Ngay tại đại gia kinh ngạc thời điểm, Lâm Thiếu Hoa lại lấy ra một cái mới nhất cao tư đơn binh vũ khí. Cao tư xoắn ốc súng trường. Nhìn thấy cái này vũ khí, hiện trường khán giả đều sửng sốt vô cùng. Mà vừa lúc này, Lâm Thiếu Hoa sau lưng vậy mà chạy chậm rãi ra một cái cao tư pháo, trên màn hình lớn còn xuất hiện cao tư quý đạo pháo. Nhìn thấy những vũ khí này, hiện trường khán giả đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Lâm Thiếu Hoa đến tột cùng là đang làm nghiên cứu khoa học, vẫn là đang làm vũ khí nghiên cứu phát minh a? Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ vô cùng thời điểm, Lâm Thiếu Hoa nhìn qua mọi người nói, đây chính là ta một năm này đắc ý nhất tác phẩm một trong, cao tư hệ liệt đơn binh vũ khí. Cao tư súng ngắn, cao tư súng trường một đời đời thứ hai, cao tư xoắn ốc súng trường, cao tư súng bắn địa, cao tư ổ quay cơ quan pháo, cao tư pháo, cao tư quỹ đạo pháo, siêu tử quỹ tích pháo. Những này cao tư vũ khí, hoàn toàn có thể đem một chi quân đội đều võ trang đầy đủ lên. Nghe được Lâm Thiếu Hoa những lời này, Cửu Châu quốc người xem đều kích động không thôi, ông trời của ta. Cái này cũng quá điên cuồng a. Cứ như vậy, Cửu Châu quốc thực lực quân sự chẳng phải là cất cánh. Những vũ khí này vũ trang tại Cửu Châu quốc quân giải phóng bên trên, đây không phải là trợn một nhóm. Quá mạnh a. Những vũ khí này hoàn toàn có thể vũ trang Cửu Châu quốc quân đội a. Cao tư hệ liệt vũ khí uy lực cũng quá mạnh, hoàn toàn có thể võ trang đầy đủ quân đội a. Nhìn thấy Lâm Thiếu Hoa biểu hiện ra những vũ khí này. Chương 238, quá điên cuồng. Chương 238, quá điên cuồng. Ngoại quốc khán giả toàn bộ đều giật mình không thôi. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Cửu Châu quốc quân giải phóng. Lúc đầu Cửu Châu quốc quân giải phóng chính là rất cường lực binh chủng. Hiện tại lại phối hợp cao tư hệ liệt vũ khí, vậy chẳng phải là muốn vô địch. Thậm chí không chút nào nói khoa trương, trang bị bên trên cao tư hệ liệt vũ khí, Cửu Châu quốc quân giải phóng chính là toàn đệ nhất thế giới binh chủng. Hơn nữa những này cao tư hệ liệt vũ khí không chỉ có thể vũ trang lục quân, còn có thể vũ trang hải quân, không quân. Nắm giữ những vũ khí này về sau, quân đội thật sự là quá mạnh. Cái này buổi họp báo thật sự là quá rung động. Rất nhiều người xem đều rất sửng sốt. Lâm Thiếu Hoa một mạch lấy ra 4 hạng vượt thời đại công nghệ cao phát minh, đặc biệt là cuối cùng một hạng công nghệ cao phát minh, càng làm cho Cựu Châu quốc vũ trang trở thành toàn đệ nhất thế giới bộ đội vũ trang. Cái này buổi họp báo thật sự là cho quá nhiều người rung động. Tại trận này buổi họp báo kết thúc về sau, Cựu Châu quốc khoa học kỹ thuật không chỉ có trở thành toàn đệ nhất thế giới quốc gia, thực lực quân sự cũng đã trở thành toàn đệ nhất thế giới quốc gia. Cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Thiếu Hoa nhìn qua dưới đài mọi người nói, các vị, ta còn muốn nói cho đại gia một tin tức tốt. Trước kia Cựu Châu quốc sản phẩm công nghệ cao đều không có đối nước ngoài bán ra, nhưng là lần này không giống như vậy. Ta dự định đối ngoại bán ra rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong nông nghiệp biến đổi gen kỹ thuật, có thể trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen, có thể khiến cho người bình thường biến thành mỹ đội thể chất thuốc biến đổi gen E, G, C3 quản, từ lơ lửng ô tô. Nghe được Lâm Thiếu Hoa những lời này, tất cả mọi người ở đây đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiếu Hoa vậy mà lại nói như vậy. Phải biết, trước kia Lâm Thiếu Hoa sản phẩm công nghệ cao thật là sẽ không đối nước ngoài bán ra. Rất nhiều nước ngoài người xem kỳ thật đều rất hâm mộ Cửu Châu quốc người, có thể miễn phí hưởng thụ được rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là có thể trị liệu bách bệnh thuốc biến đổi gen. Loại vật này là người đều muốn. Thật là ở nước ngoài căn bản là mua không được loại thuốc này. Cửu Châu quốc quốc dân có thể ở bệnh viện tiêm vào loại này trị liệu bách bệnh dược thể. Cái này khiến rất nhiều nước ngoài người đều mười phần hâm mộ. Nhưng là hâm mộ vô dụng, ai cho dù là hâm mộ, Cửu Châu quốc sản phẩm công nghệ cao cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Thật giống như từ lơ lửng ô tô, cái đồ chơi này Cửu Châu quốc đều đã bán ra mấy ức chiếc. Thật là ở nước ngoài một quốc gia cũng chỉ có chừng 100 chiếc từ lơ lửng ô tô bán ra. Cái này căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Rất nhiều người nước ngoài đều rất muốn mua một đài từ lơ lửng ô tô mở ra. Nhưng là một mực khổ vì không có con đường. Bất quá bây giờ không giống như vậy. Cửu Châu quốc muốn bắt đầu đối ngoại bán ra sản phẩm công nghệ cao. Bất quá cần phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, nhưng kết quả cuối cùng tóm lại là tốt. Lâm Thiếu Hoa nhìn qua dưới đài người xem nói rằng, đến lúc đó chúng ta sẽ nhằm vào khác biệt quốc gia, bán khác biệt tài nguyên. Mời mọi người yên tâm, chúng ta đối mỗi một quốc gia đều đối xử như nhau, đương nhiên, ngoại trừ Anh Hoa quốc cùng Tự Do quốc. Nghe được câu này, Anh Hoa quốc Dây Thường Xuân Nghiên cứu khoa học viện chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Cửu Châu quốc sản phẩm công nghệ cao không hướng Anh Hoa quốc bán ra a? Trên mạng quan sát buổi họp báo Anh Hoa quốc người xem cùng Tự Do quốc người xem toàn bộ đều trợn tròn mắt, ta vừa mới nghe lầm sao? Tình huống như thế nào? Không hướng Tự Do quốc cùng Anh Hoa quốc bán sản phẩm công nghệ cao. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Dựa vào cái gì a? Tình huống như thế nào? Ta không chống nổi. Thế này thì quá mức rồi. Đối với chuyện này, Lâm Thiếu Hoa cũng không có làm ra giải thích quá nhiều. Hắn chỉ là đem sự thật kết quả nói một lần. Mặc kệ Tự Do quốc người xem cùng Anh Hoa quốc người xem nghĩ như thế nào. Tại thu được tin tức này về sau, quốc gia khác người xem đều thập phần vui vẻ. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Thiếu Hoa đề nghị này rất không tệ. Phải biết, Lâm Thiếu Hoa vừa mới nói những cái kia sản phẩm công nghệ cao, thật là bọn hắn tha thiết ước mơ sản phẩm công nghệ cao. Coi như Tự Do quốc cùng Anh Hoa quốc không thể mua sắm những này sản phẩm công nghệ cao, nhưng là cũng kia không chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn. Ngay lúc này, Lâm Thiếu Hoa giơ lên trong tay mình cao tư súng trường, sau đó nói, "Kết thúc, trận này buổi họp báo kết thúc. Hy vọng đại gia có thể thích ta hôm nay ban bố đông đảo sản phẩm, cũng hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn cứu thế công tư sản phẩm công nghệ cao." Làm Lâm Thiếu Hoa những lời này nói sau khi đi ra, toàn thế giới người xem đều rất nhiệt tình ủng hộ, quá tốt rồi. Kết thúc. Lâm Thần thật tuyệt. Đây chính là Lâm Thần mị lực sao? Quá mạnh. Lâm Thần công nghệ cao quá mạnh. Lâm Thiếu Hoa nói xong lời nói này về sau, trực tiếp liền đi xuống đài. Trận này buổi họp báo cũng đến đây kết thúc. Hiện trường rất nhiều người xem đều mười phần nhiệt tình. Bọn hắn đều cơ hai tay của mình tiễn biệt Lâm Thiếu Hoa. Hiện trường mười mấy vạn người xem toàn bộ đều mười phần kích tình. Rất nhiều khoa học kỹ thuật đại lão cũng đều buông xuống bọn hắn ra đỡ, đi theo hiện trường người xem vung vẩy lên hai tay. Trận này buổi họp báo như vậy hạ màn. Rất nhiều tin tức truyền thông cũng bắt đầu đưa tin lên Lâm Thiếu Hoa hôm nay ban bố sản phẩm công nghệ cao. Úc, chấn kinh. Lâm viện sĩ hôm nay vậy mà ban bố 3mm quang khắc cơ. Thật sự là quá mạnh. Siêu hồ, khó có thể tin. Lâm viện sĩ vậy mà nghiên cứu ra siêu cấp máy tính lượng tử. Cái này cho thấy chúng ta Cửu Châu quốc tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực muốn rực rỡ hào quang. Quá quá, rất khó tưởng tượng. Lâm viện sĩ vậy mà nghiên cứu ra có thể đem người bình thường thể chất tăng lên tới Mỹ đội trình độ thuốc biến đổi gen, có cái này năm khoản dự tệ, chúng ta Cửu Châu quốc dân tố chất thân thể còn không phải xoạt xoạt xoạt địa dâng đi lên a. Hôm nay tủ tỷ hảo, quá điên cuồng. Lâm viện sĩ vậy mà nghiên cứu ra cao tư hệ liệt vũ khí. Cứ như vậy, chúng ta Cửu Châu quốc thực lực quân sự liền đem dẫn trước toàn thế giới, trở thành toàn đệ nhất thế giới quân sự cường quốc. Vậy bù, Lâm viện sĩ vậy mà tuyên bố có thể đem đa số khoa học kỹ thuật sản phẩm bán hướng nước ngoài. Chúng ta Cửu Châu quốc lần thứ nhất đối ngoại mở ra sản phẩm công nghệ cao quyền mua. Không chỉ có là rất nhiều trong nước tin tức truyền thông tại đưa tin Lâm Thiếu Hoa, rất nhiều nước ngoài truyền thông cũng tại đưa tin Lâm Thiếu Hoa. Tự Do quốc Facebook đưa tin, Cửu Châu quốc Lâm Thiếu Hoa lại một lần ban bố tân khoa kỹ, làm cho người chấn kinh. Âu Châu Đại Bất Liệt Điền cùng Bắc Cái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương The Times Thái Ngộ Sĩ báo đưa tin, Cửu Châu quốc Lâm viện sĩ vậy mà nghiên cứu ra cao tư hệ liệt vũ khí. Thật lợi hại. Anh Hoa quốc Amazon, Cửu Châu quốc công nghệ cao vậy mà không đúng quốc gia chúng ta bán ra, thật sự là quá tức giận. Ma Hùng quốc mặt sách, Cửu Châu quốc công nghệ cao đem lần thứ nhất đối nước ngoài bán ra, rất chờ mong có thể mua sắm Cửu Châu quốc thuốc biến đổi gen. Lãng Mạn Chi quốc giấy môi, Cửu Châu quốc công nghệ cao đem hướng toàn thế giới bán ra, Cửu Châu quốc hiện tại mới là toàn đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật cường quốc. Tại thu được những tin tức này về sau, rất nhiều quốc gia nhân dân đều hết sức kích động vui vẻ. Chương 239, cái thứ hai quốc tế tin tức. Chương 239, cái thứ hai quốc tế tin tức. Bọn hắn đều rất chờ mong Lâm Thiếu Hoa sản phẩm công nghệ cao chạy vào trong nước. Nhưng là Anh Hoa quốc cùng Tự Do quốc dân chúng liền không phải như vậy nghĩ. Bọn hắn đang nghe Lâm Thiếu Hoa không có ý định hướng Tự Do quốc cùng Anh Hoa quốc buôn bán sản phẩm công nghệ cao về sau, quốc dân của bọn họ liền cũng bắt đầu phản đối cùng kháng nghị, đặc biệt là Tự Do quốc. Tự Do quốc Ma tỉnh Lý Công khoa Nghiên viện chỗ đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có đi tham gia Lâm Thiếu Hoa buổi họp báo. Về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn quốc gia phát xuống một văn kiện mệnh lệnh để bọn hắn đối tiêu Cửu Châu quốc cứu thế công tư. Nhưng là bọn hắn đối tiêu về sau, phát hiện căn bản cũng không có người đến tin tức của bọn họ buổi trình diễn thời trang. Hơn nữa tin tức của bọn họ buổi trình diễn thời trang cũng không có lấy ra cái gì vượt thời đại sản phẩm công nghệ cao. Cái này dẫn đến Tự Do quốc quốc dân cũng bắt đầu hoài nghi Ma tỉnh Lý Công khoa Nghiên viện chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học tại kiếm chuyện. Cũng chính là tại cái này đang lúc nói, Ma tỉnh Lý Công khoa Nghiên viện chỗ đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học đột nhiên liền nhận được một cái thông tri. Tự Do quốc muốn bắt đầu đã được duyệt nghiên cứu Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu ra một đám sản phẩm công nghệ cao. Mặc kệ Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu phát minh dạng gì sản phẩm công nghệ cao, Tự Do quốc đều dự định toàn diện đã được duyệt, nghiên cứu phát minh một lần. Hơn nữa còn dự định nhường Ma tỉnh Lý Công khoa Nghiên viện chỗ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu phát minh. Tại thu được mệnh lệnh này về sau, Ma tỉnh Lý Công khoa Nghiên viện chỗ Chiêm Mẫu Tư viện trưởng thậm chí cho là mình tiếp thu sai mệnh lệnh đi tham gia qua hai lần buổi họp báo tra Lý Tư viện sĩ cũng là vẻ mặt chấn kinh. Lấy Tự Do quốc trước mắt quốc lực, căn bản cũng không có biện pháp nghiên cứu phát minh Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu những cái kia vượt thời đại sản phẩm công nghệ cao. Nhưng là bất kể tra Lý Tư viện sĩ cùng Chiêm Mẫu Tư viện trưởng như thế nào phản đối, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Tại một đám người thần bí dẫn đầu hạ, bọn hắn thật mở ra bắt đầu nghiên cứu phát minh Lâm Thiếu Hoa đã từng nghiên cứu phát minh qua sản phẩm công nghệ cao. Tại nghiên cứu phát minh Lâm Thiếu Hoa công nghệ cao hạng mục thời điểm, Tự Do quốc còn mời các quốc gia truyền thông qua đến đưa tin. Trong lúc nhất thời, liên quan tới tự do quốc muốn nghiên cứu phát minh công nghệ cao hạng mục tin tức bắt đầu lần lượt đưa tin. Cũng chính là ở thời điểm này, Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp Vương Cự Thạch trận bị người thần bí phá hủy tin tức cũng truyền khắp toàn thế giới. Cái này mấy ngàn năm trước liền ngật đứng không ngã thần bí kiến trúc, tại gần nhất một ngày nào đó, bị người thần bí phá hủy. Nhìn tình huống hiện trường, thần bí nhân này vẫn là dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hơn nữa người thần bí cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện ra. Hẳn là một trận có dự mưu phá hư hành động Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Gái Nhĩ Lan liên hợp Vương chính phủ phát biểu tuyên bố. Bất luận là ai cố ý phá hư bọn hắn cự thạch trận, đều lại nhận nghiêm khắc nhất chế tài. Hy vọng đại gia nhiều hơn báo cáo, đừng cho kẻ phá hoại ung dung ngoài vòng pháp luật. Hai cái tin tức trọng đại đều tại trên quốc tế đã dẫn phát một hồi không nhỏ náo động. Liên quan tới hai cái này tin tức, Lâm Thiếu Hoa bản nhân lại không có nghĩ quá nhiều. Tự do quốc bắt đầu nghiên cứu phát minh hắn công nghệ cao hạng mục. Mặc dù đã được duyệt, nhưng là lấy tự do quốc trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển đến xem, căn bản cũng không khả năng nghiên cứu phát minh thành công. Dù sao Lâm Thiếu Hoa có thể nghiên cứu phát minh những này công nghệ cao, toàn là bởi vì thể hệ thống bột đối với cái thứ hai quốc tế tin tức. Cự thạch trận bị phần tử ngoài vòng luật pháp phá hủy. Cái này tin tức, Lâm Thiếu Hoa kỳ thật sớm có đoán được. Dù sao người này chính là hắn phái đi ra, vũ khí trang bị cũng là hắn phát ra. Hiện tại Lâm Thiếu Hoa bận rộn điểm ngay tại ở như thế nào đem cao tư vũ khí chế tác nhà máy cho thiết kế nghiên cứu ra đến. Cựu Châu quốc quân đội nhiều như vậy, luôn không khả năng một thanh địa nghiên cứu phát minh a, đành phải chế tạo một vũ khí nhà máy đại lượng chế tạo cao tư vũ khí. Liên quan tới chuyện này, Lữ trưởng Vương Quang Hoa cố ý tìm tới Lâm Thiếu Hoa, sau đó nói với hắn lục quân tổng trưởng quốc dân đám người ý nghĩ. Cựu Châu quốc là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cao tư vũ khí trang bị bên trên tăng quân. Cái này cũng khiến cho Lâm Thiếu Hoa muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu phát minh cao tư vũ khí bên trên. Về phần siêu cấp máy tính lượng tử cùng chiến sĩ cấp cao gen huyết thanh chỉ có thể thả một chút lại nghiên cứu. Lâm Thiếu Hoa kế tiếp liền đem tinh lực đều vùi đầu vào nghiên cứu phát minh cao tư vũ khí bên trên. Thời gian chậm rãi hướng phía trước trôi qua, rất nhanh liền đi tới tháng 9 ngày cuối cùng. Ngày mai ngày mùng ngày 1 tháng 10, tiết cũng là lớn giờ bình thời gian. Trên lý luận mà nói, lớn giờ bình thường là 10 năm một lần, nhưng là có trọng đại kỹ thuật sau khi đột phá, giờ bình có thể 1 năm một lần. Một năm này, quốc gia vừa chuẩn bị tiến hành lớn giờ bình nguy hiểm nhân căn bản cũng là bởi vì Lâm Thiếu Hoa nghiên cứu cao tư vũ khí. Một năm này, Lâm Thiếu Hoa thiết kế chế tạo mấy ngàn cao tư vũ khí, chế tạo nhà máy đại lượng vũ khí đều nghiên cứu ra tới. Làm tiến đến trước đó, Cựu Châu quốc đông đảo tin tức truyền thông cũng tại đưa tin chuyện này. Chấn kinh, lần này giờ bình điện lễ bên trên, vậy mà có rất nhiều thực lực quân sự đều đổi mới. Sư hổ, ngày mai sẽ là Cựu Châu quốc thành lập 79 năm, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Chờ mong lớn giờ bình. Quắc quơ, nghe nói lần này giờ bình điện lễ 10 phần cao điệu, rất sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay tù tỷ hảo, năm nay duyệt xử lý dường như cùng những năm qua còn không giống nhau lắm. Có cao tư vũ khí gia nhập. Vậy bù, chấn kinh, giờ bình bên trên lại có cao tư vũ khí, nhìn ta Cựu Châu quốc trở thành toàn đệ nhất thế giới quân sự cường quốc. Toàn dân cũng đều đang chăm chú chuyện này. Rất nhiều dân mạng cũng đều 10 phần chú ý lớn giờ bình. Bởi vì năm nay Cựu Châu quốc mơ hồ có trở thành toàn cầu đệ nhất quân sự cường quốc dáng vẻ. Mấy ngàn vạn dân mạng chú ý chuyện này. Thời gian vội vàng đi tới ngày thứ hai. Một ngày này, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10. Hôm nay lớn giờ bình tức sẽ bắt đầu. Tại một ngày này, Lâm Thiếu Hoa cũng bị chịu mời được hiện trường ở trên thành lầu mặt, Lâm Thiếu Hoa cùng một đám đại lao đứng chung một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ quan sát lớn giờ bình điện lễ. Rất nhiều tin tức truyền thông cũng đều chú ý tới Lâm Thiếu Hoa. Vì nhiệt độ cùng lưu lượng, vô số nhân viên công tác đều nhao nhao đem ống kính hướng ngay Lâm Thiếu Hoa. Làm mọi người thấy Lâm Thiếu Hoa vậy mà đứng ở trên thành lầu, cùng một đám quân sự đại lao song song đứng thẳng về sau. Bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Lâm Thiếu Hoa thế nào đứng ở trên thành lầu? Thế này thì quá mức rồi. Chẳng lẽ Lâm Thiếu Hoa công văn có thể so với Tam Quân? Lâm Thần không hổ là Lâm Thần, quả nhiên ngưu bức. Cái này có lẽ chính là Lâm Thần mị lực a, luôn có thể để chúng ta kinh ngạc không thôi. Có thể cùng một đám quân sự đại lao đứng chung một chỗ, Lâm Thần cũng quá mạnh a. Vô số mạng lưới người xem đều 10 phần hâm mộ Lâm Thiếu Hoa. Phải biết, những năm qua Lâm Thiếu Hoa mặc dù cũng được thỉnh mời tham gia lớn giờ bình nhờ nên là lúc kia, Lâm Thiếu Hoa đều là đứng tại thành lâu phía dưới. Lần này không giống, Lâm Thiếu Hoa đứng ở thành lâu phía trên, cùng một đám quân sự đại lao song song đứng thẳng. Cứ như vậy, tại vô số dân mạng ánh mắt kinh ngạc bên trong, lớn giờ bình chính thức bắt đầu. Một hàng lại một hàng bộ binh đại đội bắt đầu xài bước đi lên phía trước lấy. Khi đi ngang qua thành lâu thời điểm, người cầm đầu lớn tiếng gọi vào, phía bên phải nhìn, túi chào. Chương 240, lớn nhất công thần. Chương 240, lớn nhất công thần. Rất nhanh, mỗi người đều giơ tay lên hướng đoàn chủ tịch kính lễ. Lớn như vậy quảng trường, ngoại trừ người qua đường ồn ào náo động kêu la âm thanh, liền chỉ còn lại đều nhịp bộ pháp âm thanh. Một hồi lại một trận bước chân, chỉnh tề bước ra, cho người ta một loại 10 phần trang trọng nghiêm túc cảm giác. Nhìn xem những này đều nhịp đội ngũ quân nhân, tất cả mọi người cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng trào. Những quân nhân này trong tay không còn là khiêng bình thường súng trường, mà là khiêng cao tư súng trường. Nhìn qua những quân nhân này, đứng tại trên tường thành Lâm Thiếu Hoa mấy người cũng đều tề tề hướng về những quân nhân này chào theo kiểu nhà binh. Cái này đến cái khác phương trận theo quảng trường trước cửa đi qua. Lục quân đội ngũ, không quân đội ngũ, hải quân đội ngũ, học viện quân sự phương đội, thủy binh phương đội, lính nhảy dù phương đội theo thứ tự chịu duyệt. Ngay từ đầu toàn bộ đều là người, đều nhịp đi qua quảng trường. Ngay sau đó bắt đầu xuất hiện xe tăng cùng chiến xa. Những này xe tăng cùng chiến xa đều vận dụng lên cao tư vũ khí. Tại vô số người trong ánh mắt, hải lục lưỡng dụng chiến xa, thể tích khổng lồ xe tăng, lớn như vậy pháo cao xạ theo thứ tự chạy qua quảng trường. Chịu duyệt bộ đội cùng chia thành 18 bộ binh phương trận, 24 trang bị phương trận, 40 trung thế đội. Lần này phụ trách kiểm duyệt bộ đội phần lớn đều đến từ ít gì các vùng, toàn bộ đều đến từ tiền tuyến, cái này dẫn đến những này bộ đội đều tràn ngập huyết tính. Chiến lược đạn đạo bộ đội cũng lần đầu công khai biểu diễn, lần thứ nhất hướng ngoại giới biểu hiện ra Trung Quốc chính mình thiết kế chế tạo viễn trình, bên trong trình cùng xuyên lục địa chiến lược đạn đạo. Hạ một cái phương đội in màu đỏ 100 mặt chiến kỳ biểu diễn, phía sau dòng lũ sắt thép quần quận đến đại quốc trọng khí gió đông 41, nặng nghề thân thể, ẩn chứa giữ gìn hòa bình lực lượng cường đại. 12 đạo màu khói xẹt qua trên không, lộng lẫy đậm rực rỡ màu khói mang, trở thành không trung hút con người điểm sáng. Những vũ khí này toàn bộ đều là mới nhất vũ khí, toàn năng đều trang bị cao tư hệ liệt vũ khí. Lần này quan sát lớn giờ bị người xem, không vẹn vẹn chỉ có Cựu Châu quốc dân mạng, còn có rất nhiều quốc gia khác dân mạng. Những này dân mạng khi nhìn đến Cựu Châu quốc giờ bình điển lễ về sau, bọn hắn toàn bộ đều 10 phần hâm mộ và sửng sốt. Hâm mộ là Cựu Châu quốc quân đội thực lực vậy mà mạnh như vậy. Kinh ngạc chính là, Cựu Châu quốc quân đội vậy mà toàn bộ đều trang bị cao tư hệ liệt vũ khí. Ngay lúc này, chỉ thấy từng đài từ lơ lửng xe tăng, nội đồng bền giữa không trung, sắp xếp thành một cái chỉnh tề phương trận, hướng về phía trước chậm rãi phi hành mà đi. Không chỉ có từ lơ lửng xe tăng, còn có từ lơ lửng pháo xa, từ lơ lửng chiến xa, từ lơ lửng xe bọc thép pháo cối. Những này từ lơ lửng chiến xa sắp xếp thành một cái chỉnh tề phương trận, cùng một chỗ hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Thấy cảnh này, studio khán giả đều kinh ngạc không thôi ta đi. Đây cũng quá mãnh liệt a. Xe tăng bay trên trời. Đây là từ lơ lửng kỹ thuật a. Quốc gia chúng ta binh lực thật là mạnh mẽ. Quốc gia chúng ta không chỉ có từ lơ lửng chiến xa, còn phân phối cao tư hệ liệt vũ khí, quốc gia chúng ta binh lực hẳn là đệ nhất thế giới mạnh binh lực a. Vô số người xem đều cực kỳ giật mình. Cùng lúc đó, nước ngoài dân mạng thấy cảnh này, bọn hắn cũng đều mười phần giật mình. Ngay tại rất nhiều người cảm khái lục quân thực lực cường đại thời điểm, bầu trời bay qua từng dãy chiến đấu máy bay. Những này chiến đấu máy bay toàn bộ đều là F-20 máy bay. Hàng này chiến đấu máy bay lấy tốc độ siêu thanh tốc độ phi hành bay qua bầu trời. Nhìn xem hàng này sắp xếp liệt dương hào máy bay, nhiệt tình của mọi người lại một lần nữa bị nhen lửa. Ngay lúc này, từng dãy sắt thép chiến y cũng bay qua bầu trời. Những này sắt thép chiến y chia làm mấy cái tiểu đội. Một tiểu đội mười mấy bộ sắt thép chiến y thì thấy cảnh này, ngoại quốc khán giả toàn bộ đều mở mắt. Rất nhiều trước tới tham gia lớn giờ bị ngoại quốc phóng viên cũng đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ có nữ sướng ngôn viên thanh âm vang vọng trên không, kế tiếp hướng chúng ta bay tới phương trận là sắt thép chiến y phương trận. Đây là từ chúng ta Cựu Châu quốc Lâm viện sĩ nghiên cứu ra sắt thép chiến y. Nữ sướng ngôn viên thanh âm rơi xuống một phút này. Sắt thép chiến y vừa vặn bay qua quảng trường bầu trời. Tất cả ngoại quốc người xem tại yên lặng một lúc sau, toàn bộ đều bộc phát ra kịch liệt tiếng hô, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cựu Châu quốc thực lực quân sự cũng quá mạnh a. Có nhiều như vậy công nghệ cao vũ khí, Cựu Châu quốc thực lực quân sự khẳng định là đệ nhất thế giới. Cái gì tự do quốc, Anh Hoa quốc, Đại Bất Liệt Điên cùng Bắc Cái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương, căn bản cũng không có Cựu Châu quốc thực lực quân sự đồng dạng cường đại. Có công nghệ cao gia trì, Cựu Châu quốc thực lực quân sự còn không phải xoạt xoạt xoạt địa đi lên tăng vào ta. Tại xem hoàn toàn bộ giờ bình điện lễ về sau, nước ngoài người xem toàn bộ đều bạo phát ra từng đợt kinh ngạc tiếng kinh hô. Phải biết, Cựu Châu quốc trước mắt binh lực đã thập phần cường đại. Cả tháng 7 mới khai triển buổi họp báo, lúc tháng 10 liền đã đem cao tư hệ liệt vũ khí cho trang bị bên trên. Cái tốc độ này, rất nhiều quốc gia đều làm không được. Kết thúc về sau, Lâm Thiếu Hoa bọn người lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Không có cách nào, Cựu Châu quốc binh lực sở dĩ được công nhận là đệ nhất thế giới, Lâm Thiếu Hoa tuyệt đối là lớn nhất công thần.